Chương 1201, như thế nào đối phó hắn chứ? Không có trở về phòng của mình, mọi người trước đều tại phòng của Đường Vũ Lân tề tụ. Lão đại, các ngươi quá không hiền hậu, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên thẳng đến gạt chúng ta. Tạ Giải lòng đầy căm phẫn nói ra. Đường Vũ Lân bật cười nói, đây không phải là vì cho các ngươi kinh hỉ sao. Hơn nữa, các ngươi trên đường, nếu là biết tin tức này, chẳng phải là sẽ không chế không nổi ưu tư. Để ngươi chú ý làm sao bây giờ? Kỳ thật, chính ta cảm giác không phải là đường này kinh hỉ rung động. Làm đa tình đấu la miệng hạ nói với ta để cho ta đảm nhiệm đường môn môn chủ thời điểm, ta cũng sợ ngây người a. Chuyện này chúng ta cũng không phải như thế nào kinh ngạc. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ngươi là chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, là đội trưởng của chúng ta. Hải thần các chủ vị trí vốn là nên là của ngươi, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu như mọi người không có còn sống, vậy ngươi bản tới cũng là hải thần các chủ. Còn đường môn môn chủ, chúng ta tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có gì không thể. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chúng ta bả vai trách nhiệm nặng hơn. Mới vừa Long Lão cũng nói, kế tiếp chúng ta muốn trước khi chia tay đi Tinh La cùng đấu linh hai nước. Lập tức, Đường Vũ Lân đem trước mắt kế hoạch đơn giản hướng cùng bạn bè giảng thuật một lần. Tạ Giải có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, bọn hắn cũng phải đi ma quỷ đảo rồi, đây thật là tin tức tốt ra ma quỷ đảo chỗ kia. Hắc hắc. Nguyên Ân Dạ Huy mắt trắng không còn chút máu, ngươi thành thật một chút. Đường Vũ Lân nói, hy vọng tất cả mọi người có thể đang tôi luyện trong có chỗ tiến bộ đi. Chúng ta Sử Lai Khắc cuối cùng thấy được hy vọng, nhưng mà, thực chính là muốn xây dựng lại học viện nhưng như cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại tài lực cùng vật lực bên trên, chúng ta có đường môn đầy đủ ủng hộ. Nhưng mà, tại nhân lực phương diện, nhưng càng nhiều nữa chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đường môn tổng bộ bị tạc, cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều cường giả bị chết. Đồng thời đường môn còn muốn chiếu cố tại Tinh La Đế Quốc cùng đấu linh đế quốc hai bên, rút không xuất ra đầy đủ cường giả giúp chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào, càng nhiều nữa chỉ có chính mình, cho nên, trước khi đến Tinh La, đấu linh hai nước lúc trước, chúng ta còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị, trong thời gian 3 tháng này, chúng ta tranh thủ đều muốn trở thành tam tự đấu khải sư, ít nhất phải hoàn thành phần lớn đấu khải chế tác. Trên thuyền còn có một đoạn thời gian, cộng lại cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tinh Lan, Nguyên Ân, các ngươi bây giờ cơ giáp chế tạo đẳng cấp như thế nào? Diệp Tinh Lan gật gật đầu, nên vấn đề không lớn, ta cùng Nguyên Ân đều là thất cấp cơ giáp chế tạo sư rồi, Nguyên Ân mạnh hơn ta một điểm, tiếp cận 8 cấp. Nghe nàng vừa nói như thế, Đường Vũ Lân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Được, chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu đấu khải chế tác. Nguyên Ân, Tinh Lan, ta trước cho các ngươi chế tạo tam tự đấu khải cần có kim loại hiếm dung hợp, sau đó các ngươi tất cả tự chế tạo đấu khải của chính mình, hoàn thành tam tự đấu khải của chính các ngươi về sau, lại cho chúng ta những người khác chế tác. Đã có tam tự đấu khải trèo trống, các nàng sẽ giúp những người khác chế tác tam tự đấu khải tự nhiên cũng muốn dễ dàng một chút. Hơn nữa trong 7 người, luận thực lực, ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, hẳn chính là các nàng rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhẹ gật đầu. Lão mọi người đều lâu như vậy không gặp. Chúng ta có phải hay không khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Xem trước một chút mọi người tiến bộ trình độ, sau đó lại tiến hành đấu khải chế tác ca. Như vậy ngươi đang giúp chúng ta đoán tạo thời điểm cũng càng có mấy. Tạ Giải vẻ rất là hào hứng nhìn xem Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nói ra, ta đồng ý các ngươi không biết. Hiện tại thực lực của Lão Đại có thể là không bình thường. Liên Vũ Lao Sư đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày đó cùng Long Lão thử tay nghề thời điểm, Liên Long Lão bực này cực hạn đấu la tầng thứ tu vi đều bị hắn ép thoáng dao động, lui bán bộ đây. Ta xem, chúng ta 6 cái cộng lại, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đường Vũ Lân trên trán lập tức chạy xuống 3 sợi chỉ đen, đó là Long Lão cố ý để cho ta đấy. Nhạc Chính Vũ nhún vai. Ta chỉ là thấy được sự thật. Dù sao ta ngay cả thoáng một phát đều không tiếp nổi. Cho nên, nếu so tài, ta mãnh liệt đề nghị chúng ta 6 cái cùng tiến lên. Bằng không, cam đoan một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tạ Giải nhãn châu xoay động, có chút không có hảo ý nhìn xem Đường Vũ Lân, cũng tốt. Dù sao lão đại này thân thể tố chất, tuyệt đối gánh vác được. Cũng không dễ nhất bị thương. Đường Vũ Lân tức giận, hai người các ngươi chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn phải hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Lão đại, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Nhạc Chính Vũ mặt đầy nhanh nhẹn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng đều là vui vẻ, Hứa Tiểu Ngôn thì là vẻ rất là háo hức. Một chọi sáu, mặc kệ. Tối thiểu cho hai người ta chứ. Đường Vũ Lân ý đổ dãy rủa. Ba cặp bốn chúng ta cũng không có cơ hội a. Không được, không được, liền một chọi sáu. Nhạc Chính Vũ vào lúc đó lập tức cùng với Tạ Giải đứng ở một cái chiến hào bên trong. Các ngươi không ai nguyện ý theo ta sao? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, không bằng như vậy. Ngươi đem cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ kêu đến, để cho hắn cùng ngươi một đội được rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, hai đối với sáu, chúng ta cũng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Từ thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ có thể nhìn ra, cùng bạn bè đều là tiến bộ thần tốc. Diệp Tinh Lan đối với kiếm hồn lĩnh ngộ khẳng định càng thêm khắc sâu. Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra vần qua thần quyền hơn nữa đọa lạc thiên sứ vũ hồn của hắn, thực lực quyết không kém Diệp Tinh Lan. Tạ Giải cái kia che giấu trong không khí năng lực còn không rõ ràng lắm là cái gì. Hứa Tiểu Ngôn cười vẻ mặt thân bí, liền từ lạp chí đều nói qua, hắn trên lực chiến đấu không giống trước kia rồi. Bọn hắn sáu cái liên hợp lại, chiến đấu lực mạnh, có thể nghĩ. Lão đại, này cũng không giống như ngươi a. Lúc nào ngươi trở nên nhát gan như vậy? Tạ Giải tiếp tục kích thích Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mới không mắc mưu, ta đây không phải nhát gan, đấu khải của ta đã tất cả đều dùng kim loại dung đoán xong rồi, đang không có chế tác thành tam tự đấu khải lúc trước không thể sử dụng. Trừ phi các ngươi cam đoan trong tỉ thí đều không cần đấu khải, bằng không, hai người chúng ta cũng không khả năng là đối thủ a. Mỗi người các ngươi tăng thêm nhị tự đấu khải, đều là phong hào đấu la tầng thứ thực lực, điều này cũng quá không công bằng. Tỉ thí không phải là cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhạc Chính Vũ nói. Đường Vũ Lân nói, không bằng như vậy, đại lực thần A Như Hằng đã ở, ta tăng thêm hai người bọn họ, đối với các ngươi sáu cái, như thế nào? Ba cặp sáu. A Như Hằng. Nghe được cái tên này, mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là Đường Vũ Lân bản thể tông sư huynh. Hơn nữa, bởi vì lúc trước chú ý Đường Vũ Lân trận đấu, bọn hắn cũng đều xem qua A Như Hằng ở trên đấu trường biểu diễn, biết rõ vị này thực lực cường hãn đến mức nào. Bất quá, ba cặp sáu mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút lòng tin. Cứ như vậy đi. Nguyên Ân Dạ Huy giải quyết dứt khoát. Tuy rằng mỗi người bọn họ thậm chí nghĩ chiến thắng Đường Vũ Lân, nhưng nếu như là thực lực sai biệt quá lớn, cái kia đánh nhau cũng liền không có ý nghĩa gì. Đường Vũ Lân nói, được. Ta đây đi dẫn bọn hắn tới đây. Huyết Long tiểu đội mọi người cũng đều tại nguyên lai khách sạn đóng quân. Cuối cùng, ngoại trừ bên ngoài A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, những người khác đều là thuộc về Huyết Thần quân đoàn đấy. Huyết Thần quân đoàn dù nói thế nào đều là thuộc về quân đội, đường môn này thế giới dưới đất bí mật quá là quan trọng. Đường Vũ Lân coi như là thư mặc cho những này đồng chí chiến hữu, cũng sẽ không mang bọn họ đi tới. A Như Hằng là Đường Vũ Lân bản thể tông đại sư huynh, Tư Mã Kim Chỉ hiện tại càng là để cho hắn một tiếng thiếu chủ. Chẳng qua là mang hai người bọn họ đến, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân vốn trước khi đến cũng là một mực ở theo chân bọn họ tu luyện. Cùng đa tình đấu la sau khi chào hỏi, hắn liền tiến về trước đoán tạo sư hiệp hội phụ cận chỗ ở của Huyết Long tiểu đội đi tìm hai người. Đường Vũ Lân vừa đi, Tạ Giải lập tức xoa tay nói, các huynh đệ tỉ muội. Chúng ta có phải hay không trước phải mài giũa thoáng một phát, nhìn xem như thế nào đối phó lao đại bọn hắn. Huyết Long tiểu đội đi vào thiên đấu thành về sau, nhiệm vụ chủ yếu hay là tại bên ngoài tìm hiểu tất cả loại tin tức, quen thuộc thiên đấu thành hết thảy. Chương 1202, 3 đối 6. Bọn hắn phần lớn là từ nhỏ đã tại huyết thần quân đoàn lớn lên, đối với ngoại giới cũng không đủ quen thuộc. Thiên đấu thành cùng trước kia Minh Đô đều là đại thành thị, hơn nữa phong cách hoàn toàn khác biệt. Ở nơi như thế này quen thuộc, đối với bọn hắn dung nhập xã hội vô cùng nhất thuận tiện. Không đợi Đường Vũ Lân nhìn thấy A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, hắn đầu tiên là đụng phải mình phó đội trưởng. Người gần nhất luôn thần thần bí bí, cũng không thấy người. Đến cùng đang làm gì đó. Long Vũ Tuyết nhìn xem Đường Vũ Lân, vẻ mặt nghi hoặc. Từ lần trước Đường Vũ Lân đi theo cái kia có thể hóa thân nữ nhân của Hắc Miêu tiến vào Hải Thần Hồ về sau, trong khoảng thời gian này trở nên thần thần bí bí, thậm chí tâm tình chập chờn đều trở nên rất kịch liệt. Long Vũ Tuyết cũng rất ít có thể chứng kiến hắn. Mai mới chờ đến lúc hắn đã trở về, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Đường Vũ Lân nói, gần nhất đúng là sự tình tương đối nhiều. Kế hoạch sau này cũng đã có. Vũ Tuyết, ta cũng đúng lúc tưởng thương lượng với ngươi xuống. Ta cùng Đường Môn liên lạc xong, 3 cái tháng sau, ta có thể sẽ đi theo người của Đường Môn tiến về trước Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục, đi xem tình huống bên kia, cũng chú ý tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh. Ngươi muốn đi Tinh La Đế Quốc? Đi cái gì? Long Vũ Tuyết rất là giật mình, tối đa thêm 1 năm nữa, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Ngươi thời điểm này tiến về trước cái kia 2 phiến đại lục, nếu như bị quân đội phát hiện, rất có thể để cho ngươi vác trên lưng phản bội liên bang tội danh A. Huống chi, cũng không an toàn. Liên bang hồn đạo vũ khí có cường đại dường nào ngươi cũng đã gặp qua. Vạn nhất ngươi ở bên kia tao ngộ chiến tranh, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, ta qua bên kia, chính là vì muốn ngăn cản chiến tranh phát sinh A. Chiến tranh một khi bắt đầu, sẽ chết bao nhiêu người? Vô luận là Tinh La Đại Lục hay vẫn là Đấu Linh Đại Lục, tại đó sinh hoạt đấy, cũng đều là nhân loại chúng ta. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi đi có thể làm cái gì? Một người ngươi chẳng lẽ liền có thể thay đổi chiến tranh cách cục? Coi như là Đường Môn, cũng không thể nào làm được. Đường Vũ Lân trầm mặc một chút, hắn không thể đem tất cả tình hình thực tế nói hết ra, ta gần nhất mới vừa nhận được tin tức. Ta mất tích nhiều năm cha mẹ, rất có thể liền tại trên Đấu Linh Đại Lục. Cho nên, ta phải đi. Long Vũ Tuyết chấn động, nhìn xem Đường Vũ Lân kiên định cố chấp 2 con người, nàng thở sâu, nói, nếu như ngươi cố ý muốn đi, ta đây cũng đi, ngươi mang ta lên. Đường Vũ Lân nói, ngươi là quân nhân liên bang, ngươi mới vừa nói vấn đề, chẳng lẽ chính ngươi sẽ không sợ gặp được sao? Ta không sợ. Ngươi đang ở đâu, ta liền đi nơi đó. Huyết Long tiểu đội chúng ta, vốn chính là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại. Ngươi đừng quên, ngươi còn gánh vác đối kháng Thâm Nguyên vị diện gánh nặng, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, Thâm Nguyên triều tịch lần nữa phát sinh làm sao bây giờ? Long Vũ Tuyết nói hiên ngang lẫm liệt, nói Đường Vũ Lân đều không phản bác được. Được rồi, được rồi. Chuyện này còn có một đoạn thời gian. Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm. Còn có 3 tháng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Long Vũ Tuyết nói, phản chính như quả ngươi không nên đi, như vậy, thì mang theo Huyết Long tiểu đội. Ngươi tổng cần người tay. Đường Vũ Lân mặc mặc gật đầu. Long Vũ Tuyết nói cũng có đạo lý, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc tình huống không biết, mặc dù có Đường Môn tiếp ứng, theo đạo lý mà nói sẽ không có vấn đề, nhưng bên cạnh mình luôn cần phải có một ít nhân thủ đến điều phối. Nhất là nghĩ cách cứu viện cha mẹ thời điểm, bên người giúp đỡ càng nhiều, ứng đối cũng lại càng dễ dàng một chút. Được rồi, có thay đổi gì ta kịp thời thông chi ngươi. Cái gì? Ngươi không thành công. Nhìn lên trước mặt Hùng Quân, người trung niên trong tóc đen một ít sợi màu vàng tựa hồ trở nên càng thêm sáng. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. 2 tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Ngươi còn tự bạo danh hảo. Ngươi có phải hay không đốc? Bên cạnh một tên nhìn qua có chút tà khí chính là thanh niên nhịn không được hướng Hùng Quân châm chọc nói. Ngươi ít nói nhảm. Hùng Quân gấu con ngươi trừng, ai biết sẽ ngoài ý muốn nổi lên, ta vốn là ý định giết hết bọn họ đấy, sát nhân diệt khẩu, báo danh có cái gì. Chẳng qua là không nghĩ tới, loài người khoa học kỹ thuật dĩ nhiên đã phát triển đến trình độ như vậy rồi, cái kia không biết là cái gì vũ khí, lại có thể đột phá của ta tầng ngoài phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại trong thân thể của ta. Ta không nghĩ qua là liền mắc bẫy. Bằng không, nhất định có thể giết chết bọn hắn. Đủ rồi. Người trung niên lạnh lùng quát, không nghĩ tới, trưởng thành của Đường Vũ Lân này tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, thật không hổ là thần có Kim Long Vương huyết mạch chi nhân. Không thể chờ đợi thêm nữa, phải giải quyết nhanh một chút quyết hắn. Chủ thượng Thủy Trung không muốn ra tay, chuyện này liền do chúng ta đến giải quyết. Tại chủ thượng phát hiện lúc trước, không có khả năng lưu hắn người sống. Chỉ có hắn đã chết, chủ thượng mới có thể toàn tâm toàn ý dẫn đầu chúng ta khống chế nhân loại. Làm cho nhân loại biến vi nô buộc, cung cấp cho ta đám đầy đủ tài nguyên. Tương lai chủ thượng một lần nữa hóa thân long thần thời điểm, chính là chúng ta thăng chức rất nhanh ngày. Đến lúc đó, chúng ta lại sẽ không phải chịu phía thế giới này ước thúc, dùng chủ thượng làm hạch tâm, xây dựng lại thần giới. Không có người nào so với hắn càng mong đợi vào một ngày tiền đến, bởi vì hắn biết rõ, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, cũng không khả năng lại đối kháng lần kế đại kiếp nạn. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có khả năng. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân ra tay? Có thể hay không bị chủ thượng phát hiện? Tà khí thanh niên nhịn không được nói. Bất chấp này rất nhiều. Lần này lại không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện này không cần nói cho Bích Cơ cùng A Tà, liền ba người chúng ta tiến về trước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đường Vũ lần này có thể tiếp ta mấy chiêu. Hùng Quân cười ha ha một tiếng, có lao đại xuất mã, một chiêu phía dưới, tất nhiên cứ gọi hắn vẫn lạc tại chỗ. Trong lòng hắn cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó đối phó Đường Vũ Lân thời điểm, trên thực tế hắn cũng không có toàn lực ứng phó, hắn cũng không giống như nhìn bề ngoài lớn như vậy hảo. Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như là mình giết Đường Vũ Lân kia, chủ thượng tất nhiên sẽ giận lây sang chính mình, hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay. Nhưng nếu như là lão đại xuất thủ, liền không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Không nói trước chủ thượng sẽ không giết lão đại, ít nhất bây giờ chủ thượng còn không có thực lực kia đi. Coi như là ghi hận, cũng là chuyện sau này rồi. Chẳng qua là, chúng ta trên đi nơi nào tìm hắn chứ? Tà khí thanh niên sâu kín nói. Hùng Quân, thân thể của người trung niên đồng thời cứng đờ. Đúng a? Đường Vũ Lân kia, hiện tại ở địa phương nào chứ? Người trung niên lạnh lùng nói, muốn tìm được hắn, cũng không khó. Trên thân hắn có khí tức của Long Thần. Ở trong một phạm vi nhất định, ta mới có thể cảm ứng được. Bất quá, cũng chính là bởi vì trên thân hắn có khí tức của Long Thần, thời điểm xuất thủ, sẽ khá là phiền toái. Nếu như ta trực tiếp ra tay với hắn, sẽ phải chịu Long Thần trên người hắn thủ hộ khí tức cắn trả. Đến lúc đó, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết hết thảy chung quanh vấn đề. Hai người các ngươi đồng thời ra tay đối phó một người hắn, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Hùng Quân cùng Tà Khí thanh niên sắc mặt đều là hơi đổi. Náo loạn nửa ngày, xuất thủ hay là chúng ta? Không là ngươi. Thế nhưng là, vị lão đại này lý do, xác thực đúng vậy công khai a. 3-6. 3-60 cũng không thành vấn đề. A Như Hằng cười ha ha. Vừa nghe nói có đánh, hắn thật hưng phấn không được. 60. Ngươi có bản lãnh một trọi 6. Chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Tư Mã Kim chỉ khinh thường nói. A Như Hằng nói, như vậy sao được, thật vất vả có cùng sư đệ liên thủ cơ hội. Hắn cũng không đốc. Sử lai khắc thất quái 6 người khác có thể cùng Đường Vũ Lân tịnh sừng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một trọi 6 hắn cái đó có nửa điểm nắm chắc. Đường Vũ Lân nói với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ, nhị vị, có một điểm ta phải nhắc nhở các ngươi. Bởi vì trên tu vi chênh lệch, chúng ta chính là không thể vận dụng đấu khải đấy. Nhưng bọn hắn nhưng có thể. Cho nên nói, các ngươi ngàn vạn không nên khinh thường. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Nếu như bọn hắn vận dụng đấu khải mà nói, bằng vào tam tự đấu khải mạnh mẽ đại tăng phúc cùng đấu khải lĩnh vực, đối với sử lai khắc lục quái mà nói dĩ nhiên là không công bình. Cuối cùng, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ hiện tại cũng đều là phong hào đấu la, hơn nữa đều là siêu cường phong hào đấu la. Coi như là bình thường siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Được. Tư Mã Kim chỉ không chút lựa chọn gật đầu. Đối với một trận chiến này, hắn lòng tin 10 phần. Trảm Long Đao pha phong, để cho hắn đã minh bạch lai lịch thực sự của chính mình. Cũng từ một khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức cùng Trảm Long Đao của chính mình tan làm một thể. Trải qua cùng Hoàng Kim Long Thương không ngừng đánh bóng, Trảm Long Đao hiện tại mũi nhọn nội liễm, say mê hấp dẫn tự sinh. Tu vi của Tư Mã Kim chỉ càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bởi vì là Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương vì hắn khai phong, thành tựu Trảm Long Đao thành tựu ngày hôm nay, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải cẩn thận bảo vệ cẩn thận Đường Vũ Lân. Một khi Đường Vũ Lân gặp chuyện không may, thân là Long tộc Pháp Đao, chính hắn cũng tất nhiên muốn xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù không rõ sở sẽ có cái gì kết cục, nhưng mỗi khi trong đầu hắn xuất hiện cái ý niệm này thời điểm, trong lòng thì sẽ sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Chương 1203, người đã đông đủ. Cho nên, Tư Mã Kim chỉ hiện tại đã nhận mệnh, vô luận lúc nào, đi theo ở Đường Vũ Lân bên người là được. Đi vào đường môn thế giới dưới lòng đất, Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng cũng là chấn động. đường môn thậm chí có như nơi đây phương. Đây chính là tại dưới thiên đấu thành A. Chính thức rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thật là đáng sợ. Nếu như đường môn tưởng muốn hủy diệt một thành phố mà nói, sợ rằng sẽ so lần trước Sử Lai Khắc Thành bị hủy lại càng dễ chứ. A Như Hằng đã thật sâu bị đường môn địa để thế giới chấn kinh rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Đại sư huynh, Tư Mã huynh, đường môn thế giới dưới đất hết thể nhất định phải giữ bí mật, coi như là đối với huyết long tiểu đội các huynh đệ cũng không có thể nói. Đây là đường môn lớn nhất cơ mật. A, có chuyện đã quên nói cho các ngươi biết. Đa tình đấu la cùng huyết nhất hai vị miện hạ, đã đem vị trí của đường môn môn chủ truyền cho ta. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng liếc nhau, cũng không khỏi tâm thần hơi chấn động. Bọn hắn đều rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Đường môn có thể trở thành huyết thần quân đoàn 4 cây trụ lớn một trong, có thể thấy được địa vị của nó. So với việc truyền linh tháp, đường môn phải khiêm tốn nhiều lắm, vạn nhiều năm đến, chủ yếu thủ đoạn kinh doanh đều tập trung ở hồn đạo khí khai phát cùng chế tạo trong. Cũng coi đây là sinh. So với việc truyền linh tháp, đường môn lịch sử càng thêm đã lâu, hơn nữa cùng Sử Lai Khắc Học Viện một mực đều có được phi thường khẩn mật quan hệ. Nhưng cùng truyền linh tháp so sánh với, khiêm tốn đường môn càng không lộ ra trước mắt người đời. Cho nên, không có ai biết đường môn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nội tình. Làm đường môn tổng bộ bị lúc chiên, rất nhiều người đều cho rằng đường môn xong đời, nhất là tại về sau trong khoảng thời gian này, đường môn càng là không ngừng có rút lại mình phạm vi kinh doanh, thậm chí ở mặt ngoài cũng đã không thể nhận ra rồi. Có thể ai có thể nghĩ tới, đường môn vẫn còn có như thế một cái thế giới dưới lòng đất. Những thứ này lão tư cách tông môn, thật sự không thể đo lường theo lẽ thường A. Nội tình chi thâm hậu, là không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết đường Vũ Lân trở lại thiên đấu thành mục đích, vì cái gì đó là có thể tại tương lai không lâu khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng bọn hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, chuyện này là bực nào khó khăn. Nhưng bây giờ khi bọn hắn chứng kiến đường môn tựa hồ sâu không thấy đáy nội tình về sau, hơn nữa đường Vũ Lân đã là đường môn môn chủ sự thật này, bọn hắn rốt cuộc cảm giác được, tựa hồ đường Vũ Lân muốn làm hết thảy cũng không phải là không được hoàn thành. Đường Vũ Lân dùng hồn đạo thông tấn thông chi cùng bạn bè tại diễn võ trường các loại, cho nên hắn trực tiếp liền mang theo A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đi tới diễn võ tràng. Vì mọi người an toàn, hắn mời tới quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la nhị vị với tư cách trọng tài cùng giám sát. Cuối cùng, đã đến bọn hắn tầng thứ này, tỉ thí quá trình trong tưởng muốn gầy keo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một cái không tốt, liền sẽ tạo thành tổn thương. Chờ bọn hắn đến diễn võ tràng thời điểm, thánh linh đấu la đã tại sân bãi biên giới, ngồi ở trên ghế tựa hồ là đang nhắm mắt minh tưởng. Nàng như cũng là đẹp như vậy, nhưng mỗi lần đã gặp nàng thời điểm, đường Vũ Lân đều trong lòng không khỏi khổ sở, bởi vì trên thân vị thánh linh đấu la này, sớm đã không cảm giác được sinh cơ. Nàng toàn bộ người đều không khí trầm lặng đấy. Long lão cũng đã đến, đang cùng Từ Lạp Chí thấp giọng đang nói gì đó, Từ Lạp Chí nghe mặt mày hớn hở, trên mặt béo núc ních thịt mỡ nhỏ nhẹ rung động. Lúc trước Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội về sau, Long Dạ Nguyệt đã thu Từ Lạp Chí làm đồ đệ, dạy bảo hắn tu luyện. Chờ cho Từ Ma Quỷ Đảo trở về, thời gian không lâu liền xuất hiện đại kiếp nạn. Trên thực tế hắn đi theo Long lão học tập thời gian cũng không tính dài. Gặp lại sư phụ, tâm tình của Từ Lạp Chí chuyện tốt, có thể nghĩ. Tư Mã Kim Chỉ mới vừa vặn đi vào sân thi đấu, đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về một phương hướng đi. Tại khác một bên, một cô thiếu nữ chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng ánh mắt lại lạc trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Kim Chỉ rõ ràng cảm giác được tinh thần của chính mình rõ ràng thoáng có chút đau đớn. Đồng thời cũng nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Có thể không phải là tại tinh đấu chiến vong toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trên mang đến cho chính mình không tiểu phiền toái cái vị kia sử dụng kiếm thiếu nữ sao. Nàng cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong. Nguyên bản tâm tình của hắn giống như A Như Hằng, đều vẫn là rất thoải mái, nhưng khi nhìn đến Diệp Tinh Lan về sau, không tự chủ sinh ra mấy phần cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại đã tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, nhưng hôm nay trận này luận bàn, bọn họ là không thể mặc mang đấu khải đấy. Mà khi đó đang cùng mình trong trận chiến ấy, cô bé này vậy mà lĩnh ngộ kiếm hồn áo nghĩa, trải qua những ngày này tu luyện, nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Sử Lai Khắc thất quái những người khác cũng có nàng như vậy tiêu chuẩn, như vậy, hôm nay ba cặp sáu trận này, cũng không dễ dàng như vậy đánh a. Chứng kiến bọn hắn đã đến, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải cũng đều đi tới đây. Từ Lạp Chí cũng nói với Long Lão một cái âm thanh về sau đi nhanh mà tới. Tạ Giải trước hết nhất đi tới gần, nhìn xem thân hình cao tới cường tráng ai như hằng, nhịn không được nói, đại lực thần, ngươi thật đúng là cao lớn, nhìn thấy người thật so với tại trong tinh đấu chiến vong cảm giác gáp bách tính lớn hơn. Hắc hắc. A Như Hằng cười cười, đồng thời nâng lên cánh tay phải, khen ngợi mình tấm bắp thịt của biểu diễn ra. Ánh mắt của Diệp Tinh Lan nhưng vẫn đều trên người Tư Mã Kim Chỉ, lại gặp mặt. Chờ một chút linh giáo. Tư Mã Kim Chỉ nói, nha đầu, xem ra, ngươi đối với kiếm hồn lĩnh ngộ không sai. Đáng tiếc, ngươi cùng ta chênh lệch, không phải là thời gian ngắn như vậy có thể bù đắp. Diệp Tinh Lan không có tái mở miệng, ngược lại là nhắm mắt lại. Nguyên bản phóng thích bên ngoài phong nhuệ khí hơi thở ở trong nháy mắt này biến mất. Tư Mã Kim Chỉ ánh mắt nhất động, bao hàm kiếm. Khá lắm, nha đầu này thật sự là rất không bình thường a. Người đến đông đủ, hãy bắt đầu đi. Thanh âm của Long Lão truyền đến. Lúc này A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ mới chú ý tới vị này. Ánh mắt hai người rơi trên người Long Lão thời điểm, đều là hơi chấn động một chút. Long Lão nhìn qua tuổi già sức yếu. Tựa hồ chính là một cái bình thường lao phu nhân bộ dạng, tóc bạc da mồi, trên người không có nửa điểm khí tức kinh người. Thế nhưng là, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ hiện tại nói như thế nào cũng đều là phong hào đấu la tầng thứ, đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ, bổn thể đấu la A Như Hằng. Tại người cùng thế hệ ở bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tuy rằng bọn hắn nhìn không ra trên thân Long Lão khí tức, có thể chẳng qua là đứng xa nhìn. Nhưng như cũ có thể cảm thụ đến trên người Long Lão cái loại này làm bọn hắn nhất định phải ngưỡng mộ tính chất đặc biệt. Đó là một loại tâm niệm cảm ứng, chính là bởi vì Long Lão quá bình thường, thậm chí bình thường đến tại bọn họ trong tinh thần thế giới tựa hồ căn bản không tồn tại tựa như, bọn hắn mới càng cảm thấy đến đáng sợ. Này rõ ràng chính là phương diện tinh thần xa tại bọn họ trên cảm thụ A. Linh vực cảnh tinh thần lực là không có chạy, hơn nữa tuổi này. Thật không nghĩ tới. Sử lai khắc học viện hoặc là đường môn, vẫn còn có như vậy một vị đại năng tồn tại. Thế giờ, hẹn của tôi không cần Đường Vũ Lân nói, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ cũng đã chủ động hướng Long Lão không mình hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Long Dạ Nguyệt nói, không cần khách khí, đánh trước rồi hay nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người, tại chỗ đều là của hắn tốt đồng bọn. Cuộc tỉ thí này, là quan trọng nhất chính là lẫn nhau quen thuộc. Cảm thụ tu vi của mọi người đều đến trình độ nào. Lúc trước hắn cùng Nhạc Chính Vũ một ít trận, trên thực tế có thể nói là Đường Vũ Lân thua. Hắn vẫn là xem thường tiến bộ của Nhạc Chính Vũ trình độ, không có ngay đầu tiên thể hiện ra chính mình thực lực chân chính, thế cho nên thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ trực tiếp phá hết huyết hồn dung hợp kỹ của hắn. Nhưng sai lầm giống vậy, Đường Vũ Lân cũng sẽ không lần thứ hai tái phạm, lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, chiến ý cũng đã cháy hừng hực. Thông qua một trận chiến này, hắn cũng muốn xem thật kỹ một chút, cùng bạn bè đều phát triển đến như thế nào trình độ. Song phương tất cả lùi về sau, rời khỏi đến phương xa. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tựa hồ phóng ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến thánh linh đấu la bên người, nàng vung tay lên, phòng hộ cháo của diễn võ tràng dĩ nhiên mở, đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có một tầng hắc bạch song sắc vầng sáng xuất hiện ở phòng hộ cháo tầng ngoài. Đó là quang ám chi lực của Long Lão. Chương 1204, bắt đầu tỉ thí. Đường Vũ Lân không khỏi nhìn thêm mấy lần, tuy rằng hắn không có cùng quang ám chi lực của Long Lão chính thức va chạm qua, nhưng hôm nay cảm thụ qua Long Lão tinh thần lĩnh vực về sau, đối với hắn kích thích vẫn là tương đối không nhỏ. Điện thoại ghé thăm M. 3 cấp 6, ở trên nhân số tuyệt đối chiếm cứ hạ phong. Nhưng ở thực lực thân thể bên trên, không hề nghi ngờ. Hay vẫn là Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ càng mạnh hơn nữa. Nhưng thân thể cường đại vĩnh viễn cũng không thể quyết định một tràng chiến dịch thắng lợi. Đường Vũ Lân biết rõ, đang phối hợp phương diện, đồng bọn của mình nhiều năm như vậy ăn ý sẽ có bao nhiêu tăng thêm. Khoảng cách song phương chừng 200 mét đứng yên, nhìn về phương xa ngưng mắt nhìn. Tư hồn sư thuộc loại phối hợp đến xem, cũng là sử lai khắc lục quái một bên hợp lý hơn. Nhạc Chính Vũ Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người làm ra cường công hệ chiến hồn sư, Hứa Tiểu Ngôn là khống chế hệ chiến hồn sư, Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư, từ Lạp Chí với tư cách phụ trợ hệ thực vật khí hồn sư. Đây vốn chính là một rất hợp lý phối trí. Đường Vũ Lân bên này ba người, đều là cường công hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân mình có thể thân kiêm khống chế hệ chiến hồn sư. Bắt đầu. Long lão luôn luôn là đơn giản như vậy trực tiếp, không có gì quá nhiều dặn dò, trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Đường Vũ Lân cái thứ nhất liền xông ra ngoài, chân trái đập mạnh đấy, khiến cho rung trời nổ vang, toàn bộ người tựa như một đạo kim sắc tiễn thỉ một dạng lao thẳng tới đối diện Sử Lai Khắc Lục Quái. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tại hai bên hắn, cũng là đồng thời cất bước, ba người một đi lên, liền đem chính mình vũ hồn tất cả đều phóng thích ra ngoài. Trên thân Đường Vũ Lân bay lên bảy hồn hoàn không thể nghi ngờ, nhất là cái kia lục kim sắc hồn hoàn cùng hai cái cam kim sắc hồn hoàn hết sức bắt mắt, cũng càng làm cho người rung động. Nói đến cam kim sắc hồn hoàn, trên thực tế đồng bọn của hắn cũng đều có thể có, nhưng bởi vì lúc trước một năm mọi người cũng không có ở cùng một chỗ, bọn hắn trước hay là sau đột phá thất hoàn tu vi, không có ở thứ bảy hồn hoàn đến hấp thu trên thân Đường Vũ Lân mang theo thực vật hệ các vị hung thú. Mỗi người đều có không giống nhau nguyên nhân, Nhạc Chính Vũ là bởi vì gia tộc Phương đối mặt tại thứ bảy hồn hoàn có vô cùng trọng yếu yêu cầu, vì thánh dung thuật khả năng, hắn nhất định phải dùng vốn là thiên sứ hồn linh vì thứ bảy hồn hoàn. Diệp Tinh Lan là đã đến đột phá kiếm hồn trọng yếu giai đoạn, không thể dừng lại chờ đợi hấp thu thực vật hung thú, dứt khoát liền trực tiếp đột phá. Tình huống của Tạ Giải cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm, khi đạt tới cấp 70 thời điểm, hắn cảm nhận được chính mình vũ hồn biến đến dị. Vì có thể thành công, trước tiên liền hoàn thành đột phá. Từ Lạp Chí vốn là muốn đợi đấy, nhưng lúc đó hắn tu luyện năng lực tự hành liền đã dẫn phát vốn là hồn linh, trực tiếp hoàn thành thứ bảy hồn hoàn dung hợp. Nguyên Ân Dạ Huy song sinh vũ hồn, nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng quyết định tại thứ 8 hồn hoàn mới đi dung hợp thực vật hệ hung thú. Bởi vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một Hứa Tiểu Nôn có thể dung hợp. Nhưng những người khác đều tăng lên tới thất hoàn rồi. Nhất là chứng kiến Nhạc Chính Vũ đang bế quan cố gắng trùng kích, nàng đi quan tinh thai, tại đó hoàn thành đột phá thời điểm, nóng vội phía dưới cũng không có chờ đợi. Nàng khi đó đã nghĩ, dù sao tất cả mọi người làm mà 8 cái hồn hoàn lại dung hợp thực vật hệ hung thú rồi, hơn nữa thực vật hệ hung thú cũng chưa chắc phải nhất định thích hợp bọn hắn, vậy mình dứt khoát cũng liền sớm đột phá vỡ. Bởi vậy, Đường Vũ Lân cái kia 6 đại hung thú còn đi theo tại bên người, còn không có bị cùng bạn bè dung hợp được. Có được cam kim sắc hồn hoàn đấy, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Đường Vũ Lân ba người dùng tam giác chiến trận hình thái xông về trước phòng, bên kia Sử Lai Khắc Lục Quái trải qua khi trước thương nghị, cũng đã hoàn thành bọn họ trận hình. Tạ Giải chẳng qua là hướng bên cạnh bước ra một bước, người liền lặng yên không tiếng động biến mất ở trong không khí. Nguyên Ân Dạ Huy tỏa trấn trung ương, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan phân biệt tại hai bên nàng, Hứa Tiểu Nôn sau lưng nàng, mặt sau cùng là Từ Lạp Chí. Lúc này lục quái quai hàm đều tại ngọ ngoại, nhai nuốt lấy bánh bao, nhưng bởi vì động tác bí ẩn, liền Đường Vũ Lân cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ở ăn loại nào bánh bao. Nghĩ đến hẳn là thị huyết đậu xa bao các loại. Ngoại trừ biến mất bên ngoài Tạ Giải, mặt đối với Đường Vũ Lân chính diện công kích, 5 người khác cũng không có nhúc nhích, nhìn qua là dùng khỏe ứng mệnh xu thế. Tốc độ của Đường Vũ Lân càng lúc càng nhanh, kim long hai cánh ở sau lưng dựng thẳng lên, điều chỉnh vọt tới trước phương hướng. Hoàng Kim Long Thương đã nằm ở trong lòng bàn tay. Khí thế chi lăng lệ ác liệt, đã liền không khí dường như đều muốn bị phá ra vậy. Khoảng cách 200 mét, đối với hắn bực này tu vi mà nói bất quá chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ rớt lại phía sau một bước, nhưng hai người tu vi càng mạnh hơn, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. A Như Hằng cầm trong tay chạm long đao, hắn đối mặt phương hướng đúng là Diệp Tinh Lan, 4 mắt nhìn nhau. Hắn tử cô gái trong mắt thấy được vô cùng mãnh liệt dục vọng chiến đấu. Nhìn xem Diệp Tinh Lan, hắn dường như liền thấy mình trước kia, nhưng không giống hắn chính là, Diệp Tinh Lan cũng không phải là hiếu chiến, mà là đối với kiếm cực hạn truy cầu. Kiếm của nàng hồn cứu lại đạt đến như thế nào trình độ chứ? Một trận chiến này, sẽ không kết thúc quá nhanh chứ? Mặc dù là 3 cặp 6, nhân số chỗ trong hoàn cảnh xấu. Nhưng Tư Mã Kim chỉ đối với một trận chiến này hay vẫn là tin tưởng vô cùng, bởi vì hắn quen thuộc thực lực của Đường Vũ Lân, biết rõ hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào. Tại cũng không mặc mang tình huống của đấu khải dưới, một chọi một, hắn cũng không phải là đối thủ của Đường Vũ Lân. Đây chính là cửu hoàn đối với thất hoàn. Đường Vũ Lân Kim Long Vương năng lực đối với bản thân biên độ tăng trưởng mạnh, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. A Như Hằng được ý tưởng cùng Tư Mã Kim Trì không sai biệt lắm, hắn cũng không cho rằng Sử Lai Khắc Lục Quái 6 gã thất hoàn hồn thánh liền có thể thắng được 3 người bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, phong hào đấu la giao đấu hồn thánh, một đôi bảy đều hẳn rất dễ dàng mới đúng. Nếu như không phải là hôm nay đối mặt là Sử Lai Khắc Lục Quái, hắn thậm chí ngay cả tham gia trận này đối trận hứng thú đều không có. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, có lẽ, trong 3 người hắn là một người duy nhất cho rằng một trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy đơn giản chiến thắng người. Bởi vì hắn hiểu rất rõ nhóm bạn thực lực. Mỗi người bọn họ cường đại, đều là mọi người cùng nhau lớn lên. Thong quân 1 năm, chính hắn thoát thai hoán cốt rồi, nhưng cùng bạn bè cảm giác không phải là chứ. Cho nên, cái kia nhìn như toàn lực công kích, trên thực tế vẫn là có giữ lại đấy. Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng không phải rơi trên người Nguyên Ân Dạ Huy, mà là Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng Hứa Tiểu Nôn. Hắn biết rõ, chính thức có thể ngăn cản chính mình toàn lực xung phong người, là nàng mới đúng. Làm Đường Vũ Lân công kích vượt qua 100 mét lúc, mắt thấy khoảng cách song phương kéo gần lại, hắn cũng vừa vặn chứng kiến, Hứa Tiểu Nôn trong tay sao trượng quang mang chớp nhấp nháy, tựa hồ liền phải thả ra hồn kỹ. Chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên Đường Vũ Lân tại thời khắc này không chút lựa chọn xuất thủ. Hai tia tử điện giống như quang mang từ hắn trong hai tròng mắt bắn nhanh ra như điện. Đường Vũ Lân tử cực ma đồng tuy rằng còn không có tu luyện tới cuối cùng một bộ mênh mông cấp độ, vốn lấy hắn bây giờ tinh thần tu vi, coi như là chẳng qua là tầng thứ 3 tử cực ma đồng, tại tinh thần trùng kích phương diện cũng là cực kỳ cường hãn mà kinh khủng. Thay đổi bình thường hồn thánh, coi như là bị hắn một kích đầu bể đều không phải là không có khả năng. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, Hứa Tiểu Nôn này sao trượng năng lực địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở tuyệt đối thành lập tính. Đây cũng là nàng có thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái nguyên nhân. Cho nên, hắn không có khả năng lại để cho đây tuyệt đối thành lập xuất hiện. Vậy chỉ có cắt ngang xuất thủ của nàng mới có thể. Bởi vậy, Đường Vũ Lân không chút lựa chọn thả ra tử cực ma đồng tinh thần trùng kích, bằng vào linh vực cảnh tinh thần cấp độ tu vi, tại đột nhiên công kích dưới tình huống, hắn tin tưởng, coi như là Hứa Tiểu Nôn kịp chuẩn bị cũng không cản được. Cuối cùng, cùng bạn bè cũng không biết hắn đã là linh vực cảnh cấp độ rồi. Ánh sáng tím lóe lên, cái kia vẫn còn như thực chất hào quang màu tử kim cho dù là tại Đường Vũ Lân bên người hai bên Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đều cảm giác được một cách rõ ràng rồi. Hơn nữa sâu đậm chịu kiêng kỵ. Kinh khủng như vậy tinh thần công kích, thay đổi là bọn hắn, cũng ngăn cản không nổi a. Từ bên cạnh đều có thể cảm nhận được. Huống chi là chính mặt. Đang cùng Đường Vũ Lân lúc tỉ thí, bọn hắn đều từng tại tử cực ma đồng trên bị thua thiệt. Đường Vũ Lân gần nhất khổ tu tinh thần lực, một trong số đó mục đích, chính là hy vọng có thể mau chóng đem chính mình tử cực ma đồng tu luyện tới đỉnh cấp độ, đột phá mênh mông cảnh giới. Đến lúc đó, hắn tin tưởng, mình cũng có thể lại càng dễ đạt được thuộc về lĩnh vực tinh thần của chính mình. Nhưng mà, khiến cho 3 người cũng vì đó ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Làm trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân tím ánh lấp lóe, tử cực ma đồng thi triển ra đồng thời. Hắn nhưng kinh ngạc chứng kiến, đối diện Hứa Tiểu Ngôn ngẩng đầu lên, hơn nữa hướng hắn lộ ra một cái có chút quỷ dị mỉm cười. Chứng kiến Hứa Tiểu Ngôn nụ cười trên mặt, Đường Vũ Lân trong lòng chính là siết chặt. Lúc trước, mới vừa đến Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, Hứa Tiểu Ngôn tiểu lấy hành động đại sư giống vậy năng lực tại trong lớp học đã có nơi sống yên ổn. Huống chi là hiện tại, nụ cười của nàng tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Tầng một vàng mịt mờ màn ánh sáng, cũng ngay tại lúc này, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Sử Lai Khắc Lục Quái trước người. Đường Vũ Lân tử cực ma đồng trùng kích, sai một ly không thể lướt qua tầng bình chứng này, trực tiếp đánh vào tầng này màn sáng phía trên. Chương 1205, vây công. Theo lý thuyết, năng lượng hình thái phòng ngự cũng không khả năng ngăn trở tinh thần trùng kích, có thể Hứa Tiểu Ngôn lần này nhưng là làm được. Tầng một vầng sáng màu tím ở trên màn hình mở rộng đến, khuyết tán ra ngoài. Mà Hứa Tiểu Ngôn chính mình căn bản là không có chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân bản thể cũng đã công kích đã đến trước mặt bọn hắn, thân hình trong ánh lấp lánh, Hoàng Kim Long Thương liền đâm trong tại trên quần sáng kia. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như đâm vào không là một bình chướng, mà là đâm vào hư không một dạng sắc bén vô cùng thần khí Hoàng Kim Long Thương lúc này cảm nhận được là phía trước trống rỗng. Dường như hết thể tất cả trong nháy mắt kia đều đã biến mất rồi tựa như. trước mắt cũng tựa hồ trong nháy mắt kia đã mất đi đối thủ. Mà ở trong mắt người khác thấy là, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân chui vào bên trong màn sáng tan biến không còn dấu tích, cái kia cấp tốc đánh thân thể đang cùng màn sáng trọng hợp thời điểm, cũng biến thành hoàng hốt, dường như trong nhát mắt liền đã biến mất tựa như. Chuyện này, tình huống như thế nào? Ngay tại lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người đồng thời triển khai. Nguyên Ân Dạ Huy hai chân hơi gấp uốn khúc, làm trung bình tấn hình, cùng lúc phải quyền chậm rãi oanh kích mà ra. Vô số khí lưu lập tức tại nàng nắm đấm mặt ngoài tụ tập, bay nhanh ngoài xoáy, một lần nữa trong xoáy, một cái kinh khủng chính phản vòng xoáy tùy theo hình thành. Sau đó bay thẳng đến Đường Vũ Lân ngay ngược quanh tới. Diệp Tinh Lan thân hình lóe lên, người đã hóa thành tinh quang, không có gì sánh kịp kiếm ý hóa thành kiếm hồn, thân kiếm hợp nhất, thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ cũng là không yếu thế chút nào, sau lưng thập nhị dược thiên sứ quang ảnh xuất hiện, thanh kiếm lập tức cùng thiên sứ dung hợp, thiên sứ hàng lâm, thẩm phán chi quang. Ba người công kích, hoàn toàn là hướng phía Đường Vũ Lân đi, đối với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, nhưng là ngay cả nhìn cũng không nhìn. Mà cũng ngay tại lúc này, hai tia sáng hoàn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng dưới chân. Quần sáng xuất hiện quá đột nhiên, làm bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người đó vốn là tựa như hồn đạo giống như xe tăng vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng, thậm chí bổ nhào tới trước ngã, cứ như vậy bị định rồi trong nháy mắt. Từng đạo tinh quang tỏa liền quay quanh mà lên, khốn trụ bọn hắn. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, hai người liền tránh thoát xiềng xích. Nhưng mà, một giây đồng hồ tuyệt đối thành lập rằng có nhưng như cũ sinh ra tác dụng. Một giây, trên chiến trường chỉ cần một giây, cũng đủ để vốn éo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván. Chỉ là một giây, khiến cho Sử Lai Khắc Lục Quái hoàn thành một lần đối với Đường Vũ Lân hoàn mỹ vây công. Tầng kia màn ánh sáng màu vàng trên thực tế cũng chỉ là cản trở Đường Vũ Lân một giây mà thôi, thế nhưng là, cũng chính là một ít giây, hóa giải Đường Vũ Lân tinh thần trùng kích cùng toàn lực ứng phó một kích. Cái này là thực lực, chính thức thực lực khủng bố. Sáu đôi một cục diện, liền ở trong nháy mắt này tạo thành. Tại thân thể rằng có một ít giây, A Như Hằng mặt biến sắc rồi, Tư Mã Kim Chỉ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, vậy mà còn có một lực khống chế mạnh như vậy tồn tại. Mà cũng ngay lúc đó, bọn hắn thấy, là trên thân Đường Vũ Lân bạo phát quang mang. Toàn thân hắn vảy màu vàng ở trong nháy mắt này dường như đều biến thành mặt kính một dạng cấp tốc lập lòe. Đầu tiên rơi trên người hắn, chính là Vân Qua Thần Quyền. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, trên thân Đường Vũ Lân kim quang mãnh liệt bắn đồng thời, khí thế cũng theo đó bạo tăng. Kim Long Bá Thể. Tại chính mình cảm giác được công kích rơi vào không trung, hoặc giả nói là chứng kiến tinh thần trùng kích rơi vào không trung trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân sẽ đem chính hắn một hồn kỹ thả ra. Hắn nào dám chờ đợi. Giờ này khắc này, hắn đối mặt, có thể là mình mạnh nhất cùng bạn bè A. Mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện hiện ở trên má, Đường Vũ Lân đối mặt vây công nhưng bình tĩnh. Vân Qua Thần Quyền cường đại, không chỉ là ở chỗ bản thân lực công kích, càng ở chỗ đối với lực lượng khống chế. Như thế một cú đấm nặng nề đánh vào trên người, cũng không có đem Đường Vũ Lân đánh bay ra ngoài, ngược lại như là đem thân thể của hắn dính chặt như vậy. Làm cả người hắn đều đình trệ ở giữa không trung. Thẩm phán chi quang ngay tại lúc này rơi xuống, hung hăng oanh kích trên người Đường Vũ Lân, tốc độ của ánh sáng luôn so với tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan nhanh hơn một phần. Đường Vũ Lân tay phải vung lên, trên hoàng kim long thương kim quang sáng chói, tầng một ánh vàng rực rỡ long cương xuyên qua cơ thể phát ra ngoài, mượn nhờ kim long bá thể phản hồi lại năng lượng đỗng nhiên bành trướng ra ngoài ra. Không chỉ có như thế, trên thân hắn xếp hạng thứ 5 vị vầng sáng màu vàng nóng cũng theo đó hào quang tỏa sáng, thình lình đúng là kim long chấn bạo. Long cương thêm hiệu quả của kim long chấn bạo siêu cường, đúng là thoáng một phát đem Nhạc Chính Vũ tại vũ hồn chân thân dưới trạng thái thả ra thẩm phán chi quang đánh tan. Cùng lúc đó, cái kia dơ cao hoàng kim long thương lập tức hiện hóa ra ngàn vạn đạo quang ảnh, không chỉ là ngăn cản hướng tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan, huống chi đem trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người tất cả đều cái lồng gắn vào trong. Cái này là Đường Vũ Lân, so với trước kia, hắn sớm đã bất động. Ken, Giòn Minh Thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, tại trước mặt chính mình tinh thần kiếm tựa hồ trở nên hư ảo, tiếp theo một cái trước mắt, thậm chí có hình chiếu tại trong đầu của chính mình cảm giác. Tinh thần kiếm của nàng đã hoàng kim thông qua kiếm hồn khí tức hình chiếu, tiến hành tinh thần công kích rồi hả? Công kích giống nhau, Đường Vũ Lân tại mặt đối với cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ thời điểm đã từng đối mặt qua. Tuy rằng quen thuộc, nhưng lại không thể không kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, bây giờ Diệp Tinh Lan đã nguyên vẹn nắm giữ kiếm hồn áo nghĩa. Cũng ngay tại lúc này, hư ảo bên trong, một đạo quang ảnh lặng yên không tiếng động tìm tới cổ của hắn. Đạo quang ảnh này xuất hiện quá đột nhiên, thế cho nên Đường Vũ Lân đều không có phát hiện. Long cương chấn bạo mới vừa bộc phát, đúng là thu về thời điểm, này một lúc công kích lúc giữa vừa đúng, vừa lúc là long cương yếu nhất thời khắc đến. Long cương tại nó trùng kích vào, vậy mà lặng yên không tiếng động tách ra, hư ảo nhộn nhạo, giống như là nhận lấy không gian ba động xé. Làm Đường Vũ Lân cảm giác được nguy cơ thời điểm, cái kia hư ảo quang ảnh đã đến sau cái cổ. Tạ giải. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã biết rõ công kích này là tới từ ở người nào, nguyên lai này một đợt công kích, cuối cùng kết thúc cũng không phải Diệp Tinh Lan, mà là Tạ Giải. Bọn hắn vậy mà không có phân ra một chút lực lượng đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, mà là toàn thân toàn ý vây công mình. Này thật đúng là đối với chính mình ưu ái A. Thực là của mình tốt cùng bạn bè. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bất đắc dĩ, Tạ Giải một kích này cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy đấy. Lúc này, đã bị kiếm hồn ảnh hưởng, thiên phu sở chỉ của hắn cũng chưa hoàn toàn hoàn thành. Trọng yếu hơn chính là, sau lưng Tạ Giải thời cơ công kích nắm trong tay thật tốt quá. Thẩm phán chi quang của Nhạc Chính Vũ bị chính mình đánh tan, nhưng thánh kiếm đã từ bên cạnh chém tới. Ngay mặt Nguyên Ân Dạ Huy, một cái vân qua thần quyền bị Kim Long bá thể nuốt hết, nhưng kích thứ hai lại đến. Hơn nữa có gan sóng sau cao hơn sóng trước cảm giác, thế công cường thịnh hơn. Tại một tiệp tắc này, Đường Vũ Lân kia liền có phán đoán, bị cùng bạn bè như vậy vây công, mình tuyệt đối không kiên trì được tam luân muốn xong đời. Không thể chính diện va chạm, tưởng muốn chiến thắng bọn hắn 6 người liên thủ, chính mình nhất định phải cùng sau lưng cùng bạn bè tụ hợp mới được. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ lúc này mới vừa tránh thoát tinh luân tỏa liên khống chế, đang muốn xông về trước phong. Nhưng vào lúc này, khống chế của Hứa Tiểu Ngôn lại đến. Tinh quang thôi sán. Vô số tinh quang bắn ra, phân biệt rơi vào A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ cùng Đường Vũ Lân ba trên thân người. Làm ba người động tác đều là cứng đờ. Luận thời cơ không chế phương diện này, coi như là Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình có thể mạnh hơn Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn lần này không chế thật sự là quá chuẩn xác, tinh quang cái thứ nhất liền đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân, vừa lúc là tay trái của hắn quay lại, ý đồ đi ngăn cản Tạ Giải thời điểm công kích. Chính là lần này, tuy rằng chỉ có thể để cho Đường Vũ Lân dừng lại trong nháy mắt, có thể đã trong chớp nhoáng này liền đã đủ a. Bọn hắn thật đúng là. Đường Vũ Lân phát hiện, khống chế của Hứa Tiểu Ngôn so với trước kia mạnh hơn, không chỉ là thân thể của chính mình dừng lại, đã liền tư duy tựa hồ đồng loạt dừng lại tựa như, tạm thời mất đi năng lực suy tính, tại đồng thời đối mặt như vậy đối với cường giả dưới tình huống không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Chương 1206, sơ thắng. Đường Vũ Lân biết, chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường, vẫn là xem thường nhóm bạn phát triển. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nên nhanh như vậy trực tiếp xuống lại. Kéo ra cùng Tư Mã Kim Chỉ, Á Như Hằng khoảng cách ở giữa. Thế cho nên một mình xâm nhập. Mà cùng bạn bè cũng thực không phụ lòng chính mình, chiến đấu của bọn hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là một đi lên trước tiên đem tự tay giải quyết đi. Sau đó lại đối phó Á Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. 6 người một lòng, hơn nữa rõ ràng là thị huyết đậu xa bao sinh ra hiệu quả, công kích mãnh liệt, chính mình vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi. Kim Long bá thể mới vừa dùng qua, tuy rằng chặn vòng thứ nhất công kích, thế nhưng là, Tạ Giải một kích này nhưng bây giờ là quá chí mạng. Giờ này khắc này, cho dù là ở cạnh sân xem cuộc chiến Long Dạ Nguyệt, đều không cảm thấy Đường Vũ Lân còn có cơ hội. Nhưng trên mặt nàng nhưng tràn đầy vui vẻ. Sử lai khắc thất quái. Nếu như chẳng qua là một người Đường Vũ Lân cường đại, cái kia không tính là cái gì. Lực lượng của cá nhân cường thịnh trở lại cũng cuối cùng là có hạn, làm đồng thời đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, tổng hội phân thân pháp thuật. Sử lai khắc thất quái đều mạnh, đây mới thật sự là một đời cường giả, mới chính thức có thể trận hình sử lai khắc học viện, lại để cho học viện một lần nữa sừng sững ở đại lục đỉnh phong. Long Dạ Nguyệt mắt thấy Đường Vũ Lân lâm vào khốn cảnh, có thể nào không vui chứ? Những tiểu tử này quả nhiên đều đã lớn rồi a. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đường Vũ Lân đã không thể ngăn cản thời điểm. Một tiếng kịch liệt tim đập đột nhiên xuất hiện. Thùng thùng. Kịch liệt tiếng tim đập ở bên trong, chung quanh đầy đủ mọi thứ tựa hồ đều yên lặng tựa như. Chính đang công kích Đường Vũ Lân, cũng là khoảng cách gần hắn nhất Tạ Giải, rõ ràng thân thể dừng lại một chút. Này tiếng tim đập cũng không phải đến từ Đường Vũ Lân, mà là tới từ ở hậu phương A Như Hằng. Bị tinh quang thôi sán trúng mục tiêu thứ một là Đường Vũ Lân, về sau mới là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Nhưng là đang lúc bọn hắn bị trúng mục tiêu trước trong nháy mắt, trái tim của A Như Hằng truyền ra tiếng. Đoàn đội trong chiến đấu, nếu như một phương không có khống chế hệ chiến hồn sư, vậy thật sự là quá bị thua thiệt. Bản thân A Như Hằng không phải là khống chế hệ, nhưng hắn vẫn bằng vào tiên thiên bí pháp của bản thể tông, có được lấy nhất định được khống chế hệ năng lực. Cho nên, ngay vừa mới rồi trong chớp nhoáng này, hắn đem phần này lực khống chế phóng thích ra ngoài. Trầm trọng tiếng tim đập, ảnh hưởng đến sử lai khắc lục quái mỗi người. Trên thực tế, bọn hắn đang quan sát tinh đấu chiến vong toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu thời điểm, đều đã từng gặp A Như Hằng ở trong thi đấu thông qua tim đập đến ảnh hưởng đối thủ. Có thể xem qua là một chuyện, chính thức trên chiến trường gặp được liền lại là một chuyện khác rồi. Huống chi, bây giờ A Như Hằng so với lúc trước, có thể là từ hồn đấu la tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, là chân chính bổn thể đấu la rồi. Tiên thiên bí pháp cũng tiến thêm một bước, chính thức tiến vào đại viên mãn cảnh giới. Cho nên, một tiếng này hùng dũng tim đập, khiến cho sử lai khắc lục quái nhịp tim đều tựa như lỡ một nhịp đập tựa như. Trái tim máu cung cấp không đủ, cũng để cho bọn hắn vũ hồn phát ra xuất hiện dừng lại. Tinh quang thôi sán hiệu quả, bị cứng rắn triệt tiêu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chính mình cuối cùng không phải là một người tại chiến đấu A. Đã cuốn đến phía sau trong tay phải, lóe lên ánh bạc. Lại là một cây trường thương chống rông xuất hiện, thình lình chính là lúc trước uy chấn thiên hạ kình thiên đấu la trôi này kình thiên thần thương. Ngân quang sáng chói, chặn sau lưng công kích, ken giòn vang trong tiếng. Tạ Giải một kích này cuối cùng là bị hóa giải. Cùng lúc đó, trên thân Đường Vũ Lân hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên, không phải là 5 cái kim sắc hồn hoàn, mà là lập tức cắt đổi được mình thất hoàn. Cũng không phải là vũ hồn chân thân, vào lúc đó, hắn thắp sáng. Cũng chỉ là trên thân chính mình cái thứ hai hồn hoàn. Sử lai khắc lục quái đối với Đường Vũ Lân đều hết sức quen thuộc, tự nhiên biết do hắn đệ nhị hồn kỹ là cái gì. Lam Ngân đột thứ trận. Ở thời điểm này, dùng Lam Ngân đột thứ trận có làm được cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng Lam Ngân đột thứ trận còn có thể khống chế được nổi mọi người sao? Lúc này, tất cả mọi người đang vây công Đường Vũ Lân, Lam Ngân đột thứ trận đúng là có thể đem tất cả mọi người cái lồng gắn vào trong. Thế nhưng cuối cùng chẳng qua là đệ nhị hồn kỹ, coi như là bao phủ toàn bộ chiến trường lại có thể thế nào. Dùng sử lai khắc lục quái thực lực bây giờ, đều có nhiều loại biện pháp đến ứng đối năng lực như vậy hơi kém đã khống chế. Có thể đang lúc bọn hắn cho rằng Đường Vũ Lân lần này khống chế cũng sẽ không có hiệu quả gì thời điểm. Làm bọn hắn một màn giật mình xuất hiện. Từng đám cây cường tráng lam ngân thảo đống nhiên từ dưới mặt đất phương lao ra, nhưng mà, khi chúng nó lao ra nháy mắt, vốn là màu lam biến thành chói mắt màu vàng lam, hơn nữa mang theo từng trận rồng âm. Giống như là một mảnh dài hẹp màu vàng lam con rắn từ trên đất lao tới tựa như. Mỗi một cái lam ngân thảo lối vào đều biến thành đầu rồng bộ dáng, càng làm cho người ta giật mình là, còn mang theo kim ánh sáng mờ mịt. Chúng mục tiêu là tất nhiên. Bởi vì nó đã bao phủ phương viên trong phạm vi 100 mét. Tất cả mọi người cũng đều dùng hết bọn hắn tự nhận là có thể năng lực ngăn cản. Có thể coi là như vậy, bọn hắn hay vẫn là ngay đầu tiên bị này Lam Ngân đột thứ trận đã khống chế. Toàn thân đều xuất hiện cứng ngắc, thậm chí ngay cả huyết mạch dường như đều bị cái gì áp chế tựa như. Công kích của tất cả mọi người gần như cùng lúc đó gián đoạn. Làm trên thân Đường Vũ Lân áp lực đống nhiên biến mất. Một vòng quỷ dị mỉm cười cũng theo đó xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng Kình Thiên Thần Thương đồng thời quét ngang. Phân biệt rút đánh vào gần trong gang tấc trên thân Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đem hai người đánh bay ra ngoài. Đây còn là bởi vì là đồng bạn, hắn hạ thủ lưu tình. Cũng không có toàn lực ứng phó. Có thể coi là như thế, hai người cũng bị xa xa bay đi. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay Kình Thiên Thần Thương biến mất, tay trái như thiểm điện hướng sau lưng cầm ra đồng thời, chân phải đập mạnh đấy, Kim Long hám địa. 8 cái lam kim sắc cự long lao ra. Đồng thời sóng chấn động ra tiếp tục truyền ra. Lam tưởng muốn thi triển khống chế năng lực Hứa Tiểu Nôn lần nữa cứng ngắc. đã liền tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bị cuối cùng từ đằng sau xông lại cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ ngăn trở. Tại chiến đấu của hồn sư ở bên trong, thường thường nhiều khi một cái hồn kỹ có thể cải biến chiến cuộc. Đây cũng là vì cái gì tất cả hồn sư ở trong tu luyện quá trình đều tất nhiên sẽ truy đuổi cường đại hồn kỹ nguyên nhân. Mới vừa vẫn còn tuyệt đối hoàn cảnh xấu Đường Vũ Lân ba người, chính là bằng vào một cái kia nhìn như đơn giản làm ngân đột thứ trận lập tức liền cải biến cục diện. Làm chủ yếu lực công kích Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bị bay đi, trước mặt Đường Vũ Lân đã không ai có thể ngăn cản. Chật lách người đã đến trước mặt Diệp Tinh Lan, bắt được trong tay trái, một đạo thân ảnh cũng bị hắn từ hư ảo trong không khí kéo dắt đi ra. Nhưng đang bị kéo ra trong nháy mắt, tạ giải vậy mà trong tay hắn trực tiếp hư hóa biến mất. Nhưng mà, cái này đã không cách nào cải biến lúc này trên chiến trường cục diện. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười dùng tay phải Hoàng Kim Long Thương tại trên vai của Hứa Tiểu Nôn gõ. Khống chế của Hứa Tiểu Nôn là mạnh, nhưng một khi bị phản khống hơn nữa bị cẩn thận, nàng kia có thể kết thúc chiến đấu rồi. Từ lạp chí sau lưng Hứa Tiểu Nôn, chứng kiến gần trong gang tấc Đường Vũ Lân, lập tức giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu mình như một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Thực vật hệ chiến hồn sư, trên chiến trường vốn thì không nên là phụ trách chiến đấu nha. Bên kia, A Như Hằng đã giống như cuồng phong liền xông ra ngoài, chẳng tưởng muốn hồi viên Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Trận này so đấu, đã không có lo lắng. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, trở lại nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Tư Mã Kim chỉ một trận chiến. Trảm Long Đao cùng tinh thần kiếm tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã va chạm mấy trăm lần, dây đặc tiếng va chạm ở bên trong. Diệp Tinh Lan tuy rằng không ngừng lùi lại, nhưng nàng nhưng là kiên nghị chặn công kích của Tư Mã Kim chỉ. Được rồi, ngừng. Thanh âm của Long Lão hợp thời truyền đến. Đao kiếm va chạm, Diệp Tinh Lan một cái lộn một vòng, xa xa hướng phía sau thổi đi. Lúc này sắc mặt của nàng cũng là một mảnh trầm ngưng. Mặc dù chỉ là giao thủ với cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ thời gian rất ngắn ngủi, nhưng lại tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nàng nhưng đã nhận lấy áp lực cực lớn. Chương 1207, tài chiến. Tư Mã Kim chỉ so với ban đầu cường đại hơn thêm, hơn nữa cảm giác tựa hồ hoàn toàn không tại một tầng thứ như vậy. Hắn chạm long đao kia mỗi một lần công kích đều mang chói hai tiếng rồng ngâm, khiến cho tinh thần của nàng chịu chấn động, thậm chí đều suýt nữa không cách nào điều động ra kiếm hồn của chính mình. Mà trong đụng chạm, chạm long đao càng là uy năng cực lớn, mỗi một lần va chạm, đều để cho Diệp Tinh Lan rõ ràng cảm giác được tinh thần kiếm của chính mình tại dây lên gì. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt gãy tựa như. Nay trong quá khứ trong chiến đấu còn chưa bao giờ có. Tuy rằng Tư Mã Kim chỉ bây giờ là phong hào đấu la cấp độ, thế nhưng là, hắn này phong hào đấu la cũng quá mạnh mẽ đi. Làm sao sẽ so với trước kia mạnh nhiều như vậy? Tu luyện của Diệp Tinh Lan đã vô cùng cố gắng, có thể nàng lại phát hiện. Chính mình cùng Tư Mã Kim chỉ chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại như là trở nên càng lớn tựa như, điều này làm cho tự tin của nàng quả thực là nhận lấy nhất định được đả kích. Mọi người tách ra, tạ giải cũng từ trong hư ảo hiện ra thân hình. Lẫn nhau nhìn đối phương, trong nhãn thần đều mang kinh ngạc và vẻ không dám tin. Long Dạ Nguyệt nụ cười trên mặt lúc này đã thu liễm, trên sự thực, lúc trước căn bản cũng không có người chứng kiến vị quang ám đấu la này đang cười. Các ngươi đều đang làm gì đó? Đánh chính là bừa bộn. Này chính là các ngươi tu luyện thành quả sao? Lời của nàng là nói với tất cả mọi người, không chút khách khí. Đường Vũ Lân ba người khá tốt chút, bọn hắn dù sao cũng là một phương chiến thắng, mà bên kia Sử Lai Khắc Lục quái sắc mặt liền đều trở nên có chút khó coi. Vốn là chiếm thượng phong đấy, nhưng chỉ có ai như hằng một ít hạ kịch liệt tiếng tim đập nhưng khuấy loạn toàn bộ chiến trường. Tạ giải nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi lão đại, Lam Ngân đột thứ trận của ngươi lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Đường Vũ Lân mỉm cười, vậy căn bản cũng không là Lam Ngân đột thứ trận. Là ta đem Kim Long Vương huyết mạch chi lực cùng Lam Ngân thảo vũ hồn lẫn nhau kết hợp đến thúc dục hồn kỹ, ta xưng là huyết hồn dung hợp kỹ. Lam Ngân thảo vũ hồn lực lượng có thể tác dụng trên huyết mạch chi lực của Kim Long Vương, đồng dạng, ngược lại cũng có thể. Không sai. Cái kia nhìn qua đơn giản Lam Ngân đột thứ trận, trên thực tế hẳn xưng là vàng bạc gai nhọn mới đúng. Là Đường Vũ Lân đem chính mình Kim Long Vương huyết mạch khí tức rót vào trong Lam Ngân Hoàng, tài sử dùng hết Lam Ngân đột thứ trận. Hai người kết hợp, này chính là không kém hơn vũ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Dưới loại tình huống này, vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng bạn bè dĩ nhiên là bị khống chế được. Cảm thấy thua hoan uổng. Này nếu như là trên chiến trường, mấy người các ngươi chắc chắn phải chết. Long Dạ Nguyệt lạnh lùng nói. Sử Lai Khắc Lục Quái sắc mặt đều tỏ ra có chút khó coi, nhất là Diệp Tinh Lan, túi lầu xuống, làm chủ khống hồn sư, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chiến thuật vốn chính là nàng chế định, nhưng cuối cùng nhưng thua thảm như vậy. Các ngươi có phải hay không cho rằng, nhân số nhiều là có thể chiến thắng bọn họ? Tại tu vi rõ ràng có chênh lệch dưới tình huống, vì cái gì không đồng nhất đi lên liền vận dụng đấu khải của các ngươi? Chẳng lẽ nhị tự đấu khải của các ngươi đều là trưng bày sao? Long Dạ Nguyệt không chút lưu tình trách cứ. Đúng, lúc trước trong chiến đấu, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có đụng tới đấu khải, mà tại trước khi tỷ đấu là nói xong rồi bọn hắn có thể sử dụng đấu khải đấy, mà Đường Vũ Lân ba người lại không được. Nếu như A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ sử dụng tam tự đấu khải, cái kia trận đấu liền quá không công bình. Nhưng Tiêu Căng tự mãn Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không có tại một đi lên liền vận dụng đấu khải của bọn hắn. Này mới đưa đến cuối cùng tan tác. Nếu có đấu khải mà nói, Đường Vũ Lân ngăn cản công kích của bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Lại tới. Long Dạ Nguyệt vứt bỏ hai chữ, quay người hướng trận vừa đi đi. Lại tới. Đường Vũ Lân nhìn về phía A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. A Như Hằng cười hắc hắc, được a. Ta vừa vặn còn không có đã gần đây. Lũ tiểu gia hỏa, chạy nhanh mặc vào đấu khải của các ngươi, bằng không thì như thế này thua cũng đừng khóc ca. Nói xong, hắn quay người hướng vị trí ban đầu đi đến. Nhạc Chính Vũ cắn răng nghiến lợi nói, chớ đắc ý, chúng ta mặc vào đấu khải, các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ánh mắt của Tư Mã Kim Chỉ nhưng vẫn đều rơi trên người Diệp Tinh Lan, trầm giọng nói, nếu như ngươi có đấu khải biên độ tăng trưởng, hoặc là, ta có thể cân nhắc khiến cho dùng toàn lực. Diệp Tinh Lan sắc mặt có chút phát xanh, tuy rằng không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng sẽ không quá tốt. Lục quái tụ tập cùng một chỗ, nói mấy câu gì. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ, Á Như Hằng tức thì lui trở về trước vị trí. Tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng thắng cũng không tính được nhẹ nhõm. Sử Lai Khắc Lục Quái vô luận là chiến thuật hay vẫn là phối hợp, kỳ thật đều không có xảy ra bất chắc gì, chỉ là đối với năng lực của Đường Vũ Lân cùng A Như Hàng phán đoán chưa đủ, lúc này mới thua mất trận này so đấu. Lại nói tiếp, trong chiến đấu, song phương đều có thu hoạch không nhỏ. Nhất là Diệp Tinh Lan bày khống năng lực, cho A Như Hàng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương lại có thể khống chế bọn hắn không có biện pháp, đây quả thật là không thể tưởng tượng đấy. Đường Vũ Lân như trước tọa trấn trung ương, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ phân biệt tại hai bên hắn, bên kia, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng như trước tống ra giống như lúc trước trận hình. Bắt đầu. Long láo hay vẫn là dứt khoát như vậy. Song phương lần thứ hai so đấu, đã bắt đầu. Mới vừa giao thủ đối với bọn hắn mà nói đều tiêu hao không lớn. Tất cả mọi người là ngưng tụ hồn hạch cường giả, hồn lực khôi phục tốc độ thật nhanh, không ảnh hưởng tái chiến. Đường Vũ Lân lần này sẽ không có lúc trước xúc động như vậy rồi, phóng thích vũ hồn đồng thời, Hoàng Kim Long Thể cũng theo đó phóng thích, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương, cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ ba người đi song vai, thẳng đến đối diện đi đến. Đồng thời, bản thân khí thế cũng tại tới trước trong quá trình không ngừng tăng lên. Bên kia, Sử Lai Khắc Lục Quái quả nhiên không còn dám giống như trước kia chiến đấu, đồng thời thả ra nhị tự đấu khải của chính mình. Mỗi người bọn họ đấu khải đều có tên của chính mình, cũng đều cùng bên người người yêu có quan hệ. Sáu người theo thứ tự là Tinh Trí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạc Trí, Long Dạ Tạ Giải, Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy, Tinh Vũ Hứa Tiểu Nôn, Thiên Nôn Nhạc Chính Vũ. Đấu khải hào quang rực rỡ, mặc trên thân, nhất thời làm khí tức của bọn hắn bay nhanh tăng lên. Cùng trước kia khác xa nhau. Thất hoàn hồn thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, đây chính là cửu hoàn phong hào đấu la cấp độ tu vi. Tuy rằng bởi vì thiếu đi hồn kỹ, không thể có thể chân chính cùng phong hào đấu la giống nhau. Nhưng đối với Sử Lai Khắc Lục Quái mà nói, bọn hắn hiện tại bất kỳ người nào thực lực đều tuyệt đối không kém hơn phong hào đấu la rồi. Đường Vũ Lân ba người nhất thời cảm giác được tăng mạnh áp lực, nhưng càng là như thế, ba người cảm xúc đều trở nên càng phấn khởi. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, đều là đối mặt cường địch mới có thể trình độ lớn nhất nghiền ép tiềm năng. Giờ này khắc này, mặt đối mặt sáu nhị tự đấu khải sư. bọn hắn tự thân khí tức tăng lên cũng càng thêm mãnh liệt. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Trái tim của A Như Hằng có lực nhúc nhích, thân thể cũng theo đó bành trướng, qua trong giây lát biến thành cao tới 7 mét cự nhân. Làn da mặt ngoài trùm lên tầng một màu vàng đỏ, khí thế kia, cảm giác so với lúc trước Hùng Quân cũng không kém bao nhiêu. Tư Mã Kim chỉ ánh mắt lạnh lạnh, chạm long đao tựa như làn thu thủy bình thường quang mang chớp nhấp nháy, sau lưng hắn, các loại tản ra tà ác khí tức cự long thân ảnh không ngừng lập lòe, trùng điệp. Tựa hồ chúng lúc nào cũng có thể chân chính hình chiếu vậy. Chạm long đao mặt ngoài sắc bén tản ra uy áp kinh khủng, hắn mỗi một bước đi tới trước, tựa hồ cũng đi đôi với cự long rên rỉ. Tọa trấn trung ương đường Vũ Lân, long cương lập lòe, trong tay hoàng kim long thương lối vào thương mang phun ra nuốt vào. Thương hồn trong đầu quanh quẩn, toàn thân khí thế tăng lên lợi hại nhất chính là hắn, bạn theo long uy phóng thích, khiến cho sử lai khắc lục quái huyết mạch đều đã nhận lấy không nhỏ áp bách lực. Long Dạ Nguyệt trên mặt lần nữa toát ra dáng tươi cười, nhìn xem những thứ này ưu tú thanh niên chiến đấu, thật sự là một chuyện thưởng tâm duyệt mục. Nàng suy nghĩ nhiều mình cũng trẻ tuổi cái hơn 100 tuổi, gia nhập vào trong bọn họ A. Chính mình tại bọn họ cái tuổi này thời điểm, hẳn còn không có tu vi của bọn hắn như thế đi. Chương 1208, áp chế. Càng xem đường Vũ Lân nàng lại càng thỏa mãn, đương nhiên, tương tự hài lòng còn có nàng bảo bối đồ đệ. Đường Vũ Lân càng ngày càng có lãnh tụ phong phạm, sâu như hồ, vững như núi, cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ cường giả như vậy, ở bên cạnh hắn, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn chói lóa mắt. Khoảng cách song phương chậm rãi gần hơn, sử lai khắc lục quái như trước lựa chọn là dùng khỏe ứng mệnh. Thân ảnh của Tạ Giải lại một lần biến mất. Hứa Tiểu Ngôn trong tay sao trượng trên quang mang chớp nhấp nháy, tựa như lúc nào cũng có xuất thủ khả năng. Lúc này, tại cả người nhị tự đấu khải tinh vũ phụ trợ dưới, nàng dường như bản thân chính là tinh không, vô số sao sáng long lánh, khiến cho sao trượng trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Bị chú ý nhiều nhất cũng là nàng, không hề nghi ngờ, song phương chiến đấu, va chạm, cuối cùng thắng bại và khống chế hệ chiến hồn sư có rất quan hệ trực tiếp. Hứa Tiểu Ngôn đi đôi với tu vi tăng lên, cô ấy là sao trượng tuyệt đối thành lập khống chế thật sự là thật là bá đạo. Đã liền Tư Mã Kim chỉ cùng Á Như Hằng cũng vì đó kiêng kỵ sâu đậm. Ngay tại lúc này, đường Vũ Lân đột nhiên di chuyển, cả người hắn đột nhiên xoải bước tới trước ra một bước. Này bước ra một bước rất lớn, hơn nữa dâm trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Đối diện sử lai khắc lục quái cơ hồ là lập tức liền làm ra phản ứng. Hứa Tiểu Ngôn trong tay sao trượng thiếu một ít liền trực tiếp thả ra kỹ năng. Có thể đường Vũ Lân này sải bước ra về sau, trên mặt nhưng toát ra dáng tươi cười, đừng sợ. Do ngươi. Lục quái sắc mặt đều trở nên cổ quái. Có thể đã tiếp theo một cái chớp mắt, đường Vũ Lân lại đột nhiên trở nên hư hảo. Chỉ có bên người hắn A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ mới nhìn đến, sau lưng của hắn một song long kia cánh ở trong phạm vi nhỏ đống nhiên đập đống lúc ních. Tùy theo sáng lên còn có trên thân hắn cái thứ ba vầng sáng màu vàng óng, hoàng kim long phi tường. Lúc trước đã ăn rồi một mình xâm nhập thiệt thòi, tại lục quái nghĩ đến, vô luận như thế nào, đường Vũ Lân đều hẳn sẽ không lại một mình đi sâu vào. Mà đường Vũ Lân lợi dụng, cũng chính là tư tưởng của bọn hắn chỗ nhầm lẫn. Lợi dụng trước lúc trước một cái đe dọa, ảnh hưởng lục quái tâm thần biến hóa, sau đó lại đột nhiên chất vấn. Lần này, không chỉ là thực lực bộc phát, đồng thời cũng là tâm lý chiến sử dụng. Dùng về phần đang hắn lao ra thời điểm, lục quái phản ứng đều chậm nửa nhịp. Trên thân đường Vũ Lân lập tức liền sáng lên kim long bá thể quan mang, không chỉ có như thế, cả người hắn trên người long cương cũng tựa như giếng phun bình thường hướng ra phía ngoài bừng bừng phân chấn. Lại là long cương thêm kim long chấn bạo, mà lần này thì là trong nháy mắt liền dùng đến đấy. Hứa Tiểu Ngôn đúng là vẫn còn phản ứng rất nhanh, trên người thứ sáu hồn hoàn hảo quang lóe lên. Tầng kia lúc trước đã từng ngăn trở qua đường Vũ Lân màn ánh sáng lại một lần xuất hiện. Tầng này màn sáng tên là tuyệt đối tinh mạc, tuy rằng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, nhưng đủ để sinh ra siêu cường phòng ngự lực. Cũng là tuyệt đối thành lập, kia phòng ngự lực mạnh, vô luận là năng lượng, tinh thần lực hay vẫn là vật lý công kích, tất cả đều có thể chống đỡ. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu, đường Vũ Lân chính là ăn hết cái này thiệt thòi. Mà bằng vào nhị tự đấu khải tinh vũ biên độ tăng trưởng, Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối tinh mạc duy trì thời gian có thể tăng thêm nữa một cái chớp mắt. Nhưng mà, làm nàng ngoại ý muốn tình huống xuất hiện, đường Vũ Lân cái kia tình thế bắt buộc trùng kích, mắt thấy sắp đụng vào tuyệt đối tinh mạc nháy mắt, đột nhiên ngừng lại. Chỉ có giếng phun giống vậy long cương hướng vào bên trong đó. Không chỉ có như thế, trong tay hắn hoàng kim long thương cũng biến mất theo rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vàng bạc gai nhọn xuất hiện lần nữa. Mảng lớn gai nhọn trận tung tóe ra ngoài. Đường Vũ Lân muốn là một cái thời gian chênh lệch, chính là muốn cùng Hứa Tiểu Nôn triển khai phản khống. Tuyệt đối tinh mạc tuy rằng chặn vàng bạc gai nhọn cái thứ nhất trúng kích, nhưng vàng bạc của Đường Vũ Lân gai nhọn nhưng có thể quần quận không dứt, nàng tuyệt đối tinh mạc nhưng chỉ có hai trong nháy mắt thời gian. Một khi tuyệt đối tinh mạc biến mất, như vậy, vàng bạc gai nhọn phản khống sẽ xuất hiện, cho dù là Mặc Nhị tự đấu khải, Sử Lai khắc lục quái như trước sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ trận hình cũng sẽ bị tùy theo làm rối loạn. Tại hiểu được năng lực của Hứa Tiểu Ngôn về sau, Đường Vũ Lân một đi lên liền triển khai châm đối tính thủ đoạn. Sử Lai khắc lục quái chiến đấu kinh nghiệm cũng đồng dạng phong phú. Sáu mọi người cũng không lui lại, ở thời điểm này một khi lựa chọn lui về phía sau A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì theo kịp, như vậy, bọn hắn chắc chắn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên, Hứa Tiểu Ngôn trong tay sao trượng trên hào quang lóe lên, một vòng tinh luân băng liệm liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân dưới chân. Chỉ có trước khống chế được Đường Vũ Lân, mới có thể để cho khống chế của hắn kỹ năng không cách nào phát huy ra công hiệu. Đây hoàn toàn là khống chế phương diện đấu. Đường Vũ Lân sau lưng, phấn hồng sắc đại hao phí lặng yên xuất hiện, đúng là lụa hoa tulip, thôn thực thiên điệu tẹn nì y ho của phong thích. Hắn lại đang cùng đối thủ gần trong gang tấc dưới tình huống đến thi triển thôn thực thiên điệu tẹn nì y ho của, có thể thấy được là đến cỡ nào tự tin. Thôn thực thiên điệu tẹn nì y ho của là thông qua lụa hoa tulip đến thi triển, coi như là chính hắn bị khống chế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này hồn kỹ sử dụng. Vàng bạc gai nhọn bị đánh gãy. Tuyệt đối tinh mạc cũng đồng dạng kết thúc. Song phương gần trong gang tấc, Đường Vũ Lân mắt thấy sắp thừa nhận giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn nhưng đột nhiên bay ngược mà ra. Trên mặt đất, một cây lam ngân hoàng cũng theo đó kéo căng. Ai đều không có chú ý tới, tại Đường Vũ Lân vọt tới trước thời điểm, trên thân hắn vậy mà còn để lại một cây lam ngân hoàng ở hậu phương, hơn nữa ngay tại A Như Hằng trong tay. Khi hắn bị khống chế hơn nữa khiến cho dùng hết thôn thực thiên điệu tẹn ý ý hó cụ đồng thời, bị A Như Hằng cưỡng ép kéo trở về. Điều này làm cho đang chuẩn bị bùng nổ mọi người dường như một quyền đả ở trên bông vải, không nói ra được thống khổ. Nhất là Nhạc Chính Vũ, hắn đã đều dùng ra vũ hồn chân thân rồi, thanh kiếm ánh sáng sáng chói đã chém ra, trực tiếp rơi vào không trung. Đường Vũ Lân lần này khống chế tương đối xảo diệu, tương đương với lửa Hứa Tiểu Nôn một cái tuyệt đối tinh mạc. Đường Vũ Lân tin tưởng, hiệu quả nghịch thiên như thế khống chế hệ năng lực, coi như là Hứa Tiểu Nôn cũng không khả năng liên tục sử dụng. Dùng một lần về sau, nhất định sẽ cần có thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Mà bây giờ lục quái tuy rằng đều mặc vào đấu khải, nhưng bọn hắn vừa ăn xong thị huyết đậu sa bao, đối với thân thể vẫn là có nhất định suy yếu hiệu quả. Cho nên hắn không đổi. Húng chi, hắn đã nhận lấy một cái tinh luân băng liệm, nhưng không có chút nào ảnh hưởng phát huy ra trên người thôn thực thiên điệu tẹn nì y ho cụt hiệu quả. Trong không khí năng lượng phần tử điên cuồng hướng hắn dùng để, làm hắn bản thân khí tức tiếp tục tăng vọt. Ba người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ lúc, khoảng cách Sử Lai khắc lục quái liền chỉ có 50 thước. A Như Hằng sải bước tiến lên, thẳng đến lục quái phóng đi. Tư Mã Kim Chỉ trong tay chạm long đao thăng thiên, nhất đao chạm tà long, mang theo uy thế kinh khủng, hãy tìm lên Diệp Tinh Lan. Cứng đôi cứng, 3 cặp 6. Chuẩn xác mà nói là 3 cặp 5, tạ giải lại biến mất. Muốn cứng rắn va chạm sao? Sử Lai khắc lục quái bên trong, Nguyên Ân Dạ Huy thân hình đột nhiên bành trướng, thái thản chi lực, kim cương thái thản, biên độ tăng trưởng hồn kỹ toàn bộ dùng ra, trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Vân qua thần quyền vốn chính là nàng kết hợp chính mình không khí pháo chế tạo ra kỹ năng. Lúc này ở thái thản cự viên vũ hồn biên độ tăng trưởng dưới, Vân qua thần quyền uy lực tự nhiên cũng là tùy theo bạo tăng. Vâng! Đầu tiên đụng phải, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng A Như Hằng. Mãnh liệt tiếng va chạm ở bên trong, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà cũng không lui lại bán bộ, cùng A Như Hằng một quyền ghép thành ngang tay. Tuy rằng đây là ở đấu khải biên độ tăng trưởng hạ mới làm được, nhưng có thể tưởng tượng được, hiện tại Nguyên Ân Dạ Huy chiến đấu lực cường hãn đã đến loại trình độ nào. Vân qua thần quyền của nàng lại tiến bộ. Lại có thể chống đỡ được đại sư huynh lực lượng. Đường Vũ Lân cũng là cả kinh. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều là tại trong đoàn đội gần với sự hiện hữu của hắn, cá nhân chiến đấu lực đều rất mạnh. Hơn nữa, các nàng tăng lên tốc độ không có chút nào so với chính mình chậm. Liên Đường Vũ Lân đều kinh ngạc, vì cái gì Nguyên Ân một quyền này lực lượng sẽ cường thịnh đến trình độ như vậy. Nàng không phải là nếm qua thị huyết đậu xa bao, thân thể hẳn ở trên trình độ nhất định bị suy yếu sao. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, quát to một tiếng, được. Đón thêm một quyền của ta. Vừa nói, hắn vung hai đấm, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy đập tới. Lúc này đây, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Trên người nổi gân xanh, toàn thân xích kim sắc quang mang lập lòe, phảng phất có quang vụ giếng phun ra ngoài tựa như. Thở sâu, Nguyên Ân Dạ Huy toàn bộ thân thể của con người lần nữa bành trướng vài phần, chung quanh khí lưu trở nên kịch liệt, tựa như quanh quẩn như vòi rồng, nhưng trong giây lát lại bị nàng áp giúp lại quả đấm của chính mình phía trên. Song phương va chạm lần nữa. A Như Hằng chỉ cảm thấy mình dường như đã trúng mục tiêu một cái biển sâu vòng xoáy, ở đằng kia cấp tốc xoay tròn ở bên trong, lực lượng của hắn bị tầng tầng chóp bong, mà ở này vòng xoáy nơi trọng yếu, nhưng lại có khó có thể hình dung loạn lưu, điên cuồng lôi xé chính mình. Thật là mạnh kỹ xảo. Mà cảm giác của Nguyên Ân Dạ Huy thì là một loại khác, nàng chỉ cảm thấy tất cả đều của A Như Hằng nặng nề như núi lớn. Mặc cho vân qua thần quyền của chính mình như thế nào suy yếu, tựa hồ đều không thể giảm xuống kỳ uy năng nửa phần. Vâng! Lần thứ hai trong đụng chạm, lúc này đây, đúng là vẫn còn Nguyên Ân Dạ Huy ở trên tu vi thua kém, cho dù có đấu khải biên độ tăng trưởng, cùng bản thể tông đương đại duy nhất tu luyện thành tiên thiên bí pháp bổn thể đấu la so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Chương 1209, lĩnh vực. Nguyên Ân Dạ Huy liền lùi lại ba bước. Á Như Hằng nhưng là tại chỗ không nhúc nhích. Á Như Hằng trong mắt nhưng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từ Đường Vũ Lân trong miệng, hắn đã sớm biết đối mặt mình thế nhưng là một nữ hài tử a. Một nữ hài tử tại cứng trọi cứng trong quá trình lại có thể ngăn trở công kích của chính mình, đây quả thật là thật không thể tin. Bên kia, Tư Mã Kim Chỉ cũng đồng dạng là kinh ngạc vui mừng. Trảm Long đao chém rụng, nên đón tựa hồ là nhất khỏa tinh thần. Trong chốc lát, ngôi sao nát bấy. Nhưng Trảm Long đao cũng theo đó đàn hồi, đồng dạng là thế lực ngang nhau. Tại đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, Diệp Tinh Lan bản thân khí tức tăng vọt, tinh thần kiếm so với trước đó càng vững chắc rất nhiều. Kiếm hồn nở rộ, dường như vô khổng bất nhập, lại như là sao băng vẫn lạc, khí thế bức người. Đao qua kiếm lại, hai người đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan bằng vào sức một mình vậy mà chặn công kích của Tư Mã Kim Chỉ. Hai nữ chia ra đỡ hai đại phong hào đấu la. Đường Vũ Lân kia đối mặt, dĩ nhiên chính là Nhạc Chính Vũ rồi. Thanh kiếm của Nhạc Chính Vũ lúc trước thất bại, là khó chịu nhất một người, mắt thấy Đường Vũ Lân đã đến, một đạo thẩm phán chi quang liền đánh vào trên thân hắn. Đường Vũ Lân phóng thích Kim Long bá thể, đem thẩm phán chi quang năng lượng hấp thu đồng thời, Hoàng Kim Long thương như thiểm điện đâm ra, đúng là lao đường chuyển thụ cho Đường Vũ Lân thức thứ nhất thương pháp thiên phu sở chỉ. Nghìn vạn đạo thương mang tản ra lại ngưng tụ. Hướng Nhạc Chính Vũ áp bách mà lên. Nhạc Chính Vũ tại kiếm pháp tạo nghệ trên xa còn lâu mới có thể so với Diệp Tinh Lan, hắn am hiểu là thuộc tính của mình. Đối mặt Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân, tại Thiên Phu sở chỉ trước mặt, thanh kiếm của hắn lập tức liền trở nên có chút tán loạn. Cho dù sau lưng thập nhị dược thiên sứ không ngừng cung cấp cho hắn biên độ tăng trưởng, bản thân còn có nhị tự đấu khải tăng lên. Nhưng Đường Vũ Lân thông qua thôn thực thiên địa kẹn nhì ý hó cụ tăng lên hồn lực cường độ. Hơn nữa có Kim Long Vương lực tăng cẩm, chèn ép Nhạc Chính Vũ liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy sắp va chạm ở sau lưng trên thân Diệp Tinh Lan rồi. Đường Vũ Lân mặc dù đang công kích Nhạc Chính Vũ, nhưng hắn lúc này lại cũng không toàn lực ứng phó. Tạ Giải biến mất rất không bình thường, cho tới bây giờ còn không có phát động công kích. Gia hỏa này tìm cơ hội năng lực mục đích rất mạnh, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, Hứa Tiểu Nôn tại đã phát động ra tuyệt đối tinh mạc cùng tinh luân băng liệm về sau, cũng đã sau nửa ngày không có xuất thủ. Dùng hắn hiện tại thất hoàn tu vi, này là không bình thường. Nhưng bởi vì có Nhạc Chính Vũ dương lên hai cánh vật che chắn, hơn nữa trong không khí năng lượng cuồng bạo, Đường Vũ Lân cũng không biết Hứa Tiểu Nôn đang làm cái gì. Trong nội tâm còn thêm mấy phần cẩn thận. Lúc này, có thể nói Đường Vũ Lân ba người đã chiếm cứ tương đối trình độ ưu thế. Đừng nhìn so đấu là 3 cặp 6, trên thực tế, lục quái bên trong, có cường đại sức chiến đấu chỉ có 4 người, còn lại 2 cái, một cái là khống chế hệ chiến hồn sư, một cái là thực vật hệ chiến hồn sư, cũng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Cho nên, chỉ cần A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ bất kỳ người nào đắc thủ, như vậy, trận này so đấu cơ vốn là đã xong. Vốn lấy Đường Vũ Lân đối với nhóm bạn hiểu rõ, thế cục trước mắt tuy rằng cùng trước chính mình dùng là tiểu kế mưu có quan hệ, nhưng bọn hắn hẳn không dễ dàng như vậy liền tan rã mới đúng. Mấy ngày nay tới giờ, bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ, nhưng ở phương diện chiến thuật sẽ không một lần liền rơi xuống nhiều như vậy. Từ mới vừa trận thứ nhất phối hợp có thể nhìn ra, bọn hắn vẫn là rất ăn ý. Cho nên, hắn một bên áp chế Nhạc Chính Vũ, một bên đang các loại, chờ đợi Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ra tay. Một khi hai người bọn họ ra tay còn bị chính mình ngăn lại, như vậy, trận này so đấu cơ vốn là đã xong. Nhạc Chính Vũ đối mặt Thiên Phu Sở Chỉ, thật sự là đem hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng ngăn trở, trong tay thánh kiếm hào quang chập chờn, tại hoàng kim long thương mũi nhọn bên trong, thanh kiếm tùy thời đều có muốn bể tan cảnh cảm giác. Hắn thật rất mạnh mẽ. Ngày đó một trọi một thời điểm, nếu như hắn một đi lên liền dùng ra mạnh như vậy thế công, thánh dung thuật của chính mình đều chưa chắc có thể hoàn thành a. Thế nhưng là, chàng thắng lợi này, nhất định là thuộc về của chúng ta. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên hai, Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn sẽ đem tay phải quơ ra ngoài. Hoàng Kim Long Thương tại tay trái trong lòng bàn tay, lại một lần dùng hết Thiên Phu Sở Chỉ, đem Nhạc Chính Vũ bao phủ trong đó. Coi như là Hứa Tiểu Ngôn ở thời điểm này triển khai khống chế, cũng sẽ không lưu cho Nhạc Chính Vũ quá nhiều sơ hở. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cái kia hủ ở hé ra tay phải móng vuốt sắc bén mở ra, thình lình đúng là Kim Long Sợ Chảo. Truy! En của tôi đốt hoặc có lẽ là, một kích này hẳn gọi là Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo. Hắn cùng đúng là Tạ Giải, một tiếng này cười quái dị đúng là Tạ Giải phát ra. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thông qua tinh thần lực đoán được vị trí của Tạ Giải. Thế nhưng là, cũng ngay tại Đường Vũ Lân một chảo này chém ra đồng thời, hắn lập tức cảm giác được, không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, ánh sáng tùy theo trở nên lờ mờ, diễn võ tràng biến mất, chung quanh đột nhiên biến thành đầy trời ngôi sao. Này là, con ngươi của Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, hắn Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo tự nhiên cũng đã rơi vào không trung. Tại đây bao la bát ngát trong hư không, vô luận Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo lực công kích khủng bố cỡ nào, cũng không cách nào thể hiện ra toàn bộ công kích uy năng A. Đây là có chuyện gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức cảm giác được áp lực bạo tăng. Lĩnh vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền chính mình cấp ra đáp án. Bởi vì ở trước đó không lâu, hắn mới vừa tự mình cảm thụ qua đến từ chính lĩnh vực của quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt. Lúc này chính mình chỗ lâm vào không gian, có thể không phải là cùng lĩnh vực thập phần cùng loại sao. Hắn rốt cuộc minh bạch Hứa Tiểu Ngôn đang giải phóng hai lần hồn kỹ về sau, vì cái gì không có tiếp tục khống chế tràn diện, nàng dĩ nhiên là tại nghẹn đại chiêu. Nàng lĩnh vực này thậm chí rất có thể chính là vũ hồn chân thân của nàng A. Hẳn là cần xúc thế mới có thể hoàn thành đi. Những người khác làm hết thảy cũng là vì cho nàng tranh thủ thời gian. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân toàn bộ đã minh bạch. Đồng thời cũng là trong lòng đại hỷ. Tuy rằng lúc này hãm sâu trong đó, nhưng một cái mạnh mẽ như vậy khống chế hệ năng lực, hữu ích, thiết thực ở trong thực chiến có thể nghĩ tác dụng đến cỡ nào cực lớn. Mình bây giờ đối mặt, liền là lúc sau bọn hắn cùng chung địch nhân tất nhiên phải đối mặt tình cảnh A. Hắn có thể nào không hân hoan nhảy nhót chứ? Ngay tại lúc này, một cỗ trầm ngưng tựa như là núi lực lượng đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, ngang nhiên đánh phía Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy hầu như giống như là từ trong tinh thần chui ra ngoài một dạng vân qua thần quyền liên hoàn, thẳng đến Đường Vũ Lân mà tới. Không được, Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng hẳn là lâm vào trong lĩnh vực bị mê hoặc. Bọn người kia trước phải vây công mình. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu nhóm bạn chiến thuật, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, bọn hắn thật đúng là đối với chính mình rất tốt ta. Ngay tại lúc này cũng không đã quên trước đem mình cho giải quyết hết. Tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ở thời điểm này, Đường Vũ Lân liền cho thấy bản thân cường đại ý chí lực. Thở sâu, trong tay Hoàng Kim Long Thương đâm ra, chói mắt thương mang lập lòe, cứng rắn chống đỡ vân qua thần quyền. Cùng lúc đó, một đạo ngập trời kiếm ý từ trên trời giáng xuống, lần này hoàn toàn là nhất khỏa tinh thần vẫn lạc. Nhưng không phải là tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan sao. Đường Vũ Lân bên trái tay run một cái, kình thiên thần thương ra tay, thương ý nở rộ. Bằng vào chính mình lực lượng cường đại, chặn công kích của Diệp Tinh Lan. Có thể kiếm hồn của Diệp Tinh Lan đã đại thành, công kích không chỉ là bản thể hắn, còn có tinh thần của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy liên thủ, áp chế Đường Vũ Lân Đại có vài phần đáp ứng không xuể cảm giác. Nếu như là chiến đấu công bình, Đường Vũ Lân coi như là một đôi hai cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Nhưng lúc này cùng bạn bè trên người đều mặc nhị tự đấu khải của hắn cũng đã bị một lần nữa đông lại kim loại, cũng còn không có một lần nữa làm được đây. Dĩ nhiên chính là rất là chịu thiệt. Ha ha! Lão đại, lần này xem ngươi làm sao bây giờ? Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống. Một đạo sáng chói thẩm phán chi quang lập tức rơi xuống, hung hăng oanh kích trên người Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân có biện pháp hóa giải thẩm phán chi quang, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, đối với thẩm phán chi quang vẫn là vô cùng bài xích. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này tốc độ ánh sáng công kích căn bản là không có cách né tránh A. Chỉ có thể chọi cứng, mà mỗi lần chọi cứng về sau, hắn đều sẽ phải chịu trình độ khác nhau tiêu hao. Chương 1210, bước ra. Vương giả chi lộ. Kim Long bá thể không thể không lần nữa dùng ra, may mắn lúc trước còn có thôn thực thiên địa kẹn nì y ho cột hấp thu năng lượng. Một đối ba, Đường Vũ Lân tại lần lượt tháo chạy đồng thời, cuối cùng là miễn cưỡng chặn. Tại đây ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, trong lòng hắn cũng có nhất định được phán đoán. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, tại thi triển lãnh vực này loại hồn kỹ về sau, Hứa Tiểu Ngôn hẳn là không có cách nào khác lại gần một bước đã khống chế. Cuối cùng là để cho chính mình còn có một đường sinh cơ. Tiếp theo, hiện tại A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hẳn đã bị mất phương hướng, không biết ở địa phương nào. Đây là vấn đề lớn nhất, không có giúp đỡ, cùng bạn bè đều mặc đấu khải. Này chính mình căn bản liền một chút xíu cơ hội đều không có a. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ thì có biện pháp gì chứ? Nhất định phải phá tan lĩnh vực mới được. Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là tình huống của vũ hồn chân thân dưới, Hứa Tiểu Ngôn lĩnh vực này hẳn cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài mới đúng. Cho dù là có bánh bao của Từ Lạp Chí ủng hộ cũng giống như vậy. Này dù sao cũng là lĩnh vực a. Còn muốn mê hoặc hai cái phong hào đấu la. Dù nói thế nào, bây giờ Hứa Tiểu Ngôn đều chỉ có 7 hoàn. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân hay vẫn là mừng cho Hứa Tiểu Ngôn, dùng tu vi hiện tại của nàng liền có thể có được như vậy hồn kỹ rồi. Như vậy, tương lai khi nàng trở thành phong hào đấu la thời điểm, nàng lĩnh vực này cường độ muốn đạt tới như thế nào trình độ A. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, tuy rằng chống cự khó khăn, nhưng lúc này hắn nhưng tâm tình thật tốt. Cũng chính là bởi vì chống cự khó khăn, hắn bản thân tiềm năng cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Trong cơ thể long hoạch kịch liệt nhúc nhích, trái tim đã ở đồng bộ nhảy lên. Đường Vũ Lân tại hồn lực trên không có khả năng hơn được trước mặt ba người, nhưng ở phương diện lực lượng, nhưng là ba người cộng lại cũng kém hơn hắn đấy. Lúc này cái kia nhất thân quái lực làm ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa đối với thương hồn lý giải, một người cặp súng, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại này hùng mãnh công kích. Hắn còn có mấy phần chuẩn bị ở sau, hai đại hồn linh còn chưa có xuất thủ đâu rồi, có bá vương long cùng kim ngự ở đây, tổng có thể vì hắn ngăn cản một hồi. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Một khi lĩnh vực chấm dứt, Hứa Tiểu Ngôn chiến đấu lực tất nhiên sẽ đại phúc độ suy yếu. Đến lúc đó, trận chiến đấu này hay là đám bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng là vừa lúc đó, lạnh lẽo khí tức đột nhiên ra hiện tại thân sau. Thanh âm của Tạ Giải lại một lần vang lên, lão đại, để cho ngươi nhìn ta một chút cái này thời không chi long lợi hại không. Sắc bén mà hư ảo năng lượng, lại một lần vạch tìm tòi hộ thể long cương của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, công kích của Tạ Giải cùng trước kia trở nên hoàn toàn khác biệt, liền long cương tựa hồ đều bị không gian ba động ảnh hưởng, có thể trên người hắn, lại hết lần này tới lần khác không có không gian nguyên tố bày ra. Đây là năng lực gì? Cho dù mấy ngày nay tới giờ tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, có thể một chọi bốn dưới tình huống, nhưng như cũ có chút cảm thấy ăn không tiêu. Phải biết, này bốn người, cũng đều là cùng hắn cùng cấp bậc sử lai khắc thất quái A. Đường Vũ Lân dù thế nào cường hãn, tại đồng thời đối mặt bốn người dưới tình huống, cũng không nhịn có chút luống cuống tay chân. Với anh, hộ thể Long Cương chấn động, dùng Long Cương thúc giục Kim Long chấn bạo, ý đồ chấn khai công kích của Tạ Giải. Sau lưng sắc bén quả nhiên dừng lại một chút, nhưng là chỉ là dừng lại mà thôi, nhưng như cũ tiếp tục thẩm thấu. Sử Lai Khắc Thất Quái luôn luôn phối hợp ăn ý, Tạ Giải sau lưng đánh lén lúc lời nói cũng không phải là nhắc nhở Đường Vũ Lân, mà là nhắc nhở lấy các đồng bọn khác. Cho nên, khi hắn công kích đồng thời, ngay mặt Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người gần như cùng lúc đó bộc phát. Diệp Tinh Lan toàn thân tinh quang đại phóng, tinh trí chiến đấu khải sáng lên nguyên một đám điểm sáng sâu vào một chỗ. Toàn bộ người giống như là một thanh lập tức thức tỉnh viễn cổ thần kiếm một dạng thân kiếm hợp nhất, hướng Đường Vũ Lân chém tới. Thứ bảy hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân, Tinh Thần Kiếm Thể. Nguyên Ân Dạ Huy thân hình tăng vọt, toàn bộ người hoàn toàn hóa thú, hai đấm liên hoàn oanh ra, từng đoàn to lớn vòng xoáy ở chính diện nổ tung, bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân. Đồng dạng là thứ bảy hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân, Thái Thản Cự Viên. Nhạc Chính Vũ sau lưng thập nhị dực thiên sứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thứ bảy hồn hoàn quang mang chấp rượu, ở sau lưng hắn bốn đôi cánh chim đồng thời lớn lên, toàn thân biến như là hoàng kim đổ bê tông vậy. Thứ bảy hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân, Thần Thánh Thiên Sứ. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư, cùng một thời gian thi triển ra riêng mình Vũ Hồn Chân Thân, chính diện cường công, mục đích chỉ có một, chính là để cho Đường Vũ Lân không giánh tay được đi đối phó sau lưng Tạ Giải. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải mới là bốn người này hợp kích sát chiêu. Hứa Tiểu Ngôn dùng cường đại lĩnh vực năng lực khống chế được tình cảnh, để cho A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tạm thời mất đi trợ giúp năng lực của Đường Vũ Lân. Cơ hồ là tập trung lục quái toàn bộ lực lượng, trước đối phó Đường Vũ Lân. Tuy rằng trong ba người, Đường Vũ Lân nhìn qua là tu vi yếu nhất một người, thế nhưng là, Sử Lai Khắc lục quái đều là đồng bọn của hắn, chính là bởi vì là đồng bọn. Bọn hắn mới rõ ràng nhất tiềm năng của Đường Vũ Lân mạnh mẽ đến mức nào, hắn là một am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích người, thường thường có thể biến không thể là khả năng. Cho nên, trước giải quyết hắn, lại tập trung lực lượng đi đối phó hai người khác, đây là lục quái ngay từ đầu liền lập ra sách lược. Hiện tại xem ra, lập tức phải có hiệu quả rồi. Đường Vũ Lân mặt đầy bi phẫn, tại sao hư các ngươi? Đều mặc nhị tự đấu khải, còn bốn cái đánh một người. Điều này cũng quá không công bình. Coi như là hắn cả người bản lĩnh, giờ này khắc này, cũng lớn có vài phần không cách nào thi triển quân bách. Loại này tầng diện áp lực, trước đó lần thứ nhất đối mặt vẫn còn là mặt đối với hùng quân thời điểm. Nhưng giống như đồng bọn của hắn phán đoán như vậy, áp lực càng lớn, Đường Vũ Lân thường thường có thể kích thích ra tiềm năng cũng sẽ càng mạnh. Lần này hắn không có tái sử dụng vàng bạc gai nhọn, đối mặt đều có nhị tự đấu khải biên độ tăng trưởng hơn nữa thi triển ra Vũ Hồn Chân Thân đồng bọn. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn liền vận dụng chính mình mạnh nhất chiến đấu năng lực. Chói hai tiếng rồng ngâm từ trên thân hắn buộc phát ra, trên người thứ bảy hồn hoàn cũng theo đó long lánh, Vũ Hồn Chân Thân, Lam Hoàng. Vô số dây leo tựa như chảy ra bình thường từ trên thân hắn trào ra, mỗi một sợi dây leo đều giống như cự long một dạng hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn, đồng thời bao trùm hướng bốn tên đồng bọn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, hướng phía sau Lam Ngân Hoàng của Tạ Giải đang không ngừng nghiền nát, bẻ gãy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, này là căn bản không cách nào tránh khỏi tình huống. Tâm tình của hắn vô cùng ổn định mà tỉnh táo, toàn bộ người đều ở vào một loại khó có thể hình dung vững vàng bên trong. Thông qua Lam Ngân Hoàng cùng Kim Long Vương huyết mạch dung hợp, trùng kích, phán đoán cùng bạn bè lúc này cường độ công kích. Vũ Hồn Chân Thân địa phương đáng sợ nhất. Đó là có thể ngay tiếp theo lại để cho tất cả hồn kỹ uy lực tăng gấp đôi. Bởi vậy, kích phát ra Vũ Hồn Chân Thân lục quái còn không là mạnh nhất thời điểm, mạnh nhất là bọn hắn thông qua Vũ Hồn Chân Thân đến thi triển mặt khác hồn kỹ. Tựa như lúc trước Thánh Dung Thuật của Nhạc Chính Vũ, liền đã từng phá vỡ qua huyết hồn dung hợp kỹ của Đường Vũ Lân Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Bởi vậy, tại chính mình kích phát ra Lam Hoàng thân phận thật sự đồng thời, trên thân Đường Vũ Lân kim quang phòng lớn, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, một cỗ uy lăng thiên hạ vậy bá đạo khí tức bỗng nhiên từ trên thân hắn bung ra. Vương giả chi lộ. Kim quang mãnh liệt bắn, hướng tiền phương lan tràn, đứng mũi chịu sào chính là ngay mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Vân qua thần quyền sinh ra từng đoàn vòng xoáy, tại vương giả chi lộ kim quang trước mặt nhau nhau mất đi, kim quang càng là trực tiếp hướng cô ấy là thân thể khổng lồ bao phủ tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đã đến hồn thánh tầng thứ này, mỗi một danh hồn sư bản thân đều có được thực lực siêu cường cùng cảm ứng năng lực. Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh vũ hồn, càng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng cảm giác được kim quang kia đối với chính mình sinh ra cường đại uy hiếp, trong lòng khiếp sợ đồng thời, một cái lắc mình, tựa như bên cạnh tránh đi. Ngoại trừ tránh né ra, nàng lập tức đoán được không có khả năng có biện pháp tốt hơn đến ứng đối. Chỉ có thể là thử nghiệm từ bên cạnh công kích. Công kích của Tạ Giải rốt cục vẫn phải từ phía sau đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy mình mạng chúng chính là một đạo kim sắc ảo ảnh. Chương 1211, Lục Quái Át Chủ Bài. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan thể cũng đồng dạng chạm kích tại hào quang màu vàng nóng kia phía trên, giống như là chém vào lò luyện một dạng, lập tức tinh thần hoảng sợ làm kiếm hồn trực tiếp bắn ngược. Công kích của Nhạc Chính Vũ cũng không ngoại lệ, đồng dạng là bị bắn ra. Mà tại trong chốc lát, Đường Vũ Lân tại Vương Giả Chi Lộ dưới tác dụng, liền đến được 100 mét bên ngoài. Vương Giả Chi Lộ, thế bất khả đáng. Đây là tinh khí thần kết hợp hoàn mỹ, là bản thân tất cả năng lực chồng lên. Không chỉ là có thể sinh ra kinh khủng lực công kích, đồng thời cũng là xông ra trùng vây tốt nhất kỹ năng. Đường Vũ Lân cũng không có ngừng, tại Vương Giả Chi Lộ lao ra đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên biến như là hắc động bình thường khủng bố. Ở trong nháy mắt này, hắn đã đem chính mình linh vực cảnh tinh thần tu vi tăng lên tới cực hạn. Sau lưng xuất hiện lần nữa đại hao phí lửa hoa tulip, thôn thực thiên địa tẹn nhì y ho cột điên cuồng hấp thu hết thể chung quanh. Bằng vào tinh thần lực cảm ứng cùng thôn thực thiên địa tẹn nhì y ho cột tác dụng, cho dù là tại trong lĩnh vực của Hứa Tiểu Nôn, cũng bị hắn mượn dùng đến một số thiên địa nguyên lực. Ngay sau đó, trong tay trái kình thiên thần thương đã bị hắn ném ra ngoài. Không phải là hướng phía cùng bạn bè, mà là hướng trong hư không ném mà ra. Được ăn cả ngã về không. Này là trừ Vương Giả Chi Lộ bên ngoài, Đường Vũ Lân lĩnh ngộ một chiêu khắc thần kỹ. Kình thiên thần thương mãnh liệt bắn ra lập tức, trên thân thương đông nhiên tóe ra không có gì sánh kịp chói mắt bạch quang. Cái kia cháy đỏ rực quang mang tựa như ban đầu kình thiên đấu la vân minh cuối cùng ngăn trở thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn lúc như vậy, tràn đầy kình thiên ngọc trụ vậy to lớn cao ngạo cảm giác. Trên thân thương sinh ra một đống xưa cũ bùa chú màu bạc, ký hiệu, phù văn, long lánh, bao la mở mịt chi khí tùy theo xuất hiện. Trong chỗ u minh, sử lai khắc lục quái tựa hồ lại thấy được cái kia đã từng thủ hộ lấy thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, đâm ra cái kia kình thiên một phát súng tư thế oai hùng. Ầm ầm, lĩnh vực chấn động, đâm ra một thương, ngôi sao diệt. Trung quanh hết thể tất cả, đều trong nháy mắt nghiền nát, hủy diệt. Lĩnh vực chấn động, từng vết nước tan vỡ đồng thời, cảnh vật chung quanh cũng lần nữa khôi phục. Như trước còn tại diễn võ trường, nhưng đã bị lĩnh vực ảnh hưởng. Lúc này cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ cùng đại lực thần á như hàng riêng phần mình vọt tới diễn võ tràng hai bên xa xa. Không chỉ có như thế, hai người hướng trên đỉnh đầu còn tất cả đều có một đạo tinh quang long lánh, không ngừng đem một từng luồng sáng chiếu rọi tại bọn họ trên người, không chỉ là ăn mòn thân thể của bọn hắn, vẫn là chậm lại lấy động tác của bọn hắn, hành động của bọn hắn nhìn qua đều giống như động tác chậm tựa như. Mà Đường Vũ Lân chính mình, tức thì đúng là tại sử lai khắc lục quái trong vây công. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, đặt mông ngồi ngay đó, mặt tái nhợt, thứ bảy hồn hoàn hảo quang ảm đạm. Hiển nhiên, lĩnh vực bị phá, cũng ảnh hưởng đến nàng thân thể trạng thái. Đi đôi với Hứa Tiểu Ngôn ngã ngồi, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ trên đầu tình quang mới tùy theo nhược hóa, biến mất. Hai người huyền như gió bay điện chớp, hướng phía Đường Vũ Lân bên này vọt tới. Điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hai người cũng đều là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Tư Mã Kim chỉ càng là xưng hô Đường Vũ Lân một tiếng chủ thượng. Có thể hai người bọn họ tu vi, tại không thể dưới tình huống sử dụng đấu khải, cư nhiên bị một cái hồn thánh cấp bậc khống chế hệ chiến hồn nước tỏ ra xoay quanh. Đây quả thật là thật không thể tin. Đường Vũ Lân một lưới lê phá lĩnh vực, cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ khoảng cách hắn bất quá hơn 100 mét, xông lại bất quá là chốc lát chuyện giữa. Chính mình chỉ cần lại ngăn trở một luân phiên công kích như vậy đủ rồi. Kim Long Bá thể lập tức thắp sáng, mỗi một miếng vảy đều trở nên bóng loáng trong như gương. Đồng thời Hoàng Kim Long thương run run, dùng huyết hồn dung hợp kỹ chi uy đâm ra thiên phu sở chỉ. Đã bị lĩnh vực bể tan thành ảnh hưởng, tuy rằng Nhạc Chính Vũ ba người vẫn còn vũ hồn chân thân trong trạng thái. Nhưng công kích nhưng rõ ràng chậm một nhịp. Tạ Giải thân thể biến ảo hư ảnh, tựa như một cái hư ảo cự long một dạng thẳng đến Đường Vũ Lân vào đầu đánh tới. Ngang mang theo long uy hoàng kim long hống bộc phát. Tuy rằng năng lực của Tạ Giải để cho Đường Vũ Lân có chút đau đầu, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc trước thế nhưng là nghiệm chứng Đường Vũ Lân kim long vương huyết mạch đối với tất cả loài long vũ hồn đều có hiệu quả áp chế đấy. Lúc này Đường Vũ Lân một tiếng này Hoàng Kim Long hống bạo phát đi ra, cường đại áp bách lực, trực tiếp làm Tạ Giải kêu lên một tiếng buồn bực, đúng là trực tiếp hiện thân tới. Long uy áp bách là ở quá mạnh mẽ. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn rõ, Tạ Giải vốn là long dạ trên đấu khải, bao trùm lấy tầng một như thật như ảo lân phiến. Lân phiến thấy không rõ màu sắc, tựa hồ ở bên trong quang ảnh chuyển hóa, hình dạng là hình nửa vòng tròn, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đã bị Long uy chấn nhiếp, cả người hắn tuy rằng hiện thân, nhưng khi Đường Vũ Lân thiên phu sở chỉ quang mang rơi trên người hắn thời điểm, dĩ nhiên cũng làm như là xuyên qua hư không bình thường từ trên thân hắn xuyên qua, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bởi vì cùng bạn bè hiện tại cũng ăn mặc đấu khải, có rất mạnh phòng ngự lực, cho nên công kích của Đường Vũ Lân cũng sẽ không bảo thủ. Toàn lực thả ra thiên phu sở chỉ chính là hắn thuần thục nhất thương pháp, hoàn toàn là tại thương hồn trong cảnh giới, huống chi còn là huyết hồn dung hợp kỹ. Đâm ra một thương, khiến cho nhóm bạn thế công tất cả đều bị ngăn trở. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra, Kim Long bá thể đều bạch dùng, một giây mặt kính hiệu quả biến mất. Nhưng cuối cùng là chặn. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đã gần trong gang tấc, ba người tụ hợp, Hứa Tiểu Nôn bị phá lĩnh vực, khống chế năng lực tất nhiên đại giảm, chàng thắng lợi này rốt cuộc phải lấy tới tay. Ngay tại Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đều cho rằng trận đấu này sắp lúc kết thúc, một cái bọn hắn chẳng ai nghĩ tới chuyện xấu đột nhiên xuất hiện. Một cái bàn tay, lặng yên không tiếng động khắc ở Đường Vũ Lân sau lưng. Cái bàn tay này xuất hiện vô cùng đột nhiên, nó nhìn qua mập mạp, giống như là một bánh bao lớn, mặt trên còn có mấy cái nhục khanh, thế nhưng là, khi nó đánh ra trên người Đường Vũ Lân một sát na kia. Đường Vũ Lân toàn bộ người thân thể lập tức cứng ngắc, còn không có lực tấn thiên phu sở chỉ càng là hoàn toàn tan vỡ. Trong mắt của hắn hoảng sợ, tràn đầy không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, vậy mà lại là hắn cải biến chiếm cứ. Kinh khủng hủy diệt khí tức từ phía sau lưng chen chúc mà vào, cho dù là Hoàng Kim Long thể phòng hộ cùng Long Cương ngăn cản, tại lúc này cũng chỉ có thể hóa giải một phần rất nhỏ hủy diệt chi lực. Vì ứng phó mặt khác tứ quái công kích, Đường Vũ Lân có thể nói đã toàn lực ứng phó, lại mới vừa liên tục phóng ra thật lớn hồn kỹ, vô luận là vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không. Huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phu sở chỉ còn là vừa vặn kết thúc Kim Long bá thể, mỗi một cái hồn kỹ đều tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải là thân thể của hắn cường độ, người bình thường đã sớm không chịu nổi. Sau lưng một trưởng này không chỉ là tới đột nhiên, càng là bắt được thời cơ thích hợp nhất, là Đường Vũ Lân bản thân thư giãn, cũng là chí mạng nhất thời khắc. Ngang Đường Vũ Lân trong miệng rồng ngâm bỗng nhiên trở nên thê thảm, long hạch, trái tim, hồn hạch đồng thời nhảy lên kịch liệt. Cưỡng ép kích phát Kim Long Vương đệ ngũ hồn kỹ, Kim Long chấn bạo đi đôi với thân thể của hắn run rẩy dữ dội buộc phát ra. Có thể sau lưng hủy diệt chi lực cũng theo đó đông nhiên trở nên mạnh mẽ, vang một tiếng, trực tiếp bị đánh bay hướng ngay mặt Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng và chạm mà đi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại bọn họ trong cái nhìn chăm chú, chỉ thấy Đường Vũ Lân toàn thân đều mạo hiểm hào quang màu tím. Đã liền Kim Long Vương lần phiến tại thời khắc này cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Mà đang ở Đường Vũ Lân lúc trước trô đứng trên vị trí, một cái mặt mũi tràn đầy chất phác, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng mập mạp chính đứng ở nơi đó. Trên thân hắn đấu khải lóe ra nhu hòa bạch sắc quang trong mặt, mà cái kia đánh ra khoan hậu bàn tay trong lòng bàn tay, một cái ám quả cầu ánh sáng màu tím quang mang chớp nhấp nháy. Không hề nghi ngờ. Chính là chỗ này hào quang màu tím thấm đả thương nặng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, toàn bộ người đều có loại không chịu nổi cảm giác. Cả người Hoàng Kim Long thể tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Trong cơ thể hồn lực, huyết mạch chi lực đã bị cái kia hủy diệt năng lượng trùng kích, tất cả đều bị khuấy động phá thành mảnh nhỏ. Căn bản là không có cách ngưng tụ. Thế nhưng hủy diệt năng lượng nhưng chỉ là khi hắn chỗ sau lưng ngưng tụ. Mặc dù đối với hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn, cũng không có thật sự buộc phát ra. Không thể nghi ngờ, này là đối phương hạ thủ lưu tình. Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, thậm chí là ngồi dưới đất Hứa Tiểu Nôn, trên mặt đều toát ra hội ý mỉm cười. Bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi, Đường Vũ Lân không chỉ là chiến đấu lực mạnh, hơn nữa bản thân chiến ý càng thị phi người tầng thứ. Tính bền dẻo 10 phần hắn tưởng muốn bị đánh bại. Lấy trước mắt lục quái năng lực, tuy rằng có thể làm được, nhưng tuyệt không phải một lát có thể hoàn thành. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền chế định nhằm vào chiến thuật của Đường Vũ Lân, chính là muốn trước đưa hắn đánh tan rồi hay nói. Mà phân biệt lâu như vậy, bọn hắn cũng không xác định hiện tại Đường Vũ Lân cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Nhạc Chính Vũ lúc trước đêm ngày đó hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng Long Lão va chạm một kích cặn kẽ chia sẻ cho mọi người, từ khi đó bắt đầu, bọn hắn liền chế định một cái vô cùng phức tạp chiến thuật. Ban đầu ở Ma Quỷ Đảo học tập cũng không chỉ là Đường Vũ Lân một người, mỗi người bọn họ đều là tại trên Ma Quỷ Đảo ngược đãi tới. Chương 1212, từ Lạp Chí Lồng Hấp. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng đều biết, tưởng muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, như vậy, đầu tiên sẽ phải bị hắn xếp đặt thiết kế một cái để cho hắn căn bản không nghĩ tới ván mới được. Cho nên, từ lần thứ nhất va chạm, lục quái thua trận bắt đầu, cục này cũng đã bắt đầu rồi. Mà bọn hắn làm đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ nhằm vào bên ngoài Đường Vũ Lân, vẫn còn mê hoặc hắn. Cục này điểm trọng yếu nhất chính là, phía trước tất cả bố cục đều là thật, nếu như trước mặt bố cục bộ phận là có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đương nhiên là tốt nhất. Đằng sau liền bất chuyện. Mà những bố trí này trên thực tế cũng đều tại nhược hóa một người, nhược hóa cái kia sử lai khắc thất quái bên trong không dễ nhất bị chú ý tới người. Ngoại trừ ngay từ đầu, hắn cung cấp thị huyết đậu xa bao cho mọi người bên ngoài, hầu như vẫn làm nhạt sự hiện hữu của chính mình. Một mực đang yên lặng chờ cơ hội. Cho nên, lục quái vây công Đường Vũ Lân đòn sát thủ lợi hại, cũng không phải cái kia che giấu ở trong hư không tạ giải, mà là vẫn giấu kín ở bên cạnh. Một bộ người vô hại và vật vô hại từ Lạp Chí, thủ tinh từ Lạp Chí. Ngay tại Đường Vũ Lân cho rằng đã ngăn cản được tất cả mọi người thời điểm công kích, từ Lạp Chí mới cuối cùng ra tay. Tại đây thích hợp nhất cơ hội, một trưởng trúng mục tiêu Đường Vũ Lân. Hơn nữa bạo phát ra Đường Vũ Lân khó có thể tưởng tượng lực công kích cường đại. Cục này không chỉ là xảo diệu, càng là vòng này trùm lên vòng kia. Diệp Tinh Lan tách ra rất cường liệt đích quan mang, hấp dẫn lấy Đường Vũ Lân ba người chú ý, hơn nữa những người khác đều là đem hết toàn lực tại chiến đấu. Cuối cùng dùng cục này che lấp từ Lạp Chí một kích cuối cùng, quả nhiên, một kích công thành. Nhưng mà, chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có đại lực thần á như hàng cùng cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ không có giải quyết. Nhưng mặc dù như thế, đã giải quyết xong Đường Vũ Lân chính bọn họ, đều bị rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Không có Đường Vũ Lân ở đây. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ tại bọn họ xem ra giống như là thiếu đi người đáng tin cậy. Long Lão một mực ở bên cạnh quan sát một trận chiến này, cho dù là lĩnh vực của Hứa Tiểu Nôn, cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng. Khi nàng mắt thấy cuối cùng xuất thủ từ Lạp Chí đánh bay Đường Vũ Lân, hủy diệt chi lực rót vào thời điểm, trên mặt nàng cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Những tiểu tử này, có thể thật là quá giỏi a. Phần thực lực này, tấm lòng này mà tính toán. Đây mới chân chính không hổ là sử lai khắc thất quái. So với việc trận thứ nhất, nàng đối với này trận thứ hai có thể nói là rất là hài lòng. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn lớn lên quá là nhanh, thất bại lần trước, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Huống chi hắn vẫn là thất bại ở bên cạnh hắn những thứ này cùng bạn bè trong tay. Những thứ này lại nói tiếp chậm, trên thực tế đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Sử lai khắc lục quái dùng hành động của bọn hắn đã chứng minh bọn hắn đối với Đường Vũ Lân coi trọng cỡ nào. Cho dù Đường Vũ Lân bị từ Lạp Chí dùng hủy diệt chi lực đánh bay, nhưng tạ giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người, nhưng đồng thời phóng người lên, đuổi theo hắn. Bọn hắn muốn chân chân chính chính giải quyết xong Đường Vũ Lân mới được. Có thể bởi như vậy, ngăn cản tại trước mặt Tư Mã Kim chỉ cùng ai như hàng đấy, nhưng chỉ còn lại có một từ Lạp Chí. Còn có ngã ngồi tại mặt đất tạm thời đã không có sức chiến đấu Hứa Tiểu Nôn. Đây là muốn hai đổi một tiết tấu. Thế nhưng là, còn lại bốn người đối mặt hai đại phong hào đấu la, liền nhất định có thể đủ chiến thắng sao. Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ nhúc nhích, nàng mơ hồ đoán được sẽ không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng càng là không kịp đợi muốn biết, những tiểu tử này cuối cùng định làm gì. Mà đáp án, từ Lạp Chí cho ra. Quanh người hắn thịt mơ run một cái. Đen xì như mực thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên biến lớn, hình tròn hồn hoàn khuyết trương ra ngoài đồng thời, cái kia to mọng vô cùng thân thể giống như là sụp đổ bình thường trầm xuống. Biến thành một cái thật lớn đấy. Lồng hấp. Đúng, cái kia chính là một cái lồng hấp, một cái cực kỳ to lớn lồng hấp, đã liền lồng hấp nhìn qua, đều làm cho người ta một loại bạch bạch bàn bàn cảm giác. Lồng hấp mặt trên còn có cái nắp, nhưng giống như là phía dưới có hơi nước tại đỉnh di chuyển một dạng, cái nắp không ngừng run run, một cái lớn bạch bạch bàn bàn bánh bao trước tiên từ lồng hấp hạ bay ra, trực tiếp rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trong tay. Hứa Tiểu Ngôn không chút lựa chọn cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ, tình cảm ấm áp cũng theo đó xâm nhập toàn thân, khi trước tiêu hao lập tức chỉ hoãn hiểu mấy phần. Chứng kiến từ Lạp Chí Vũ Hồn chân thân này, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng khí thế hung hùng, nhưng cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đây là cái gì quỷ? Lồng hấp. Lồng hấp thân phận thật sự. A Như Hằng cái thứ nhất cảm giác là đói bụng. Tư Mã Kim Chỉ thì là khỏe miệng giật giật một cái. Ai có thể nghĩ tới, thậm chí có vũ hồn chân thân của hồn sư sẽ là lồng hấp. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, từ Lạp Chí Vũ Hồn là bánh bao. Vũ hồn chân thân này là sinh ra bánh bao lồng hấp chẳng phải là cũng nói được. Mập mạp này lúc này còn nghĩ cấp cho cùng bạn bè biên độ tăng trưởng phải không? A Như Hằng xung trận ngựa lên trước, nhất ba trưởng liền hướng phía từ Lạp Chí biến thành lồng hấp đánh ra mà đi. Nhưng là ngay tại lúc này, quay chung quanh tại lồng hấp chung quanh cái thứ sáu hồn hoàn phát sáng lên. Lại là một cái bánh bao bán ra, mục tiêu lần này, đúng là A Như Hằng. A Như Hằng lập tức nở nụ cười. Tiểu tử này là biết rõ ta đói bụng không? Đây là phải cho ta cái bánh bao ăn sau đó kéo dài thời gian. Suy nghĩ nhiều quá, ca là tham ăn như vậy người sao? Dạ, ăn bánh bao cũng không ảnh hưởng chiến đấu, dù sao Đường Vũ Lân bên kia nhìn qua cũng chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống. Nhất ba trưởng chụp về phía lồng hấp, tay kia thì là chụp vào cái túi sách kia tử. Thế nhưng là, A Như Hằng nhìn kỹ cái kia bánh bao, nhưng là sửng sốt một chút. Này bánh bao bề ngoài có chút kỳ quái a. Tuy rằng bộ dáng đoan chính, thế nhưng là, này màu sắc tại sao là màu tím đen? Đây là cái gì bánh bao? Chẳng lẽ nói là lấy cái gì nước trái cây và trước mặt phải không? Ngay tại trong lòng hắn nghi hoặc đồng thời, cái kia bánh bao trong đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Không được. A Như Hằng thất kinh đồng thời, cái kia tím túi màu đen tử, nổ tung. Vâng. Kịch liệt nổ vang rung động toàn trường, trước mặt A Như Hằng, cái kia nổ tung bánh bao lập tức hóa thành một cái tím quả cầu ánh sáng màu đen, trên không trung không chỉ là nổ tung, càng là duy trì ở nơi nào. Kinh khủng hủy diệt khí tức tới quá đột nhiên, đem A Như Hằng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tuy rằng dùng hắn bổn thể bí pháp kia phòng ngự lực không quá sẽ bị thương nặng, thế nhưng là, lần này bạo tạc lực như trước để cho hắn chấn kinh rồi. Nhất là bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực. Tựa như phụ cốt chi thư bình thường điên cuồng hướng trong cơ thể hắn xâm nhập vào đến, phá hủy hắn hồn lực cùng khí lực. Đây là cái gì quỷ? Bánh bao còn có như vậy? Thủ tinh từ Lạp Chí, thứ 7 hồn kỹ, vũ hồn chân thân, lồng hấp. Thứ 6 hồn kỹ, hủy diệt bao thuốc nổ. Đây là từ Lạp Chí hai đại hồn kỹ lần thứ nhất gặt hái, nhưng khiếp sợ toàn trường. Hồn sư giới vẫn luôn lưu truyền một câu, hồn kỹ không biết hồn sư mới là đáng sợ nhất. Mà trong hôm nay trong một trận chiến này, từ Lạp Chí đem một điểm này hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Hắn diễn xuất còn chưa kết thúc, đi đôi với cái thứ nhất hủy diệt bao thuốc nổ bắn ra về sau. Ngay sau đó, lần lượt từng màu tím đen bánh bao từ lồng hấp hạ không ngừng bay ra, thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bay đi. Tại vũ hồn chân thân biên độ tăng trưởng dưới, nay tràn đầy hủy diệt chi lực bao thuốc nổ uy lực thật là khủng bố, mặt khác tứ quái căn bản cũng không phải là buông tha cho hắn. Mà là có lòng tin dùng hắn lực lượng một người có thể tạm thời ngăn cản được A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Phần này tính toán, phần này phối hợp. Cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nội tâm như thế nào cao ngạo, lúc này cũng không khỏi rất là kính nghệ. Mà đang lúc bọn hắn bị ngăn cản đồng thời, mặt khác tứ quái nhưng đã đến Đường Vũ Lân bên người. Ha ha, lão đại, ngươi cũng có hôm nay. Tạ Giải cười lớn một tiếng, một cái tay liền hướng phía Đường Vũ Lân chụp tới. Chỉ cần khống chế được hắn, thì tương đương với là Đường Vũ Lân thoát ly so tài. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể còn có bị từ Lạp Chí đánh vào hủy diệt chi lực, tuy rằng bị Long Cương cùng Hoàng Kim Long thể tiêu hao một số, có thể còn lại bộ phận kia vẫn còn trong thân thể của hắn cắm rễ. Chỉ cần từ Lạp Chí một cái ý niệm trong đầu có thể bộc phát. Bất luận nhìn thế nào, cuộc tỉ thí này đều đã kết thúc hết rồi. Chương 1213, lá bài tẩy của Đường Vũ Lân. Giải quyết xong Đường Vũ Lân về sau, lại hợp chúng nhân chi lực đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Vũ hồn chân thân của Từ Lạp Chí lồng hấp làm ra bánh bao có thể biên độ tăng trưởng mọi người, Một khi Hứa Tiểu Nôn khôi phục chiến đấu lực, như vậy, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ bị bắt lại cũng chính là vấn đề thời gian. Hết thảy tất cả, đều tại lục quái trong tính toán. Ẩm. Nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt đối chuyện không nghĩ tới, hay vẫn là đã xảy ra. Ngay tại tay phải của Tạ Giải sắp bắt lấy Đường Vũ Lân thời điểm, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái cường tráng dây leo mãnh liệt đem bàn tay của hắn bắn ra, không chỉ có như thế. Màu vàng kia dây leo còn cuốn chặt lấy eo của Đường Vũ Lân mãnh liệt run lên, ném bỏ hắn bay ra ngoài. Kim Ngữ. Lão đại, ngươi đây là kéo dài hơi tàn A. Tạ Giải kinh ngạc nhìn bị ném bay Đường Vũ Lân, hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, Đường Vũ Lân lại vẫn không chịu buông tha. Dùng hồn linh đến tạm thời giảm bớt. Ba người khác cũng không nhàn rỗi, Đường Vũ Lân quá dễ dàng sáng tạo kỳ tích, hắn luôn có thể làm cho một sự kiện trở nên có vô hạn khả năng. Cho nên ba người cơ hồ là không chút lựa chọn đập dung lấy cánh sau lưng hướng Đường Vũ Lân đuổi theo. Nhạc Chính Vũ bay nhanh nhất, bản thân hắn thì có phi hành năng lực, một bên bay ra đồng thời, còn phóng xuất ra một đạo thẩm phán chi quang hướng trên thân Đường Vũ Lân nhanh tới. Thân ảnh khổng lồ đống nhiên xuất hiện tại Đường Vũ Lân trước người, thay hắn chặn thẩm phán chi quang, bá vương long khổng lồ, một lần liền đem thân thể của Đường Vũ Lân che lại. Mà giờ này khắc này, ở trên trán của Đường Vũ Lân, một điểm hào quang màu bích lục lặng yên lập lòe, nồng đậm chí cực sinh mệnh khí tức bỗng nhiên từ mi tâm của hắn uy trung tâm buộc phát ra, chuyển khắp toàn thân. Từ lạp chí rót vào tại trong cơ thể hắn hủy diệt chi lực bị nhanh chóng tan rã. Cảm ứng được mình hủy diệt chi lực sắp bị cắn ướt, từ lạp chí không chút lựa chọn đem ngòi nổ, quả nhiên đối với lao đại vẫn không thể lưu thủ a. Ẩm. Đường Vũ Lân trong cơ thể rên một tiếng. Từ trên thân hắn đồng thời tóe ra màu xanh lá cùng khí lưu màu tím, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, vì hóa giải lực hủy diệt này, còn chịu bị thương không nhẹ. Nhưng là ngay tại lúc này, trên mặt hắn nhưng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, thanh âm của hắn cũng theo đó truyền vào trong thai mỗi một người. Lá bài tẩy của các ngươi nếu như đều lật ra, như vậy, tới phiên ta. Cái gì? Sử Lai khắc lục quái đồng thời sửng sốt một chút. Thanh âm của Đường Vũ Lân quá tỉnh táo, chút nào cũng không giống là một ở thế yếu, hơn nữa người bị thương nặng người A. Hắn còn có bài tẩy. Chẳng lẽ nói, mọi người tất cả xếp đặt thiết kế, đều là tại phán đoán của hắn bên trong. Đồng dạng giật mình còn có Long Lão, Long Dạ Nguyệt cũng nghĩ không ra, Đường Vũ Lân ở thời điểm này còn có biện pháp gì. Cũng ngay tại lúc này, trên thân cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ thứ 9 hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Toàn thân hóa thành một đạo kim quang, phóng lên trời. Hiên ngang ngang, hùng dũng tiếng rồng ngâm, ở trên diễn võ trường mỗi một cái góc nhỏ vang lên, trong khoảnh khắc đó, cho người cảm giác giống như là tiến nhập long ổ một dạng chung quanh lộ vẻ cự long. Mà một ít âm thanh tiếng lảnh lót tiếng rồng ngâm ở bên trong, tràn đầy cung kính cùng thần phục mùi vị. Thân trên không trung Tạ Giải, càng là trực tiếp từ trên trời liền rớt xuống. Cho dù là đương thời tối đỉnh phong tồn tại quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đang nghe một tiếng này tiếng rồng gầm thời dã là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bản thân hồn lực cấp tốc điều chỉnh, mới ổn định lại thân hình của chính mình. Này là phản ứng lớn nhất đúng là Long Lão cùng Tạ Giải, những người khác tương đối mà nói đỡ một ít, nhưng ở đằng kia hùng dũng tiếng rồng ngâm trong cũng không nhịn huyết mạch sôi trào, trong lúc nhất thời có gan toàn diện bị áp chế cảm giác. Thân một vàng mịt mờ vầng sáng từ trên thân Đường Vũ Lân khuyết tán ra ngoài. Không phải là khi trước Long Cường, mà là một loại vô cùng uy nghiêm khí tức. Một đạo thất thải quang ảnh tùy theo xuất hiện sau lưng hắn, thất thải quang ảnh kia nhìn như chỉ có cao 10 mét, nhưng lại làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vậy cảm giác. Dường như thế gian đầy đủ mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của hắn tựa như. Đường Vũ Lân tại kim quang vờn quanh phía dưới biến mất, chui vào bảy màu thân ảnh bên trong. Khi hắn dung nhập về sau, thân ảnh kia lập tức trở lên rõ ràng. Có thể không phải là hình dạng của Đường Vũ Lân sao? Hắn mặc bảy màu hoa lệ trường bào, đầu đội long quan, toàn thân tản ra vô cùng uy nghiêm chi khí, nhìn kỹ có thể nhìn ra, cái kia trường bào bảy màu trên hiện đầy bảy màu cự long thêu thừa đồ án, mới tản ra thất thải quang mang. Đường Vũ Lân vòng tay lên thất thải tinh thể cũng tản mát ra nhạt đạm quang vượng, cùng trên thân hắn này đẹp đẽ quý giá trường bào bảy màu giao ánh chiếu sáng. Chuẩn! Của tôi trầm thấp xa xưa thanh âm vang lên theo. Đao đến. Trảm Long đao lúc này đã xuất hiện biến hóa, cự đao trên không trung biến hóa, vốn là thô kệch trở nên đẹp đẽ quý giá, toàn thân tản ra thất thải quang mang, đao thân chu vi, dường như có vô số cự long đau buồn thanh âm. Đao này vừa ra, vạn long lui tránh, đúng là, long tộc pháp đao. Vô luận là phóng tới Đường Vũ Lân tứ quái, hay vẫn là ở phía dưới Hứa Tiểu Ngôn cùng lồng hấp trạng thái Từ Lạc Chí, thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngốc trệ. Giờ này khắc này, trên thân Đường Vũ Lân tản ra khí tức, sớm đã cùng bọn họ không tại một tầng thứ phạm vi. Chơi ạ! Này là vũ hồn dung hợp kỹ. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim chỉ ở giữa vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, như thế nào cảm giác cùng vũ hồn dung hợp kỹ còn không quá giống nhau a? Trong tay bảy màu trường đao nhẹ nhàng huy động, một đạo bảy màu đao mang tựa như giống như giải lụa đánh ra. Không sai, chính là đánh ra mà không phải chém ra. Rầm rầm rầm. Ba tiếng vang trầm trầm đồng thời truyền ra, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người huyền giống như đạn pháo bị đạo này bảy màu đao mang đánh bay ra ngoài, trực tiếp đóng dấu ở nơi xa phía trên phòng hộ cháo. Bảy màu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay long tộc pháp đao chính hắn, cho người cảm giác nhìn như thật thể, lại tựa hồ như lại đang không ngừng vặn mẹo, tựa hồ muốn từ cái không gian này dễ rủa mà ra tựa như. Long Dạ Nguyệt lúc này hai con ngươi biến đến mức dị thường thanh tịnh, một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt Đường Vũ Lân, này là, đây rõ ràng là thần khí tức a. Cũng sớm đã chạm tới bán thần tầng thứ nàng, rõ ràng trên người Đường Vũ Lân cảm nhận được một loại thần cách mới có mùi vị, cứ việc vô cùng yếu ớt, cũng không phải thật sự là thần cách, thậm chí cùng mình cũng chênh lệch khá xa. Nhưng chỉ là từ cấp độ mà nói, một ít sợi khí tức cho người cảm giác, tựa như là chân chính thần cách vậy. Quang ảnh lập lòe, bảy màu thân ảnh phân hóa, Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim chỉ một lần nữa hiện ra vốn thân hình. Tư Mã Kim chỉ còn đỡ một ít, cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng Đường Vũ Lân cũng đã sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn trong Từ Lạp Chí một trường, hơn nữa cùng Tư Mã Kim chỉ hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ. Hắn cuối cùng mới chỉ là hồn thánh Tu Vi A. Mượn nhờ phong hào đấu la tầng thứ chạm long đao đến dung hợp, bản thân tiêu hao lập tức hút hết hắn còn lại hồn lực. Tại Tư Mã Kim chỉ dưới sự trợ giúp, mới không có đặt mông ngã ngồi. Đường Vũ Lân một phương thắng. Đã không có long tộc pháp đao cảm giác đè nén, đã liền quang ám đấu la long dạ nguyệt đều đã có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân cũng không nhịn tùy theo biến hóa rất nhiều. Thật không hổ là vị diện quyến luyến chi nhân, hắn mới vừa khí tức, chẳng lẽ là cùng long thần có quan hệ phải không? Kẽ xuống đất mọi người trước sau đứng lên, tạ giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người sắc mặt cũng không so với Đường Vũ Lân đẹp mắt bao nhiêu, đã bị long tộc pháp đao chấn áp, bọn hắn tự thân hồn lực suýt nữa vỡ vụn. Nếu như đó là đao mang trực tiếp chạm kích tới đây, bọn hắn lập tức liền một đao hai khúc. Lá bài tẩy của bọn hắn cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng Đường Vũ Lân, mà lá bài tẩy của Đường Vũ Lân nhưng thuận lợi giải quyết xong bọn hắn. Điều này có thể không để cho người ta buồn bực chứ. Có thể lại cứ hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Lão đại, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi hả? Tạ giải nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, có một điểm đi. Lạp Chí bị các ngươi che giấu thật lợi hại. Cho nên, ta ngay từ đầu mơ hồ đoán được hắn khả năng có vấn đề. Nhưng lĩnh vực của Tiểu Ngôn quá mạnh, thế cho nên ta lúc đó đều không để ý đến. Một vị chính mình đoán sai, Lạp Chí lúc trước là một mực ở cho Tiểu Ngôn phụ trợ. Cho nên, còn là chúng một trường kia. Mưu kế của các ngươi có thể nói là thành công. Chương 1214, mà cao nhất trượng. Nhưng ta sở dĩ khinh thường Lạp Chí, là vì ta biết hắn cho dù có năng lực mới, cũng hẳn là cùng hủy diệt chi lực có quan hệ, mà trên thân ta có thể đối kháng hủy diệt chi lực năng lực, cho nên mới cố ý lộ ra sơ hở, chờ các ngươi bộc phát. Trên thực tế, hôm nay các ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không thể thắng, chỉ là có thể ép ta đến nước này, chính ta cũng không nghĩ tới. Đúng, làm cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ cùng hắn một lúc thức dậy, sử lai khắc lục quái thì không thể thắng. Tư Mã Kim chỉ thứ 9 hồn kỹ, chính là hóa thân thành chân chính long tộc pháp đao, thể hiện ra bản thân uy năng. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ là có thể phát huy ra long tộc pháp đao một phần rất nhỏ tác dụng, nhưng đối phó với lục quái cũng đã đủ rồi. Lá bài tẩy của Đường Vũ Lân thật sự là quá mạnh, thế cho nên vô luận hắn lúc nào lật bài, đều có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Cái này là song phương sự chênh lệch. Sử lai khắc lục quái cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt bi phẫn nói, đây thật là vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn a. Chúng ta không phục. Có bản lĩnh, ngươi một chọi sáu. Mặt thì sao? Đường Vũ Lân khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy vui vẻ. Nhóm bạn phát triển so với trong tưởng tượng của hắn càng lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tại mới vừa trong chiến đấu, mọi người bao nhiêu đều vẫn còn có chút cất giữ. Lục Quái giữ lại hơn nữa là vì tiếp được để đối phó Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Như thánh dung thuật của Nhạc Chính Vũ sẽ không dùng đến, hắn cũng tin tưởng, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy vẫn là đều có tuyệt học. Nhưng rất để cho hắn kinh ngạc vui mừng hay vẫn là Hứa Tiểu Nôn, mới vừa trên chiến trường, Hứa Tiểu Nôn khống chế năng lực triển hiện quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không phải là bởi vì phòng ngự của chính mình có Long Cương, Kim Long Bá Thể, Hoàng Kim Long Thể cùng nhiều loại năng lực bảo hộ, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ lại là phong hào đấu la, nhất là A Như Hằng phòng ngự cực kỳ kinh người lời nói. Dưới sự khống chế của nàng, Lục Quái một cái bộc phát, thì có thể giải quyết trong bọn họ một hai người. Đồng thời, nay cuối cùng cũng chỉ là một trận luận bàn, mọi người đều khó có khả năng chính thức đả thương người, bằng không, trận này so đấu thật là có chút khó mà nói đây. Trừ phi mình một đi lên liền vận dụng Long tộc pháp đao lớn như vậy chiêu, bằng không mà nói, ba người bọn hắn tưởng muốn chiến thắng Lục Quái toàn thân mà lui, thật vẫn rất khó khăn. Không có gì so với đồng bọn phát triển càng khiến người ta chuyện vui rồi. Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm chỉ có hưng phấn. Long Dạ Nguyệt ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Đường Vũ Lân, âm thầm gật đầu. Nguyên bản, nàng là ý định không chối từ khổ cực, lần này cùng Đường Vũ Lân bọn hắn cùng đi đến Tinh La Đế Quốc cùng đấu Linh Đế Quốc đấy. Cũng thấy mới vừa đánh xong một trận chiến này, nàng đã quyết định khiến cái này chim ưng con chính mình đi dương cánh bay lượn. Luôn tại chính mình cánh chim trong bảo hộ, cánh của bọn hắn lúc nào mới có thể cường tráng. Mà một khi bọn hắn thành tựu tam tự đấu khải sư, tu vi trở lên tầng sau lầu, sẽ đạt tới thực lực như thế nào còn rất khó nói. Liên như hôm nay, nếu như trên thân Đường Vũ Lân có nhị tự đấu khải mà nói, đối kháng Lục Quái liền sẽ không như thế khó khăn. Chính như Nhạc Chính Vũ nói như vậy, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cuối cùng vô luận là tại thực lực hay là về mặt tâm trí, chiến thắng đều là Đường Vũ Lân, hắn cái này sử lai khắc thất quái đứng đầu thực chí danh quy. Tiếp đó, liền nhìn hắn dùng bao lâu thời gian có thể đuổi kịp các thời kỳ hải thần các chủ tầng thứ. Đã đến cái ngày đó, mình mới có thể chân chính thở phào đi. Càng để cho Long Dạ Nguyệt vui mừng chính là, làm Đường Vũ Lân vận dụng Long tộc pháp đao thời điểm, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia khí cơ. Này tia cơ hội tựa hồ cùng xúc động nàng hướng thần cách cấp độ rào bước tiến lên có trợ giúp. Theo như lời hiện tại không cảm ứng được thần giới rồi, nhưng thân là bán thần tầng thứ tồn tại, cho dù là một điểm rất nhỏ tăng lên, cũng có thể để cho nàng nguyên bản đã thập phần đã lâu sinh mệnh trở nên lâu một chút nữa. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đi vào Đường Vũ Lân bên người, nhìn xem Đường Vũ Lân những thứ này đồng bọn, giờ khắc này, trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn đã đồng ý trước mặt những người tuổi trẻ này. Đều trong lòng không khỏi thầm than, thật sự là hậu sinh khả úy a. Bọn hắn tự hỏi, tại sử lai khắc thất quái cái tuổi này, bọn hắn cũng không có bọn hắn thực lực như vậy a. Hai người thực tế đối với Hứa Tiểu Nôn cảm thấy rất hứng thú. Trước kia bọn hắn bị Hứa Tiểu Nôn khống chế xoay quanh. Cho dù có đấu khải biên độ tăng trưởng, Hứa Tiểu Nôn nhưng dù sao cũng là hồn thánh, cũng không có thứ 8, thứ 9 hồn kỹ. Tuy vậy bọn hắn cũng lớn có vài phần chống cự không nổi cảm giác. Có như vậy một vị hạch tâm khống chế hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân bọn hắn này sử lai khắc thất quái tiểu đội chiến đấu lực. Quả thật là nghịch thiên vậy, bất luận cái gì phong hào đấu la gặp được bọn hắn đều muốn nghĩ kỹ. Cuối cùng, đấu khải tồn tại, trên thực tế là tương đối kéo gần lại cao giai hồn sư sự chênh lệch. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn bảy đạt tới phong hào đấu la tầng lần về sau, sẽ buộc phát ra như thế nào ánh sáng chói lọi. Nguyên bản nhìn như không có khả năng khôi phục sử lai khắc học viện, tại bọn họ nhìn thấy mọi người, nhất là còn có Long láo tỏa chấn dưới tình huống. Tựa hồ cũng không là hoàn toàn không có cơ hội a. Ta trở về tu luyện. Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, nhưng sau đó xoay người mà đi. Từ Lạp Chí như trước cười đến chất phác, nhưng không do dự chút nào đi theo Diệp Tinh Lan liền đi. Tạ Giải vẻ mặt bi phân nói, kỳ thật, ta hôm nay vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực đây. Lão đại, không phải là ta nói, muốn không phải sợ làm bị thương ngươi, ngươi thực chưa chắc sẽ thắng a. của ta thời không chi long nhưng là rất lợi hại. Đường Vũ Lân bật cười, vậy tới một mình đấu. Ta không. Nguyên Ân, chúng ta cũng tu luyện đi đi. Vừa nói, hắn liền kéo tay của Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có dãy rủa. Trong tiếng kinh hô của Hứa Tiểu Nôn, nàng bị Nhạc Chính Vũ từ dưới đất bế lên. Lão đại, chúng ta cũng đi nha. Chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi, ngươi có thể cũng phải nỗ lực rồi. Lại nói, lúc nào cấp cho ta tam tự đấu khải a? Nếu không lần sau 3 cặp 6, chúng ta 6 cái tam tự đấu khải, các ngươi không mặc, như thế nào đây? Đi mau, đi mau. Nhìn xem cùng bạn bè nhau nhau ly khai, hiển nhiên là đi cảm ngộ một trận chiến này thu hoạch, Đường Vũ Lân tại trong lòng ôn hòa đồng thời, cũng không nhịn có chút dầu dĩ chán nản. Bọn hắn đều có người yêu, có thể chính mình chứ. Người yêu của chính mình, lại ở địa phương nào? Trận chiến ngày hôm nay đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, đều có được không nhỏ ý nghĩa, là quan trọng nhất chính là, trong chiến đấu bọn hắn rõ ràng hơn hiểu được cùng bạn bè tăng lên tới như thế nào tình trạng. Nếu như Đường Vũ Lân không phải là có Long tộc Pháp Đao cái này kinh khủng vũ hồn dung hợp kỹ tồn tại, 3 cấp 6, bọn hắn thật sự chưa chắc có thể chiến thắng Sử Lai Khắc Lục Quái. Hơn nữa, này vẫn còn là lục quái lẫn nhau ở giữa bởi vì nhiều ra năng lực mới, phối hợp còn không có như vậy ăn ý dưới tình huống. Ăn ý ra vấn đề quan trọng nhất là thể hiện trên người mấy cường công hệ chiến hồn sư, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ bởi vì tu vi tăng lên, lực công kích cùng phạm vi công kích cũng đều tương ứng có đề cao. Cho nên, khi bọn hắn đồng thời khởi xướng thời điểm công kích, liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau tình huống. Mà một khi ảnh hưởng lẫn nhau, thì sẽ mang đến cho Đường Vũ Lân cơ hội. Vì để tránh cho vấn đề này, làm bọn hắn không thể không tại quá trình chiến đấu trong thay phiên công kích, tuy rằng như trước tựa như cuồng phong bạo vũ, nhưng không có đem có thể chống ưu thế bạo phát đi ra. Bằng không mà nói, một đối ba, Đường Vũ Lân khẳng định gánh không được lâu như vậy. Mà cho Đường Vũ Lân kinh hỉ lớn nhất, còn muốn nói Hứa Tiểu Nôn cùng Từ Lạc Chí. Hứa Tiểu Nôn lực khống chế có thể nói khủng bố. Đã liền á như hàng cùng Tư Mã Kim chỉ đều bị nàng khống chế xoay quanh, tại vòng chiến đấu thứ 2 ở bên trong, căn bản cũng không có phát huy ra tương ứng chiến đấu lực, bằng không mà nói, đơn thuần thực lực gia tăng, hay vẫn là Đường Vũ Lân ba người càng chiếm thượng phong mới đúng. Từ Lạp Chí cũng mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ, hủy diệt chi lực vận dụng, tăng thêm cái kia có chút khôi hài, nhưng trong thực tế uy lực vô tận lồng hấp vũ hồn chân thân. Vậy mà trong vòng thời gian ngắn dùng một vị thực vật hệ chiến hồn sư chặn hai đại cường giả, cho các đồng bạn tạo cơ hội. Cái kia màu tím đen hủy diệt bao thuốc nổ có thể nói khác người, giống như là một viên trái lựu đạn một dạng hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân ỷ vào bản thân có sinh mệnh chi trùng quyến luyến, cũng không sợ hủy diệt chi lực mà nói, chịu lên Từ Lạp Chí một trường kia, hắn liền trực tiếp sẽ mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa mọi người là đồng bọn. Từ Lạp Chí một trưởng kia bản thân cũng không dùng toàn lực. Về sau Đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ về sau, đại khái hiểu vì cái gì Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí biến hóa sẽ lớn như vậy. Lúc trước, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, bọn hắn phân biệt phục dụng Tinh La Linh Châu cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Ngoại trừ đối với hồn lực tăng lên ra, đối với căn cơ cùng vũ hồn hẳn đều có được biến hóa không nhỏ, đó dù sao cũng là cao cấp nhất thiên tài địa bảo A. Đương nhiên, tại Đường Vũ Lân khiếp sợ tại cùng bạn bè thực lực đồng thời, mọi người cũng không khỏi vì thực lực của hắn bây giờ rung động. Huyết hồn dung hợp kỹ để cho hắn tại không mặc tình huống của đấu khải hạ có thể ngăn cản được mọi người công kích, còn có hắn đối với cục diện chiến đấu khống chế, bản thân cường đại công thủ năng lực, long uy, long cương không chẳng. Hôm nay một trận chiến này, vào rất nhiều thời điểm đều tương đương với hắn ở đây một chọi sau A. Không mặc tình huống của đấu khải hạ hắn đều có thể đỡ nổi. Điều này thật sự là làm lục quái khiếp sợ đồng thời hô to quái vật. Chương 1215, đến Thiên Hải Thành. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thất Quái tổng quân trở về, chỗ có người ở tâm trí và năng lực trên đều trở lên tầng lầu, toàn bộ đoàn thể thực lực, đã liền quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đều phải vì thế mà khen ngợi. Trong mắt của Long Dạ Nguyệt, thế hệ này Sử Lai Khắc Thất Quái tuy rằng chưa hẳn đều có thể trở thành cực hạn đấu la, nhưng cũng tuyệt đối đều có trở thành ngọn nguồn của tứ tự đấu khải sư bao hàm. Giả thiết Sử Lai Khắc học viện có thể có lời của 7 vị tứ tự đấu khải sư, tương lai học viện một lần nữa quật khởi tự nhiên không nói chơi. Âm thầm xây lại Sử Lai Khắc học viện, trong những ngày tiếp theo tiến nhập trầm mặc thời hạn. Đám người Vũ Ti Đoá đã bị đưa đi, Vũ Trường không tự mình dẫn bọn hắn tiến về trước ma quỷ đảo. Đối với bọn họ tao ngộ, Đường Vũ Lân bảy người chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình. Lần này cùng đi, còn có trong nội viện lúc trước chưa từng đi một ít đệ tử. Không thể nghi ngờ, ma quỷ đảo ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều trở nên náo nhiệt. Mà Đường Vũ Lân bọn hắn bên này, đã ở khua chuông gõ mỏ chuẩn bị. Đa tình đấu la tang hâm biến mất một đoạn thời gian rất dài, không biết đang làm cái gì, Sử Lai Khắc trong ngoại viện đệ tử đám mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Vũ Trường không có ở đây thời điểm, ngoại viện bên kia dạy bảo nhiệm vụ chủ yếu liền rơi vào Lam Mục Tử cùng Đường Âm Ngọc vợ chồng trên người. Đường môn tài nguyên cũng bị dùng tất cả loại thủ đoạn vận đưa qua. Dựa theo Đường Vũ Lân cùng Long Láo thương lượng, chỉ có thể đạt tới nội viện thực lực đệ tử, mới có thể đến đường môn tổng bộ bên này tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại xây dựng lại Sử Lai Khắc giờ mới bắt đầu, hay vẫn là phải tận hết sức giữ bí mật, để tránh cho các loại phiền toái không cần thiết. Thất quái đã bắt đầu hợp luyện, mà bọn hắn hợp luyện lúc đối tượng mục tiêu đối tượng cũng không phải là ai như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì bọn hắn, mà là tới từ ở quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt. Điều này làm cho thất quái dường như lại trở về lúc trước trên ma quỷ đảo thời gian, chỉ có thực đang đối mặt một vị cực hạn đấu la thời điểm, mới có thể hiểu đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Bọn hắn đang không ngừng mài rua trong tiến lên, đồng thời đã ở mài rua đồng thời, bắt đầu chế tạo tam tự đấu khải của bọn hắn. Dựa theo Đường Vũ Lân quy hoạch, hắn vốn là ý định tự mình tới chế tạo cơ giáp của chính mình đấy, nhưng cuối cùng, vẫn bỏ qua. Bởi vì thời gian phương diện thật sự là không đủ khả năng. Cho nên, hắn chẳng qua là đem chính mình cần cơ giáp kim loại chế tạo ra. Hắn mỗi ngày sắp xếp thời gian tràn đầy, buổi sáng đoán tạo, buổi chiều thực chiến, buổi tối cùng đường môn các vị cơ giáp chế tạo đại sư câu thông. Chính thức cùng đường môn thế giới dưới đất thế lực tiếp xúc, Đường Vũ Lân mới hiểu thêm, đường môn nội tình thâm hậu bao nhiêu. Vì bọn họ chế tạo cơ giáp, kể cả 16 vị cựu cấp cơ giáp thiết kế sư cùng 21 vị cựu cấp cơ giáp chế tạo sư. Đường Vũ Lân rất hoài nghi, liên bang có phải hay không cũng có thể lấy được ra đội hình như vậy. Không sai, chế tạo cơ giáp không chỉ là chính hắn, đồng thời còn bao gồm 6 mặt khác trách. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng đã ở trong. Mỗi người bọn họ đều muốn cầm giữ có một bộ đường môn sản xuất, nhất cao tinh tiêm hắc cấp cơ giáp. Sở dĩ là hắc cấp mà không phải hồng cấp, là vì kim loại bản thân phẩm chất không đạt được. Hồng cấp cơ giáp trên lý luận dùng hồn đoán kim trúc có thể chế tạo ra được, nhưng trong thực tế, dựa theo nhất nghiêm khắc phương thức đến ước định mà nói, một đài cơ giáp hạch tâm bộ phận nếu như không phải là dùng thiên đoán kim trúc đến chế tác, đó là không có tư cách xưng là thần cấp cơ giáp đấy. Đây cũng là vì cái gì đại lục ở bên trên thần cấp cơ giáp như thế thưa thất nguyên nhân. Nhưng hắc cấp cơ giáp trên thực tế cũng có bất đồng cấp độ, đường môn vì Đường Vũ Lân 9 người đến chế tạo, không thể nghi ngờ là tối cao tầng thứ đại biểu. Mà trong này, liền cần đại lượng câu thông. Mỗi người thích hợp cơ giáp đều có chỗ bất đồng, tác dụng của đỉnh cấp cơ giáp, đó là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hồn sư chiến đấu lực, muốn cùng bản thân hoàn toàn phù hợp, giống như là thân thể kéo dài. Cho nên, tại cơ giáp chế tạo lúc trước, Đường Vũ Lân một bên chính mình cố gắng chế tạo càng nhiều nữa hồn đoán kim trúc, dùng thỏa mãn cơ giáp chế tạo nhu cầu. Một phương diện khác, hắn cũng cùng bạn bè không ngừng cùng các vị đỉnh cấp cơ giáp thiết kế sư, cơ giáp chế tạo sư câu thông. Lại để cho những đại sư này đám càng hiểu hơn nhu cầu của bọn hắn cùng năng lực, dùng dễ dàng cho chế tạo ra thích hợp nhất cơ giáp của bọn hắn. Những người khác mỗi ngày buổi sáng thời gian biểu ở bên trong. Cơ giáp điều khiển đã đưa lên nhật trình, chương trình trong một ngày. Đối với cái này, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng nhưng thật ra là nhất không thích ứng. Bọn họ đều là dùng bản thân làm hoạch tâm phương thức chiến đấu, một mực tin tưởng hồn sư mãi mãi cũng tại cơ giáp sư phía trên, đối với có được cơ giáp là có chút không muốn. Nhưng ở lời khuyên của Đường Vũ Lân phía dưới, mới tính miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Đường Vũ Lân rất nhanh liền biết, cường đại hồn sư tại cơ giáp điều khiển về thiên phú chưa hẳn cũng mạnh, nhất vụ về, dĩ nhiên là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Dùng hắn cửu hoàn phong hào đấu La Tu Vi, đang thao túng cơ giáp cân đối phương diện, rõ ràng thích ứng thời gian tương đối dài. Mà A Như Hằng cùng hắn vừa vặn trái lại, vị bổn thể đấu La này bởi vì đối với bản thân cường đại điều khiển lực, thích ứng nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh thích cơ giáp thao túng cảm giác. cơ giáp cảm giác mạnh mẽ cùng người bản thân là bất đồng. Cho nên, hắn đối với cơ giáp của chính mình yêu cầu cũng rất đơn giản, cái kia chính là lực lượng tuyệt đối. Mỗi ngày bận rộn đến tối, làm Đường Vũ Lân có thể ngồi xếp bằng ở trong phòng lúc nghỉ ngơi, cơ hồ đều là lập tức hãy tiến vào minh tưởng trạng thái. Dùng thể năng của hắn đều sẽ như thế mỏi mệt, có thể nghĩ mỗi ngày cường độ bao lớn. Hắn vẫn luôn là khổ cực nhất một người, muốn làm quá nhiều chuyện. Đấu Khải bắt đầu chế tác, như nói với Đường Vũ Lân như vậy, bắt đầu trước nhất chế tạo, là đấu khải của Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, các nàng riêng phần mình vì chính mình chế tạo. Hồn đoán kim trúc ưu tiên cung ứng. Thất quái đều bị đối với tam tự đấu khải của chính mình tràn đầy chờ mong, nhưng đây quả thật là không phải là một lần là xong chuyện tình. Còn cần thời gian không ngắn để hoàn thành. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Đông Hải Thành. Chỗ này Hải Tân thành thị trước sau như một trầm tĩnh, với tư cách Đông Hải một trong thành thị lớn nhất, nó vẫn luôn là trọng yếu hải dương tài nguyên đất tập trung. Mà khoảng cách Đông Hải Thành không xa Thiên Hải Thành, thì là toàn bộ đại lục lớn nhất bến tàu, nơi đó cũng trú đóng liên bang mạnh nhất hải quân Đông Hải hạm đội. Từ khi Ưng Phái chiếm cứ hội nghị thượng phong về sau, Đông Hải hạm đội diễn tập trở nên thường xuyên. Cho dù là bình thường dân chúng, bên bờ biển đều có thể thường xuyên chứng kiến xa xa từng chiếc to lớn quân hạm ở trong biển rộng bổ sóng tràng biển. Có khi mơ hồ còn có thể nghe được từng trận nổ vang. Đông Hải thành hồn đạo liệt xa trạm. Một thứ 9 người đi nhanh đến trên sân ga, tại khách quý thùng xe trèo lên nhà ga đài dừng bước lại, cùng đợi hồn đạo liệt xa đến. Đi tuốt ở đằng trước, là một gã tướng mạo thanh tú thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn, chân bóng như ngọc, làm cho người ta một loại nhàn tĩnh cảm giác. Ở bên cạnh hắn, đều là một ít nhìn qua tướng mạo bình thường thanh niên, từ áo của bọn hắn nhìn lên, càng giống là một chỗ cao đẳng học giáo đệ tử. Nhìn kỹ còn sẽ phát hiện, bọn hắn cái kia thống nhất ăn mặc bên trên, có dấu Thiên Hải Học viện ám văn. Đứng ở thanh niên cầm đầu bên người, một tên thân hình cao lớn thanh niên thỉnh thoảng sờ đầu một cái, túm túm quần áo, trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là không thoải mái ai. Hắn có tóc dài, mái tóc dài từ hai bên rối tung tại hai gò má hai bên, che lại nguyên bản như nhân tạo làm thành khuôn mặt. Bên cạnh một gã khác thanh niên to con cười hắc hắc, nên ai bảo ngươi nguyên bản không có tóc. Thanh niên tóc dài trừng mắt liếc hắn một cái, xin chào, ngươi nhìn ngươi mặt kia, râu ria trà sát sau này, cũng đã lột ra trứng gà tựa như. Ngươi rất có hướng tiểu bạch kiểm phát triển mùi vị a. Mẹ kiếp, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm? Hai người các ngươi đã đủ rồi. Thanh niên cầm đầu tức giận. Hai người đồng thời hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác, khiến cho bên cạnh những người khác đều không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ. Hai người này, liền chưa từng có không ồn ào thời điểm. Tại sao phải ngồi hồn đạo liệt xa a? Chúng ta trực tiếp lái xe đi thật tốt. Thanh niên tóc dài vặn vẹo vốn éo cái cổ trắng kiện. Thanh niên cầm đầu nói, Thiên Hải Thành xung quanh vẫn luôn tại quân sự diễn tập, kiểm tra vô cùng phiền phức. Nhất là đối với các loại cỗ xe. Chúng ta ngồi đoàn tàu quá khứ, trực tiếp có thể đến Thiên Hải Thành trung tâm chợ, sau đó tự nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Chương 1216, nghiêm khắc kiểm tra. Hắn trên miệng vừa nói, nhưng trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Sở dĩ trải qua Đông Hải Thành tiến về trước Thiên Hải Thành, cảm giác không phải là tưởng muốn trở lại thăm một chút. Đây là hắn lúc trước sinh hoạt đã học địa phương, hoặc có lẽ là, đây là bước đầu của hắn điểm. Lúc trước, hay là tại nơi đây, hắn nhận thức lúc ban đầu đồng bọn, cũng nhận thức nàng. Lần nữa trở về, Đông Hải Thành nhìn qua cũng không có thay đổi gì, tựa hồ thời gian mười mấy năm cũng không có để cho nó xuất hiện bất kỳ cải biến. Nhưng tại trong lòng hắn, hết thảy tất cả cũng đã thay đổi. Hắn cố nén quay về chính nhà mình ý niệm trong đầu, cha cha, mẹ mẹ, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi trở về. Hồn đạo liệt xa gào thét mà đến, mọi người lên xe mà lên, ghế khách quý sắc thực thoải mái dễ chịu, mỗi người đều có một mảnh thuộc về của chính mình rộng lớn khu vực, còn có các loại đồ uống cùng đồ ăn có thể chọn. Lên xe, thanh niên cầm đầu ngồi ở vị trí phía trước nhất, ánh mắt cũng từ khi trước buồn vô cớ trở nên sắc bén lên. Muốn bắt đầu. Ưng Phái rốt cuộc chiếm cứ hội nghị tuyệt đối thượng phong, xuất binh đã tên đã trên dây, các loại phát động viễn chinh công tác đang tại khua chuông gõ mỏ tiến hành. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hải Thành phòng vệ trở nên nghiêm mật như vậy nguyên nhân. Các loại mức xe ra vào đều phải qua nghiêm khắc kiểm tra, có lẽ là bởi vì lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị định trang hồn đạo pháo đạn doanh tạc cho liên bang lưu lại bóng ma nguyên nhân. Hồn đạo liệt xa lái vào Thiên Hải thành nhà ga, làm một thứ 9 người sau khi xuống xe, bọn hắn đầu tiên đối mặt, chính là kiểm an. Mặc dù không có cỗ xe kiểm an nghiêm khắc như vậy, thực sự muốn dùng đặc thù máy quét chỉnh thể tiến hành một lần quét hình. Bình an vô sự thông qua quét hình, mọi người mới tính chân chính tiến nhập Thiên Hải thành. Đi tuốt ở đàng trước thanh niên cầm đầu, thình lình đúng là Đường Vũ Lân, mà cùng ở bên cạnh hắn mái tóc dài cao lớn thanh niên không hề nghi ngờ chính là ai như hàng rồi. Hắn đầu trọc quá mức dễ làm người khác chú ý, cho nên Đường Vũ Lân đang vì hắn hóa trang thời điểm, cố ý cấp cho hắn cái tóc giả. Hiệu quả rất không tồi, ít nhất lại để cho khí chất của hắn nhìn qua nhu hòa rất nhiều. Tư Mã Kim chỉ trang điểm đơn giản nhất, bộ mặt râu ria trà sát, lại đơn giản đem lông mi nhổ một ít, để cho hắn chỉnh thể nhìn qua nhu hòa vài phần, một cách tự nhiên liền đại biến đến dạng. Đây cũng là vì cái gì A Như Hằng nói hắn như tiểu bạch kiểm nguyên nhân. Những người khác cũng đều là đơn giản trang điểm, đem bọn họ tướng mạo xuất chúng che lại. Bởi vì người nhà nguyên nhân, bọn hắn chọn lựa đầu tiên phía trước quốc gia là Đấu Linh. Đấu Linh đế quốc so với việc Tinh La đế quốc, càng thêm gầy yếu, cũng càng cần nữa đến từ chính đường môn trợ giúp. Đi trước Đấu Linh đế quốc cũng càng là thích hợp. Đối với cái này, Đường Vũ Lân cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Chỉ cần bọn hắn có thể cùng Đấu Linh đế quốc đạt thành hiệp nghị, như vậy, tại Đấu Linh đế quốc tìm kiếm cha mẹ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Alo, các ngươi là ngành nào? Đường Vũ Lân chính dẫn cùng bạn bè đi ra phía ngoài, đột nhiên, một thanh âm vang giòn vang lên. Một đạo thân ảnh cũng theo đó chặn đường đi của hắn lại. Đường Vũ Lân dừng bước lại, thấy là một trương cười nói tự nhiên khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua là nhìn đối phương, hắn liền biết vì sao người ta sẽ ngăn lại đường đi của bọn hắn rồi. Đó là một tên nhìn qua 18, 19 tuổi thiếu nữ, mặc trên người giống như bọn hắn Thiên Hải học viện đồng phục. Thiếu nữ lớn lên rất đẹp, hai mắt thật to, lông mi cong vút, toàn bộ người nhìn qua tràn đầy thanh xuân sức sống. Thiên Hải học viện đồng phục thuộc về trang phục chính thức, Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng dáng người nhưng không có thể thay đổi, tay phải đơn giản mang theo cái bao, bên trong là vài món thay đổi quần áo, đơn giản đắp trên bờ vai, vóc người rong ròng phối hợp vừa người đồng phục, tương tự rất dễ dàng hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Sở dĩ cầm bao, là vì tốt hơn che giấu thân phận, nếu như chẳng qua là tay không ngồi hồn đạo liệt xa, sẽ có vẻ hơi dễ làm người khác chú ý một đệ tử. Liền bao đều không có coi là gì chứ. Ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên thoáng có chút cổ quái, Thiên Hải học viện đồng phục chỉ là bọn hắn dùng để che giấu thân phận mình. Lại không nghĩ rằng, thật sự ở chỗ này đụng phải một học sinh của Thiên Hải học viện. Thiên Hải học viện là Thiên Hải thành lớn nhất học viện, bên trong bao trùm toàn bộ tuổi tầng thứ đệ tử, trong đó cũng chuyên môn có hồn sư phân viện, cơ giáp phân viện. Chính là Đấu La Đại Lục Đông Hải bên này cường đại nhất học viện. Chúng ta là hồn sư phân viện đấy. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, biểu lộ có chút lạnh nhạt, một bộ cự người ngoài ngàn dặm bộ dạng. Bày ra một bộ đừng để ý tới ta, phiền lắm bộ dạng. Chủ yếu là không muốn cùng thiếu nữ này dây dưa. Có thể mặc hắn như thế nào am hiểu che giấu mình, nhưng cũng không hiểu thiếu nữ nội tâm. Nhìn xem hắn này lạnh lùng bộ dạng, thiếu nữ mở trừng hai mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là học trường đi. Ta là Thiên Hải học sinh mới của. Cũng là hồn sư phân viện ai? Học trưởng, ta không biết đường, ngươi có thể hay không mang ta đi? Trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi không còn gì để nói, những người khác nhìn biểu tình của bọn hắn cũng không nhịn có chút cổ quái. Chuyện này ghê. Thật có lỗi, không có thời gian, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên cùng sau lưng hắn, nối đuôi nhau mà qua. Cô gái kia đứng tại chỗ. Lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng. Đây là người nào a? Ta có như vậy không làm người ta thích sao? Bất quá, cái kia lạnh lùng bộ dạng, thật sự hối cun vãi hàng. Dù sao cũng là hồn sư học viện, sớm muộn gì có thể nhìn thấy, hừ. Đội trưởng, nguyên lai ngươi cũng có biết thời điểm a? Hứa Tiểu Ngôn thấp vừa cười vừa nói. Tạ Giải than thở một tiếng, người so với người thật sự là tức chết người. Đều trang điểm thành như vậy còn có thể thông đồng tiểu cô nương. Ngươi muốn thông đồng ai? Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tạ Giải linh hồn dùng mình một cái, không có không có, đời ta chỉ cần thông đồng một mình ngươi là được rồi. Từ khi nhìn không nên nhìn về sau, tâm của ta cùng linh hồn liền cũng đã bị cái kia không nên nhìn bắt làm tù binh. Ngươi có phải hay không muốn chết? Sát khí lạnh lạnh. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng có chút bất đắc dĩ, không biết lạnh lùng của chính mình sẽ không cho cô gái kia mang đến một ít tâm lý ám ảnh diện tích, nhưng hắn đúng là không muốn chậm trễ thời gian. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo thông tân khí vang lên, Đường Vũ Lân tiếp toàn bộ tin tức, bên kia truyền đến thanh âm của Long Vũ Tuyết, đội trưởng, tình huống không tốt lắm. Thiên Hải Thành bên này không biết vì cái gì, đột nhiên tăng cường kiểm tra độ mạnh yếu, nhất là đối với từng cái giao thông đầu mối then chốt, kiểm an cường độ trên diện rộng tăng cường. Mới tăng thêm hồn lực dò xét trang bị. Tất cả tu vi vượt qua tam hoàn trở lên hồn sư, đều cần đi qua cặn kẽ thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Các ngươi phải đến đi, xuất quan thời điểm phải cẩn thận. Ừ. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là đường môn hành động bị phát hiện rồi? Hồn lực dò xét trang bị, đây có thể có hơi phiền toái. Liên bang loại hình mới nhất hồn lực tham chắc nghi vô cùng tân tiến, có thể dò xét tra được nhỏ xíu hồn lực biến hóa. Đường Vũ Lân tuy rằng có thể thông qua huyết mạch chi lực đến che giấu mình hồn lực chấn động, nhưng những người khác nhưng có chút khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đều có thân phận hiểm hộ, nhưng tu vi cuối cùng rất cao. Một khi có người bị tra ra vượt qua thất hoàng trở lên tu vi, rất có thể sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Bọn hắn hiện tại ưu thế lớn nhất, chính là còn không có bại lộ Sử Lai Khắc học viện bắt đầu xây lại tin tức, hết thảy đều đang âm thầm tiến hành. Chúng ta sẽ ở cửa tiếp ứng các ngươi, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta chịu trách nhiệm cản phía sau. Thanh âm của Long Vũ Tuyết lần nữa truyền tới. Không cần khẩn trương như vậy, ta tới xử lý. Đường Vũ Lân nói một câu về sau, dập máy thông tin. Bên kia, Long Vũ Tuyết thu hồi hồn đạo thông tấn, trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ. Lời của hắn luôn như vậy làm cho người ta an tâm, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh rồi. Một câu đơn giản ta tới xử lý, liền để cho chính mình cảm thấy hắn nhất định có thể đủ xử lý tốt. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là nhân cách mị lực? Nàng cũng không biết là, làm hồn sư tinh thần tu vi đạt tới linh vực cảnh về sau, một cách tự nhiên thì sẽ phóng xuất ra một ít nhỏ xíu tinh thần ba động ảnh hưởng xung quanh. Bản thân cũng sẽ nhìn qua càng có mị lực. Làm sao vậy đội trưởng? Diệp Tinh Lan hỏi. Đường Vũ Lân nói, có hồn lực tham chắc nghi, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hướng lúc đến đợi phương hướng đi trở về. Lúc trước vị kia Thiên Hải học viện thiếu nữ chính tại nguyên chỗ dậm chân, chuẩn bị đi ra phía ngoài, lại đột nhiên thấy được quay trở lại Đường Vũ Lân. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi học viện. Đường Vũ Lân đi vào trước mặt nàng. Thản nhiên nói, nhìn xem hắn thân hình cao lớn, thiếu nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, trái tim không chịu thua kém nhảy lên. A, học trưởng, ta là Lý Na. Người tên là gì? Ta là Cầu Nguyệt. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ngươi là từ những thành thị khác thi được Thiên Hải học viện hay sao? Phải a, từ Đông Hải thành, ta trước kia là Đông Hải học viện đấy. Bởi vì thành tích xuất sắc, bị Thiên Hải học viện hồn sư phân viện tuyển chọn. Lý Na cười nói tự nhiên nói. Đông Hải thành tới. Thật đúng là trùng hợp. Xem ra, cô nương này là cùng nhóm người mình một cô đoàn tàu tới. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, vậy đi thôi. Thẻ căn cước của ngươi mang xong chưa? Gần nhất trong khoảng thời gian này Thiên Hải thành kiểm an vô cùng nghiêm khắc, cần nghiêm khắc hơn kiểm tra thân phận chứng minh, nhất là đối với chúng ta hồn sư. Chương 1217 Lý Na. Hắn tinh thần lực thoáng bao trùm thoáng một phát trước mặt thiếu nữ này, kinh ngạc phát hiện, này nhìn qua chỉ có 18, 9 tuổi cô nương, tu vi dĩ nhiên đã đến tam hoàn đỉnh phong, khoảng cách tứ hoàn cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Loại tầng thứ này tại Sử Lai Khắc học viện bạn cùng lứa tuổi trong không coi vào đâu, nhưng ở nơi bình thường, thế nhưng là tương đối ưu tú. Dẫn theo, dẫn theo. Lý Na nhanh chóng từ trong bọc của chính mình lấy ra thân phận chứng minh tạm. Học viện đem đồng phục, thủ tục nhập học cùng thân phận chứng minh đều gửi cho ta. Cũng nhắc nhở ta hiện tại Thiên Hải thành bên này kiểm an nghiêm khắc, cái gì cũng muốn đối tốt. Cho nên ta đều chuẩn bị xong. Nhưng ta lần thứ nhất một mình đi ra ngoài, vẫn có chút sợ hãi, may mắn có học trưởng ngươi chịu giúp ta, học trưởng ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn xem nàng hoạt bát bộ dạng, ánh mắt của Đường Vũ Lân nhu hòa thêm vài phần, vậy thì đi đi. Hắn mang theo Lý Na lần nữa trở về cùng bạn bè bên người, chủ động cùng Lị Na đi tuất ở đằng trước. Quả nhiên, chính như Long Vũ Tuyết nói như vậy, trong hàng nhà ga cửa ra địa phương, bầy đặt hồn lực tham chắc nghi, chỗ có người ở ly khai nhóm nhà ga lúc trước, đều từ dụng cụ trước trải qua, bị quét hình một lần. Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát chung quanh, tinh thần lực tùy theo mở ra, hóa thành một cái lưới lớn, hướng ngoại giới tìm kiếm. Phải biết, hắn bây giờ tinh thần tu vi có thể là có thể cùng siêu cấp đấu la sánh ngang. Rất nhanh, nhóm nhà ga tình huống chung quanh ngay tại trong đầu của ta hắn rồi. Nhóm trạm xe gần đó có một cái trung đội cơ giáp đang đi tuần, lối đi ra có vượt qua 30 tên binh lính liên bang. Hồn lực tham chắc nghi bên này, có một bộ giáp máy, còn có 10 tên lính. Một khi phát hiện nhân viên khả nghi, ngay lập tức sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thân phận. Đường Vũ Lân hướng sau lưng cùng bạn bè làm một động tác tay, những người khác lập tức thả chậm một chút bước chân, Đường Vũ Lân cùng Lị Na chủ động đi hướng ra phía ngoài. Đồng thời âm thầm điều chỉnh mình hồn lực chấn động. Khi hai người đi theo người phía trước chạy trải qua hồn lực tham chắc nghi lúc, hồn lực tham chắc nghi lập tức phát ra vù vù, các binh sĩ lập tức chú ý tới bọn hắn. Hồn đạo xạ tuyến thương nâng lên, nhắm ngay hai người phương hướng. Hai vị, mời tới đây một chút. Lị Na lại càng hoảng sợ, này, các ngươi cái gì? Sao có thể dùng súng chỉa về phía chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là Thiên Hải Học viện đệ tử. Thông lệ kiểm tra, mời các ngươi tới đây xác minh thân phận. Mấy tên lính đã đi tới. Lị Na tựa hồ nhận lấy kinh hãi, có chút thất kinh mà nói, học trưởng, làm sao bây giờ? Để cho bọn hắn xác minh là được. Đường Vũ Lân tỏ ra rất bình tĩnh, còn vô vô bờ vai của nàng, ý bảo nàng không có việc gì. Hai người đi theo binh sĩ đi vào hồn lực tham chắc nghi bên cạnh, các binh sĩ trong tay hồn đạo xạ tuyến thương cũng để xuống. Đưa ra chứng minh thân phận của các ngươi. Lị Na nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, khi hắn gật đầu ý bảo dưới, mới đem mình giấy báo nhập học cùng thẻ chứng minh nhân dân đưa tới. Đường Vũ Lân cũng là như thế. Sự chứng minh của hắn đương nhiên cũng thật sự, dùng đường môn năng lực, làm cho một phần thực chứng minh không là vấn đề. Kỹ càng sau khi kiểm tra, chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu sự thật binh sĩ ôn hòa nói, không có việc gì, chẳng qua là thông lệ kiểm tra, các ngươi có thể đi. Một cái tam hoàn, một cái tứ hoàn, không tệ, tuổi trẻ tài cao, tiếp tục cố gắng. Lị Na liếc qua bên người Đường Vũ Lân, trong lòng thầm nghĩ, học trưởng là tứ hoàn tu vi, có thể giỏi qua a. Xem ra hắn tựa hồ cũng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu bộ dạng. Đường Vũ Lân hướng binh sĩ nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo Lị Na cùng một chỗ đi ra ngoài. Dòng người tiếp tục hướng bên ngoài dũng mãnh lao tới, đúng lúc này. Lúc trước chịu trách nhiệm theo dõi hồn lực tham chắc nghi binh sĩ đột nhiên kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào hắc bình rồi hả? Có phải hay không nguồn điện cắt đứt? Mấy tên lính luôn cuống tay chân kiểm tra, mà lúc này đây, Sử Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ vừa vặn đã đi ra đường ra. Hết thảy đều nhìn qua bình thường hơn hết. Ra nhà ga, Lị Na hướng bên người Đường Vũ Lân nói, học trưởng, may mắn có ngươi đang ở đây. Mới vừa làm ta sợ muốn chết. Hiện tại Thiên Hải Thành tại sao như vậy? Binh sĩ hiểu hay không hay dùng súng? Nghe nói muốn chiến tranh rồi hả? Có thật không vậy? Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi hy vọng là không phải thì sao? Lị Na lắc đầu, đương nhiên hy vọng không phải. Chiến tranh đáng sợ nhất rồi. Ta đọc tiểu thuyết lên nói, một chiến tranh thì sẽ thây ngang khắp đồng, thật đáng sợ. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, ta còn có chút việc phải xử lý. Đã tiến vào Thiên Hải Thành rồi, hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Bên kia có taxi, ta cho ngươi gọi một cỗ, trực tiếp đem ngươi đến học viện bên kia, chúng ta có duyên gặp lại. Lị Na kinh ngạc nói, học trưởng, ngươi không theo ta đi học viện A. Trong lời nói tràn đầy thất vọng mùi vị. Đường Vũ Lân nói, ta còn có chút chuyện trọng yếu xử lý. Sau này có cơ hội, nếu có thể ở học viện đụng với, mời ngươi ăn cơm. Được rồi. Lị Na mân mê cặp môi đỏ mọng, rõ ràng có chút không vừa ý, học trưởng, ngươi cần phải giữ lời nói à. Ừm. Đường Vũ Lân hướng hắn phất phất tay, mang theo cùng bạn bè hướng một bên đi đến, Long Vũ Tuyết cùng tiếp ứng huyết Long tiểu đội đội viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Đưa mắt nhìn của bọn hắn ly khai, Lị Na vẻ mặt bất mãn hướng đi cách đó không xa taxi, mà ở trong quá trình bước đi, ánh mắt của nàng nhưng trở nên trong suốt đứng lên, tại sâu trong đáy mắt. Mơ hồ có một màn màu xanh lá hiện lên. Hai cái phong hào đấu la, 7 cái hồn thánh. Có ý tứ. Chẳng lẽ là chiến thần điện bên kia? Cưới Long Vũ Tuyết bọn hắn đã sớm thuê tốt xe, Đường Vũ Lân mọi người đi tới một nhà Thiên Hải thành trung tâm chợ trung đẳng kích thước khách sạn vào ở. Làm Đường Vũ Lân trở lại căn phòng của mình thời điểm, Đa Tình Đấu La Tăng Hâm cũng sớm đã cùng ở nơi đó. Miễn hạ. Đường Vũ Lân hành lễ với Tăng Hâm. Tăng Hâm cũng đứng dậy, môn chủ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta đến hiện tại cũng vẫn còn có chút không thích ứng. Tăng Hâm cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nếu như không phải là ánh mắt có chút tăng thương, Đường Vũ Lân thật sự sẽ cho rằng trước mặt vị đại năng này cùng mình là bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng, bề ngoài của hắn nhìn qua thật là chỉ có hơn 20 tuổi bộ dạng A. Tổng hội thích ứng. Xuất phát thời gian vào 3 ngày sau, trước mặt công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tăng Hâm lời ít mà ý nhiều nói. Đường Vũ Lân nói, tuy rằng ta không biết ngài là làm sao làm được, nhưng thực là từ trong thâm tâm bội phục, ta nghe nói, bến tàu cũng sớm đã phong bế, không cho phép bất luận cái gì thương lượng trước thuyền đi đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc phương hướng. Tất cả nhằm vào hai phiến đại lục tin tức toàn bộ phong tỏa. Ngài này là thế nào biến ra một cái viễn dương cự luân tiến về trước bên kia? Tăng Hâm mỉm cười, đường môn tam địa kinh doanh, nếu như ngay cả chút chuyện này đều không làm được, chúng ta đây này vạn năm phát triển không phải là đều uổng phí sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hành động lần này, chuyện rất quan trọng, đấu linh, tinh la hai nước liền nhờ vào ngươi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, miệng hạ phóng tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vì đường môn, cũng vì sử lai khác. Càng vì thiên thiên vạn vạn bình thường dân chúng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể là tránh cho trận đại chiến này. Tăng Hâm nói, hết thể theo kế hoạch tiến hành. Đến đó một bên, sẽ có người của chúng ta tiếp ứng. Đường Vũ Lân nói, được. Miễn hạ, ngài còn có cái gì muốn giao cho sao? Tăng Hâm sau khi trầm ngâm một lát, nói, còn có một điểm chính là, ngươi không chỉ là đem chúng ta cung cấp vũ khí đưa qua. Đồng thời, còn phải tận hết sức cam đoan những vũ khí này cũng sẽ không tác dụng chân chính tại liên bang quân đội trên người. Bằng không mà nói, đường môn chính là tội nhân. Đấu linh đế quốc, tinh la đế quốc cùng liên bang mâu thuẫn từ xưa đến nay, đồng nhiên đã nhận được những thứ này vũ khí cường đại, nếu như không phải là dùng để uy hiếp, mà là dùng để công kích. Tất sẽ lại để cho liên bang quân đội tổn thất nặng nề. Mà điều này cũng là chúng ta không muốn thấy. Trong này cân bằng quan hệ rất trọng yếu. Tuy rằng đường môn tại đấu linh, tinh la hai phiến đại lục quyền nói chuyện rất mạnh, nhưng cũng khó bảo đảm một ít cấp tiến phái sẽ không trực tiếp khởi xướng chiến tranh. Cho nên thời điểm lập uy không nên nương tay. Phải để cho bọn hắn minh bạch, chúng ta có thể chi trì bọn hắn, cũng đồng dạng có thể để cho bọn hắn bị diệt. Chương 1218, đội hình. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, cái này độ cũng không hay khống chế a. Tăng Hâm nói, bởi vì tổng bộ bị tạc, chúng ta đẳng không xuất ra người quá nhiều tay giúp các ngươi. Chỉ có đến đó một bên, hai phiến đại lục phân bộ các cung phụng mới có thể cung cấp cho các ngươi trợ giúp. Một đường cẩn thận. Toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn việc này, phải đối mặt là hai quốc gia cao tầng, đối mặt đấu linh đế quốc, trong tinh la đế quốc bộ phận đấu đá, thậm chí còn có thể đối mặt truyền linh tháp, thánh linh giáo, có thể nói là từng bước khó khăn. Tưởng muốn đạt tới mục đích cuối cùng nhất, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kế hoạch sớm đã lập ra, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Môn chủ, nếu như chuyện không thể làm, nhớ kỹ, nhất định dùng bảo toàn từ thân là trọng. Ngươi là đường môn hy vọng, càng là sử lai khắc hy vọng. Nhất là mặt đối với thánh linh giáo cường giả thời điểm, phải chú ý hơn bảo vệ tốt bản thân. Thánh linh giáo rất có thể đã tại trong lưỡng đại đế quốc thẩm thấu. Đã liền liên bang quân đội trong cũng giống như vậy. Hơn nữa thấm vào tất nhiên là thánh linh giáo cường giả. Một khi chiến tranh bắt đầu, đại lượng thương vong lúc xuất hiện, chính là bọn họ gây sóng gió thời khắc. Mà chuyện ngươi làm chính là ngăn cản đây hết thể phát sinh, bởi vậy, ngươi tất sẽ đối mặt đại lượng thánh linh giáo cường giả. Thánh linh giáo. Lẩm bẩm ba chữ kia, Đường Vũ Lân trong mắt đã tràn đầy sát cơ. Hắn cùng với thánh linh giáo ở giữa, có thể nói huyết hải thâm cửu. Sử lai khắc học viện nhiều như vậy lao sư, chính là chôn vùi tại thánh linh giáo lần kia đại bạo tạc bên trong A. Đưa đến Đa Tình Đấu La, Đường Vũ Lân tại trong lòng sơ sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Lúc này đây, việc hắn muốn làm, rất có thể thay đổi toàn bộ đại lục bố cục. Trong lòng có chút hưng phấn, nhưng là có trầm trọng. Nếu như không phải là có qua lại nhiều như vậy trải qua, có lẽ chính mình căn bản là không có tư cách để làm chuyện này. Long lão, đa tình đấu la, vô tình đấu la đều trên người chính mình ký thác kỳ vọng, vô luận như thế nào, lần này đều chỉ có thể thành công. Lần này bọn hắn đi nước ngoài hai đại đế quốc đội hình cũng có thể nói cường thịnh, đương đại sử Lai Khắc Thất Quái, đại lực thần, bổn thể đấu la Ai Như Hằng, cuồng phong đao ma, đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ, huyết long tiểu đội toàn thể thành viên, còn có thánh linh đấu la miện hạ đi theo. Tuy rằng long lão cùng đa tình đấu la đều không có tham gia hành động, nhưng vì an toàn của bọn hắn, thánh linh đấu la Nhã Lị chủ động yêu cầu muốn đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Vị này chính là đại lục đệ nhất trị liệu hồn sư. Có nàng ở đây, cực lớn tăng cường toàn bộ đoàn thể an toàn tính. Phải biết, thánh linh đấu la thế nhưng là cấp 98 phong hào đấu la, cụ thể nàng mạnh bao nhiêu, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng không phải rất rõ. Nhưng lại biết rõ, này vị trí tại mặt đối với tà hồn sư thời điểm, quyết không kém hơn một vị cực hạn đấu la. Lúc trước nếu như không phải là thánh linh giáo lấy được thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, dùng thực lực của Sử Lai Khắc học viện, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt đấy. Trừ bọn họ ra những cường giả này ra, còn có đường môn đấu la điện một cơ giáp đại đội đi theo cùng nhau đi tới. Đây là đường môn ẩn nút trong bóng tối chiến lược. Tất cả đều là hoàn mỹ nhất phối trí, toàn bộ do ngũ hoàn trở lên hồn sư gánh cương cơ giáp sư. Cơ giáp đại đội tổng cộng 120 đài cơ giáp, kể cả 20 đài hắc cấp cơ giáp cùng 100 đài tử cấp cơ giáp. Chiến lược cường hãn. Cả đấu la liên bang, một cùng sở hữu 6 cơ giáp quân đoàn, từng quân đoàn mãn biên cơ giáp 3.000 đài. Một cái trong quân đoàn hắc cấp cơ giáp cũng chính là 20 đài tả hữu. Mỗi cơ giáp quân đoàn hậu cần bảo đảm liền đạt tới 2 vạn người cùng các loại hậu cần bảo đảm cỗ xe, trang bị vô số kể. Đường môn cơ giáp đại đội này, đủ để so sánh 1/3 cơ giáp quân đoàn sức chiến đấu. Đương kim đấu la đại lục hiện đại hóa trong chiến tranh, cơ giáp chủ yếu phụ trách là mặt đất cùng thấp không chiến đấu, không trung thì là thời cơ chiến đấu thiên hạ. Trước mắt đấu la đại lục một cùng sở hữu 3 cái hồn đạo chiến đấu cơ đại đội trưởng, tổng cộng đại ước chừng 1.000 khung hồn đạo chiến cơ. Lúc này mới là bọn hắn hoàn toàn có thể áp chế mặt khác 2 phiến đại lục ưu thế lớn nhất. Tinh La Đế Quốc cùng đấu Linh Đế Quốc tại thời cơ chiến đấu, cơ giáp khoa học kỹ thuật rõ ràng rớt lại phía sau. Nhất là hồn đạo chiến đấu cơ, Tinh La Đế Quốc tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có không đến 200 khung. Hơn nữa tại kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phương diện, muốn kém hơn đấu La Đại Lục bên này một đời trở lên. Đấu Linh Đế Quốc thời cơ chiến đấu cũng liền 100 khung, trình độ kỹ thuật còn không bằng Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân cùng Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cao tầng nghiên cứu qua. Nếu như chiến tranh phát sinh, liên bang bên này, đầu tiên là sẽ tiêu diệt Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc tất cả không trung chiến lực, sau đó chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Tuy nói cơ giáp cũng có thể bay trên trời, nhưng ở phương diện tốc độ, trừ phi là đạt tới hắc cấp cơ giáp cấp độ, nếu không hay vẫn là kém xa hồn đạo chiến đấu cơ đấy. Hơn nữa năng lượng của cơ giáp tiêu hao cũng nếu so với máy bay chiến đấu lớn hơn. Trước mắt hồn đạo chiến cơ khoa học kỹ thuật tại tốc độ cao phát triển, thậm chí đã bắt đầu kết hợp một ít đang nghiên cứu trong vũ trụ khoa học kỹ thuật. So với việc cơ giáp, hồn đạo chiến đấu cơ giá trị chế tạo cũng muốn càng kiêu ngạo hơn một ít, có thể sự phát triển của nó phương hướng nhưng càng rộng lớn hơn. Cuối cùng, cơ giáp muốn lên vũ trụ, ít nhất trước mắt còn làm không được. Chỉ có thần cấp cơ giáp mới có thử khả năng. Đường môn lần này ngoại trừ bên ngoài cơ giáp đại đội, đồng thời đi theo cũng có thời cơ chiến đấu, đều là tối tân khoa kỹ kết quả. Nhưng cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là đang chuyện không thể làm thời điểm, cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng để đường chạy. Suy tính tương đối chu toàn. Vũ Tuyết, có thì giờ rảnh không? Chúng ta đi hải vừa nhìn nhìn. Được a. Đường Vũ Lân không làm kinh động những người khác, cùng hai người Long Vũ Tuyết lặng yên ra khách sạn, kêu xe taxi, hướng ven biển phương hướng mà đi. Tuy rằng đã qua 3 tháng, nhưng tam tự đấu khải chế tắc vẫn chưa hoàn thành. Càng là cao tầng thứ đấu khải, hồn đạo pháp trận xếp đặt thiết kế cùng khắc thì càng khó khăn. Mà bây giờ Sử Lai Khắc Thất Quái gặp phải nếu không có đấu khải dùng là tình cảnh lúng túng, tất cả cơ giáp kim loại cũng đã hồn đoán hoàn thành. Bởi vậy, có thể nói, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan mỗi chế tạo ra một kiện đấu khải, đoàn thể thực lực có thể tăng cường một phần. Đã đến tam tự đấu khải trình độ này, quá trình chế tạo không chỉ là cần thực lực của bản thân, cùng vận khí cũng có không có thể phân chia quan hệ, như muốn hoàn mỹ phơi bày ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhất là Đường Vũ Lân cơ hồ là dùng rất cực hạn phương thức chế tạo ra chế tác tam tự đấu khải kim loại, này khiến cho tam tự đấu khải chế tác trở nên càng thêm khó khăn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đã toàn lực ứng phó. Nhưng tưởng muốn đem tam tự đấu khải của tất cả mọi người đều hoàn thành, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Thoáng mở ra một ít xe taxi cửa sổ xe, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới hơi hàm tinh mùi vị gió biển, Đường Vũ Lân khó được cảm nhận được một tia buông lỏng. Hai con ngươi kinh ngạc có chút ngẩn người, với hắn mà nói, có thể có một thả rảnh rỗi thời điểm thật sự là rất khó được. Rời nhà thời gian dài như vậy, hắn đối với nhà khái niệm thậm chí đều trở nên có chút làm giảm bớt, nhưng nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc, nhưng như cũ làm hắn có chút như đang ở trong ngộng. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, đối với chính mình mà nói, hạnh phúc nhất thời điểm cũng không phải ngày từng ngày trở nên cường đại hơn, mà là đang lúc trước, mình và cha mẹ, chỗ nào cùng một chỗ trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt đoạn cuộc sống kia. Cho dù với hắn mà nói, đoạn trí nhớ kia đã trở nên có chút mơ hồ không rõ, có thể mỗi khi hồi tưởng lại, nhưng như cũ tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vô luận như thế nào, đều muốn đem ba ba mụ mụ tìm trở về, đem Na Nhi cũng tìm trở về. Cậu Nguyệt biến thành hình dạng của Na Nhi, thậm chí ngay cả tên lời đổi thành Cậu Nguyệt Na, chính mình một mực đang né tránh, thế nhưng là, lảng tránh không phải là biện pháp. Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm cũng hiểu rõ, Na Nhi mất tích nhất định có quan hệ với Cổ Nguyệt. Cùng lần này đi xứ hai nước sau khi trở về, tin tưởng thực lực của chính mình nhất định có thể trở lên trọng lâu, đến lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn đi tìm Cổ Nguyệt Na hỏi rõ ràng, hỏi nàng một chút Na Nhi cuối cùng đi địa phương nào, cũng hỏi nàng một chút. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân ánh mắt đờ đẫn bắt đầu trở nên có chút không biết giải quyết thế nào, mỗi khi nhớ tới Cổ Nguyệt Na thời điểm. Tâm của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Long Vũ Tuyết ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, nàng nhưng vẫn đều đang nhìn hắn. Lông mi của hắn thật tốt dài, cho dù là thân là đàn bà Long Vũ Tuyết chứng kiến cũng ghen ghét một chút. Ánh mắt của hắn lớn lên thật đẹp, nhất là tại hiện tại loại này chạy xe không trạng thái, ánh mắt nhu hòa làm lòng người đau. Thời gian dần trôi qua, khí chất của hắn thêm mấy phần u buồn, có lẽ những người khác thấy đều là sự ưu tú của hắn cùng cường đại cùng với thiên phú dị bẩm. Nhưng có lẽ là bởi vì quá qua ải tâm nguyên nhân, Long Vũ Tuyết nhưng từ trên thân Đường Vũ Lân thấy được hứa nhiều những người khác không thấy được thứ đồ vật. Hắn lưng đeo thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hắn cùng hắn bạn gái nhất định là xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói, thời gian dài như vậy đến nay, nàng vì cái gì vẫn luôn không ở bên cạnh hắn. Hắn tốt như vậy, cái kia bạn gái vì cái gì không muốn ở chung với hắn chứ? Đường Vũ Lân cho cảm giác của nàng giống như là một điều bí ẩn, hoặc như là một cái bẫy. Biết rất rõ ràng tiếp cận càng nhiều, chính mình càng không thể tự kiềm chế, có thể Long Vũ Tuyết nhưng là không bị khống chế sẽ bị hắn hấp dẫn. Thích một nam nhân như vậy, thật không phải là một chuyện may mắn a. Thế nhưng là, gặp được hắn, nhưng là trong đời mình rất chuyện đặc sắc đi. Long Vũ Tuyết biết, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận thích bên người người đàn ông này. Chương 1219, bạo tạc nổ tung. Đã đến. Xe taxi dừng lại, lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở đằng sau này một đống thanh niên nam nữ. Nữ hài tử kia thật là xinh đẹp, hơn nữa có một loại bờ biển nữ hài nhi không có khí khái hào hùng, còn mang theo vài phần băng hàn. Thanh niên kia lớn lên liền bình thường chút. Chỉ có cặp mắt kia làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Long Vũ Tuyết trả tiền, Đường Vũ Lân xuống xe trước tiên, trước mặt đã là vừa nhìn biển rộng vô tận. Long Vũ Tuyết từ bên kia xuống xe, đi đến bên cạnh hắn. Lúc này, lái xe đột nhiên từ trong cửa kính xe nhô đầu ra, tiểu hòa tử, nam nhân đại khí hơn điểm, cãi nhau muốn chủ động điểm. Nữ nhân đều là phải dỗ dành được cá ha ha. Vứt bỏ những lời này, lái xe một cước chân ga. Taxi vèo thoáng một phát, trốn đi thật xa. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết khuôn mặt từng đỏ, trên đường đi, ngươi một câu cũng không có đã nói với ta, bị người hiểu lầm thành gây gổ tình lữ rồi à. Đường Vũ Lân có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết vì cái gì, chứng kiến hắn này có chút nảy sinh động tác, Long Vũ Tuyết nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Hắn cũng đã hóa trang, vì cái gì vẫn như thế hấp dẫn Tư Kim Lạch. Thật chẳng lẽ là vì, tại trong lòng chính mình, thân ảnh của hắn sớm đã lạc ấn quá mức sâu sắc sao? Ta từ nhỏ bên bờ biển lớn lên, đối với Hải Tân Thành Thị có một loại cảm tình đặc biệt, Thiên Hải Thành là chúng ta Đông Hải bên này lớn nhất một thành phố rồi. Khi còn bé, ta còn ở nơi này đã tham gia trận đấu. Tinh Lan, Lạp Chí hay là tại nơi đây lần thứ nhất thấy bọn họ đấy? Khi đó bọn hắn chính là đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện tới. Khi đó, Tinh Lan thế nhưng là rất lợi hại a. Chính là các ngươi Sử Lai Khắc thất quái người. Long Vũ Tuyết chỉ là thấy qua mấy lần Sử Lai Khắc thất quái những người khác, cũng không quen. Đường Vũ Lân gật gật đầu, chỉ trước mắt, đều không khác mấy 10 năm rồi a, thời gian trôi qua thật là nhanh. Này, ngươi mới chừng 20 được không? Đừng nói chính mình như là lão nhân gia tựa như. Đường Vũ Lân nói, đây là thành thục mới đúng chứ. Ngươi xem, bên kia chính là Thiên Hải Thành nổi tiếng bến cảng rồi. Là Đông Hải lớn nhất bến cảng, Thiên Hải Thành cũng chính bởi vì nó mới sẽ như thế phồn hoa. Hiện tại rất lớn một số đều bị trưng dụng coi như con cảng. Sau đó không lâu, một cuộc xâm lược chiến tranh thì sẽ từ nơi đây khởi xướng. Long Vũ Tuyết nói, ngươi tựa hồ rất chán ghét chiến tranh. Đường Vũ Lân nói, chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, sẽ có rất nhiều người biến thành cô nhi, rất nhiều người mất đi thân nhân. Chiến tranh cũng là vì lợi ích, nhưng vì lợi ích nhưng phải hy sinh tánh mạng của người khác, này là bực nào tàn khốc một sự kiện. Ngươi nói không sai, ta vô cùng chán ghét chiến tranh. Đáng ghét hơn cường quyền. Còn lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ của ta đã bị không biết tên cường đại thế lực mang đi, vì bọn họ công tác. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào. Không sai, khi còn bé ta, đúng là rất hy vọng có thể trở thành một danh hồn sư. Thế nhưng là, ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cảm giác không phải là bởi vì cha mẹ ly khai mang tới bất đắc dĩ chứ. Liên bang một mực tôn trọng ngang hàng, tự do, thế nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn chưa có cũng chưa từng có ngang hàng cùng tự do xuất hiện. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngươi hy vọng chúng ta cái thế giới này là dạng gì chứ? Đường Vũ Lân cười khổ nói, kỳ thật chính ta cũng không biết, đây là lời nói thật. Ta cũng không có gì cao xa lý tưởng, ta chỉ là hy vọng, có thể trợ giúp người nhiều hơn giảm thiếu một ít thống khổ. Long Vũ Tuyết nói, ngươi đã làm rất khá, lần trước thâm nguyên vị diện xâm lấn, nếu như không phải là ngươi, có lẽ huyết thần quân đoàn chúng ta đã ngăn cản không nổi, hiện tại vực sâu đại quân đã xâm lấn liên bang. Đây mới thực sự là đáng sợ sinh linh đồ thán. Tuy rằng người khác không biết nói, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là anh hùng, ngươi là cứu vớt liên bang anh hùng. Đường Vũ Lân bật cười nói, có làm hay không anh hùng với ta mà nói không sao cả, ta hiện tại chỉ có mấy tâm nguyện, tìm về cha cha, mẹ mẹ. Xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn tổng bộ, sau đó. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Sau đó cái gì? Long Vũ Tuyết tuy rằng đoán được một ít, nhưng như cũ nhịn không được hỏi lên, mà những lời này hỏi ra về sau, nàng liền có chút hối hận rồi. Sau đó ở chung với nàng, có cái nhà. Ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên ôn nhu. Đúng, hắn thật sự thầm nghĩ có cái nhà, đây chính là hắn mơ ước lớn nhất. Có thể cùng yêu người, cùng cha mẹ, thậm chí là sau này bọn nhỏ cùng một chỗ. Hai tròng mắt của Long Vũ Tuyết lập tức trở nên mơ hồ. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn sương mù. Cố gắng hết sức bất kể nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn vẫn còn có như thế yêu ớt một mặt, nhưng tại thời khắc này, trong lòng nàng khác thường không có ghen ghét, mà là sung lòng tràn đầy đau. Nàng tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn, giờ này khắc này, trong lòng nàng nghĩ, dĩ nhiên là chỉ có đem chính mình ôn hòa truyền đưa cho hắn, nàng thật nhớ nói với hắn, nếu như người đó không thể cho ngươi một cái ra, ta nguyện ý cho ngươi. Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết ôm có chút ngây ngẩn cả người, thế nhưng ngay tại giây phút này, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy tùy theo nổ lên. Cơ hồ là không chút lựa chọn, Đường Vũ Lân một tay ôm Long Vũ Tuyết, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh dâng lên, một cái bay vọt liền đã rơi vào một cái cồn cắt đằng sau. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang, từ đằng xa trên mặt biển truyền đến. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy lỗ tai lập tức trở nên vù vù đứng lên, chung quanh thanh âm khác đều biến mất theo. Ngay sau đó, ở bên cạnh bọn họ cồn cắt bỗng nhiên hóa thành đầy trời cắt vàng, kịch liệt sóng xung kích, trực tiếp đụng vào trên thân bọn hắn. Phản ứng của Đường Vũ Lân thật nhanh, cả người vảy màu vàng lập tức phụ thể, đồng thời dùng thân thể của chính mình che lại thân thể của Long Vũ Tuyết. mượn nhờ sóng xung kích xông tới, toàn bộ người bay vụt dựng lên, hướng so sánh địa phương xa rơi đi. Thay đổi người bình thường, tại đây tựa như dễ như trở bàn tay giống vậy sóng xung kích trước mặt, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xé nát. Nhưng Đường Vũ Lân hạng gì thân thể tố chất, loại trình độ này trùng kích, với hắn mà nói cũng chính là một cỗ lực đẩy cực lớn mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cùng Long Vũ Tuyết nhưng đều thấy được ngập trời gợn sóng. Trong nháy mắt này, trong tầm nhìn của bọn hắn cảnh tượng là phi thường kỳ dị, dường như bầu trời biến thành hải dương, mà bọn hắn đang tại hải dương phía dưới trống trải trong thế giới bay. Đường Vũ Lân sau lưng Hoàng Kim Long Dực mở ra, mượn sóng xung kích lực đẩy đột nhiên vũ, mang theo Long Vũ Tuyết tuyển như mũi tên bình thường bay về phía trước bán. Thế nhưng là, cái kia đầy trời sóng cả nhưng tới quá đột ngột, bao trùm phạm vi cũng quá lớn, đúng là vẫn còn từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng nện ở trong đó. Lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt lặng yên không tiếng động xuất hiện, tại nước biển rơi xuống lập tức, liền đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Long Vũ Tuyết giật mình phát hiện, nước biển chung quanh vậy mà không thể xâm nhập mảy may, mà ở trên trán của Đường Vũ Lân, không biết cái gì lúc sau đã nhiều một cái tam xoa kích bộ dáng ký hiệu, phù văn, ký hiệu, phù văn, ở giữa, màu lam nhạt như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân mình cũng đồng dạng có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn ứng biến. Hoàng Kim Long Dực lần nữa đập dùng, kéo theo thân thể của bọn hắn vọt ra khỏi mặt nước, thăng nhập không trong. Thân thể cũng không có bị nước biển xâm nhiễm. Lúc này ánh mắt của Đường Vũ Lân đã kinh biến đến mức phong mang tất lộ, khi trước không biết giải quyết thế nào cùng mềm yếu không còn sót lại chút gì. Sơ suất, mới vừa tình cảm chấn động quá kịch liệt, dùng còn như mình nguyên bản hẳn vô cùng nhạy cảm tinh thần lực cũng không thể phát hiện tràng nguy cơ này đến. Cái này cố nhiên là vì nguy cơ cũng không phải trực tiếp tác dụng trên người chính mình, nhưng lại đúng là không nên a. Giờ này khắc này, trong biển rộng nguyện giống như là biển gầm nhấc lên tầng tầng sóng lớn, xa xa chỗ hạch tâm, có thể thấy rõ ràng, biển rộng ở giữa, kịch liệt trong tiếng nổ vang, sóng năng lượng khủng bố trong không khí không ngừng nổ vang. Không trung có vô số mảnh vỡ đang tại như ẩn như hiện hào quang màu tím thấm trong lần nữa nghiền nát. Trong biển rộng càng thêm một cái đường kính vượt qua 1000 mét cự xoáy nước lớn, hào quang màu tím thấm như ẩn như hiện. Chương 1220, nguy cơ tập kích. Định trang hồn đạo pháo đạn. Chỉ có định trang hồn đạo pháo đạn mới có như thế lực tàn phá kinh khủng a. Hơn nữa cái này hẳn vẫn là cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, bằng không mà nói, uy lực tuyệt đối không có khủng bố như thế. Một chiếc đua ở trong bến cảng hắc cấp chiến liệt hạm trực tiếp bị cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích thành mảnh vụn. Xa xa còn có hai chiếc tử cấp hộ vệ hạm bị sóng lớn lật tung. May mắn, nhóm chiến hạm đố cũng không tính quá dày đặc. Tập kích. Thậm chí có người tập kích liên bang hạm đội, hơn nữa còn là dùng cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn tập kích. Trong liên bang hạm đội, kể cả có hồng cấp mẫu hạm, hắc cấp chiến liệt hạm, tử cấp hộ vệ hạm, hoàng cấp pháo hạm cùng bạch cấp tuần la hạm này mấy loại lớn. Đồng cấp bậc chiến hạm cũng có bất đồng lắp ráp. Nhiều loại chiến hạm tạo thành nhóm chiến hạm, dùng mẫu hạm làm hạch tâm. Lúc này, đậu sát ở Thiên Hải thành phụ cận hải vực, chừng 3 cái mẫu hạm chiến đấu quần, mà toàn bộ liên bang cũng không quá đáng chỉ có 6 mẫu hạm chiến đấu quần mà thôi. Này 3 cái mẫu hạm chiến đấu quần đều là không lâu sau đó hướng mặt khác hai phiến đại lục phát động chiến tranh chuẩn bị. Tất cả đều là cao cấp nhất phân phối. Ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà sẽ có người dám can đảm phát động tập kích, hơn nữa, còn là trực tiếp vận dụng cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn loại này cấm kỵ vũ khí. Trong lúc nhất thời, nước biển lao nhanh, tựa như tận thế một dạng đánh thẳng vào bờ biển, trong biển rộng, càng là bung ra mãnh liệt cơn bão năng lượng. Đường Vũ Lân ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện là đã từng tự mình bị qua cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy năng. Cho nên sâu đậm biết rõ loại nhân này nghiên cứu ra được đỉnh cấp vũ khí đáng sợ đến cỡ nào. Mà cái kia thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ cùng phần đông Sử Lai Khắc Học Viện đỉnh các cường giả đỉnh cao đều ngăn cản không nổi. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật chỗ kinh khủng. Đã từng có nghiên cứu nhân viên đã từng nói qua, dựa theo bây giờ nghiên cứu khoa học tốc độ tiếp tục nghiên cứu đến đi, tổng có một ngày. Nhân loại sẽ diệt vong tại chính mình nghiên cứu ra công nghệ cao bên trong. Cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, từ lúc vạn năm trước cũng đã nghiên cứu ra được, nhưng chính thức bị nổ tung cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn số lượng ít càng thêm ít, tuyệt đối là chiến lược tính vũ khí trang bị. Loại này siêu cấp vũ khí một lần tại trong thời gian mấy nghìn năm đều chưa từng bị sử dụng. Mà Đường Vũ Lân tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm cũng đã tận mắt nhìn thấy hơn nữa thừa nhận uy lực hai lần rồi, vận khí này cũng không thể không nói là có chút nghịch thiên. Cùng trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy khiếp sợ bất đồng, lúc này Long Vũ Tuyết lại có một loại kiểu khác ôm ấp tình cảm. Trong tầm mắt, hết thảy tất cả tựa như ngày tận thế một dạng gào thét sóng biển, năng lượng kinh khủng phong bạo. Nhưng nàng lúc này lại ở một cái khuỷu tay có lực bên trong. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến trên người hắn tản ra đậm đặc khí huyết chấn động, cái kia hùng hậu khí huyết đang bay lên bên trong đưa nàng bao che ở bên trong, lại để cho ngoại giới là bất luận cái gì năng lượng trùng kích đều không thể thật sự rơi trên người hắn, chỉ có thể là từ chung quanh lướt qua. An toàn, ôn hòa, ôm trong ngực của hắn tựa như là một tốt nhất cảng tránh gió. Dường như chỉ cần có hắn ở đây, vô luận gặp được như thế nào tình huống đều không phải là vấn đề. Thời gian dài như vậy đến nay, một mực áp lực tại tâm tình của nội tâm tựa hồ có thể phóng thích, Long Vũ Tuyết thậm chí cảm giác được, mình ở quá khứ trả hết thể đều đáng giá. Loại cảm giác này rất rõ ràng, cũng tràn đầy làm cho người sảng khoái mùi vị. Nàng không nhìn nữa bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà là nhắm mắt lại, đắm chìm trong cái kia tràn ngập dương cương khí hơi thở nồng đậm huyết khí dao động bên trong, hai tay ôm thật chặt eo của hắn, tuy rằng cách Long Lân, có thể nàng thật rất tưởng liên tục như vậy, vĩnh viễn đều như vậy. Sau lưng hai cánh vỗ, tại ngắn ngủi quan sát về sau, Đường Vũ Lân lập tức mang theo Long Vũ Tuyết hướng xa xa bên cạnh bờ bay đi. Nơi đây không thể ở lâu. Liên bang mẫu hạm chiến đấu quân đột nhiên gặp được trình độ như vậy công kích, chỉ sợ toàn bộ đại quân đều sẽ vì thế sôi trào, kế tiếp Thiên Hải Thành đều bị phong tỏa, liền lại càng không cần phải nói trên bờ hết thể người khả nghi đợi. Một khi bị phát hiện, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Hết thể khả nghi đối tượng đều tất nhiên sẽ bị xâm nhập điều tra. Cho nên, tại khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Đường Vũ Lân mang theo Long Vũ Tuyết quay đầu chạy. Sóng thần như trước, hầu như cỏ rửa bên cạnh bờ tất cả kiến trúc, may mắn, bên cạnh bờ có đập lớn, chặn đại bộ phận trùng kích, cũng không có mang đến cho Thiên Hải Thành tổn thất quá lớn. Còi báo động chói tai tại Đường Vũ Lân bọn hắn hướng bên cạnh bờ bay vút đồng thời cũng đã vang lên. Trên mặt biển, đã bị sóng biển trùng kích đang không ngừng chập chờn nhóm chiến hạm ở bên trong, một chiếc tàu chiến hạm tất cả đều chống lên phòng hộ cháo, trong lúc nhất thời, phòng hộ cháo sặc sỡ lóa mắt. Tất cả chiến hạm phòng hộ cháo đều là màu trắng, chẳng qua là căn cứ chiến hạm đẳng cấp bất đồng, phòng hộ cháo cấp độ cũng có chỗ bất đồng, cảnh báo vang lên đồng thời, các loại quân sự radar đã bắt đầu toàn phương vị bao trùm. Một trận chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng lên không, còn có phần lớn cơ giáp từ trên chiến hạm bắn ra mà ra. Đường Vũ Lân tinh thần lực cường đại cỡ nào, hắn coi như là không dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được rung động này một màn. Cái này là liên bang lực lượng quân sự đáng sợ a. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cơ giáp chen chúc mà ra, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại lúc, thậm chí còn chứng kiến có bóng người màu đỏ lập lòe. Còn có một ít khung chiếc chiến đấu cơ lên không, trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm dặm hải vực toàn bộ bị radar bao phủ bên trong. Không bao lâu, liền đem toàn bộ tiến vào trinh sát phạm vi. Thật là đáng sợ, này mỗi một cái mâu hạm chiến đấu quần đều giống như một cái con nhím lớn tựa như. Hai chiếc tử cấp chiến hạm đã bị một lần nữa kéo lôi dậy, nhưng bị trực tiếp trúng đích. Hơn nữa không có bất kỳ phòng hộ chuẩn bị, chiếc kia hắc cấp chiến liệt hạm cũng đã triệt để chìm mất, chỉ có phần lớn mảnh vỡ ở trên mặt biển phiêu lay động. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm cảm khái cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy năng, hắn đã cảm giác được mình ở ra đa quét hình trong phạm vi rồi. Cuối cùng, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, suy cho cùng chỉ là nhân loại A. Ra đa phạm vi lớn quét hình là lập tức chạy, hắn loại này vận chuyển tốc độ cao tồn tại, không bị chú ý mới là lạ. Chí ít có trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng tập trung thân ảnh của hắn cùng Long Vũ Tuyết, bậy vụt về phía này. Cơ giáp còn không đáng sợ. Đường Vũ Lân bằng vào hoàng kim long dực của chính mình bạo phát lực, bỏ qua tuyệt đại bộ phận cơ giáp không có vấn đề gì cả. Đáng sợ chính là, trên bầu trời, đã có thời cơ chiến đấu đã tập trung vào bên này phương vị, bay vụt mà tới. Đường Vũ Lân mình chính là biết lái chiến đấu cơ, đối với chiến đấu cơ tốc độ tự nhiên là lại không rõ lắm. Một khi bị đuổi kịp, tưởng muốn thoát thân, cái kia là căn bản không thể nào. Đừng nói một hồn đấu la hắn. Coi như là một gã phong hào đấu la ở chỗ này, cũng không khả năng đối kháng liên bang quân đội lực lượng. Không thể như vậy chạy. Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa liền đã có quyết đoán, hắn mãnh liệt kéo một phát Long Vũ Tuyết, hai tay có lực ôm nàng tại ngực mình, bất thình lình động tác, thậm chí làm Long Vũ Tuyết cảm giác được thân thể bị siết chặt trong quá trình xuất hiện một hồi đè lên. Đường Vũ Lân có lực hai tay thu về đồng thời, sau lưng hắn Hoàng Kim Long Dực cũng đột nhiên thu vào khép, trên người sáng lên một ảm đạm tia sáng màu vàng, sau đó liền giống như sao băng rơi xuống đất vậy bay thẳng đến trên mặt đất đập xuống. Hắn vốn tại cao 100 mét không, trong chốc nhoáng này rơi xuống tốc độ dị thường kinh người, hơn nữa tại trên thân thể tia sáng màu vàng phụ trợ phía dưới, hạ xuống xu thế còn tăng lên trên diện rộng. Với anh, Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, nếu như không phải là Đường Vũ Lân ôm thật chặt nàng, càng dùng bản thân năng lượng bảo vệ được nàng, chỉ sợ lần này nàng sẽ bị chấn ngất đi thôi. Sau đó nàng cũng cảm giác được, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng manh. Rất nhanh thì sự khó thở rồi. Bản thân nàng cũng là hồn đế tầng thứ đấu khải sư, đang giật mình đồng thời, vội vàng điều động trong cơ thể hồn lực, lại để cho hô hấp của chính mình trở nên yếu ớt, đối với dưỡng khí tiêu hao giảm nhỏ. Lúc này nàng đã từ tiểu nhi nữ tâm thái trong khôi phục lại, lập tức ý thức được trước mắt bọn hắn đối mặt tình huống. Dùng đơn giản nhất từ ngữ để hình dung chính là, vạ lây. Vô luận là ai phát động lần tập kích này, bọn hắn với tư cách người đứng xem, hơn nữa ngay đầu tiên lên không, hay vẫn là hồn sư, đều nhất định sẽ trở thành đối tượng bị điều tra. Mà vô luận là nàng hay vẫn là Đường Vũ Lân, thân phận đều có thể nói là tương đối nhạy cảm, tuyệt đối không có khả năng lại để cho chính thức đi điều tra. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có chạy, không có thể bị quân đội liên bang bắt lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, tập kết đại quân Thiên Hải Thành, quả thực liền giống như là thiên la địa vong vậy, hầu như toàn diện bị ra đa bao trùm, dưới loại tình huống này muốn chạy trốn, quả thật là không thể tưởng tượng đấy. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân vẫn là lựa chọn đào tẩu, từ không khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh tình huống có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại hẳn là thâm nhập dưới đất đấy, dưới mặt đất chi bên trong tiến lên. Tuy rằng Long Vũ Tuyết không biết Đường Vũ Lân là như thế nào làm được, nhưng không thể nghi ngờ, đây là biện pháp tốt nhất. Trên bầu trời có thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp phong tỏa, còn có radar quét hình tập trung, chỉ có thâm nhập dưới đất mới có thể che đậy thông thường radar dò xét. Tưởng muốn điều động máy đo địa chấn radar không phải là dễ dàng như vậy, cần có thời gian, mà có chút thời gian, bọn hắn đã sớm chạy xa. Đường Vũ Lân phát động là Sơn Long Vương thân thể cốt năng lực, trọng lực khống chế. Chương 1221, độ khí. Bản thân Sơn Long Vương chính là thổ thuộc tính đấy. Bằng vào lực lượng cường đại nhảy vào dưới mặt đất, khi hắn mạnh mẽ thân thể dưới sự khống chế rất nhanh đào đất. Bởi vì phải bảo vệ Long Vũ Tuyết, hắn không danh tay được, chỉ có thể là dùng cánh bén biên giới sáng lập. Hắn bây giờ thân thể tố chất đã sớm siêu việt nhân loại tầng thứ, rất nhanh, bọn hắn liền chui vào sâu đạt mười mấy mét dưới mặt đất. Loại này chiều sâu, coi như là máy đo địa chấn ra đa tưởng muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn, lấy được kết quả sẽ tương đối mơ hồ. Bất quá, ở sâu dưới lòng đất tưởng muốn di động cũng không dễ dàng, phương diện tốc độ liền rất khó khăn rồi. Loại khi này, cường đại tinh thần lực đã mang lại vô cùng tác dụng trọng yếu, thân dưới mặt đất, bằng vào đối với thổ thuộc tính cảm giác, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được trong phạm vi nghìn mét xung quanh kết cấu dưới mặt đất, rất nhanh, đã bị hắn đã tìm được một cái mạch nước ngầm. Mang theo Long Vũ Tuyết chui qua, mặc cho mạch nước ngầm nước sông kéo. Tuy nói này mạch nước ngầm tốc độ chạy không vui, nhưng trong nước tiến lên tổng nếu so với ở bên trong bùn đất nhanh hơn nhiều lắm rồi. Cảm giác nguy cơ dần dần biến mất, Đường Vũ Lân cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay tại lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được ngực mình Long Vũ Tuyết có chút không đúng rồi. Mới vừa quá trình này kéo dài thời gian đã lâu, từ hướng xuống dưới đất, đã bị chấn động mãnh liệt, đến phía sau nghẹt thở, Long Vũ Tuyết vẫn luôn đang yên lặng thừa nhận. Nàng mặc dù là hồn đế tu vi, nhưng cường độ thân thể cùng Đường Vũ Lân kém quá xa, hồn lực điều tiết tuy có thể để cho nàng thời gian hơi dài nín thở, nhưng bây giờ hiển nhiên đã có chút vượt qua phạm vi này rồi. Nhất là đã bị mạnh như vậy chấn động, hơn nữa tâm thần chi lúc giữa biến hóa, đều đối với nàng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này, thân thể của nàng đã bắt đầu có chút cứng ngắt lại, thân thể sóng sinh mệnh rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Không được. Đường Vũ Lân giật mình đồng thời, đuổi vội cúi đầu hướng Long Vũ Tuyết nhìn lại. Bằng vào tử cực ma đồng, hắn nhìn thấy Long Vũ Tuyết lúc này hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy trong còn mang theo vài phần tím xanh, hiển nhiên là hít thở khó khăn dấu hiệu. Không dám thờ ơ, ở thời điểm này Đường Vũ Lân cũng không đoái hoài tới những thứ khác, vội vàng vừa cúi đầu, hôn lên Long Vũ Tuyết Phương trên môi, đem một cái tinh khí vượt qua. Bản thân hắn tu luyện huyền thiên công tiểu lấy sinh sôi không ngừng biết tên, hơn nữa hắn bản thể tông xuất thân cùng tu vi cường hãn, hai đại hạch tâm trong người hình thành tự mình tuần hoàn coi như là nín thở nửa thiên, chính hắn cũng sẽ không có vấn đề gì đấy. Được Đường Vũ Lân một hớp này tinh khí bổ sung, mới xem như đem Long Vũ Tuyết từ nguy hiểm biên giới dẫn theo trở về. Thân thể của nàng rõ ràng lỏng thêm vài phần, bộ ngực phập phồng cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Môi của nàng mềm mà hương thơm, Đường Vũ Lân nhưng chú ý không đi lên phẩm vị những thứ này, tăng thêm tốc độ, bằng vào trí nhớ, hướng của bọn hắn chô ở phương hướng di chuyển nhanh chóng. Dùng tinh thần lực vì mắt, quan sát đến mặt đất tình huống, rốt cuộc tìm được một cái tương đối vắng vẻ đường đi, mang theo Long Vũ Tuyết chui lên. Hai người dưới đất chui lên, tùy theo rời môi. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bản thân chật vật, lập tức lôi kéo Long Vũ Tuyết trốn tránh sang nhà cửa bên cạnh, đồng thời thu liễm bản thân hồn lực, để tránh bị cao cấp gia đa trong có chứa hồn lực dò xét trang bị phát hiện. Long Vũ Tuyết miệng lớn, miệng to thở hổn hển, nhưng đôi mắt đẹp nhưng vẫn đều nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân nhìn. Hắn hôn ta rồi, hắn vậy mà hôn rồi ta. Cho dù nàng biết đó là chuyện gấp phải tòng quyền, có thể giờ này khắc này, trong lòng của nàng nhưng tràn đầy nhộn nhạo cùng chập chờn. Hít thở khó khăn thống khổ, tại thời khắc này cũng sớm đã bị nàng quên như là bay vào lên chín tầng mây đi. Đường Vũ Lân vô vô trên người đất bùn, không có thể động dụng hồn lực, tưởng muốn đem những này đất bùn làm sạch sẽ cũng không dễ dàng. Mà lúc này, tiếng cảnh báo đã truyền khắp cả Thiên Hải Thành. Dùng chân suy nghĩ đều có thể đoán được, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thiên Hải Thành đều sẽ biến thành chế độ quân nhân, này với bọn hắn mà nói thế nhưng là chuyện cực kỳ phiền phức. Trước trở về rồi hay nói, Đường Vũ Lân mở ra hồn đạo thông tấn khí, thoáng sau khi do dự một chút, phát ra để cho mọi người tập hợp tín hiệu. Người không sao chứ? Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết hỏi. Long Vũ Tuyết lắc đầu, nàng không nói thêm gì, chỉ là để cho phần kia khắc thường đắm chìm tại chính mình đáy lòng. Chúng ta mau đi trở về, kế hoạch sợ rằng phải có biến hóa. Vô luận lần tập kích này là nhằm vào ai, chúng ta đều nhất định muốn ẩn nút. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Ừm. Lúc này, càng nhiều nữa dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra, một tiếng truyền khắp khắp thành kịch liệt nổ vang về sau chính là còi báo động chói tai. Khó tránh khỏi sẽ tạo thành khủng hoảng, trong lúc nhất thời, trên đường phố tất cả mọi người tỏ ra vội vàng. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết cũng thừa dịp hỗn loạn, rất nhanh quay trở về tới khách sạn. Được Đường Vũ Lân triệu tập, mọi người đã đều trở về. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Nhạc Chính Vũ nhìn xem Đường Vũ Lân cả người dáng vẻ chật vật, nhịn không được mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, không kịp nhiều lời, ta đã liên hệ rồi người của đường môn. Chúng ta phải chuyển gì? Mới vừa tại quân cảng bên kia, có người dùng cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn tập kích liên bang hạm đội. Một chiếc hắc cấp chiến liệt hạm bị đánh chìm. Trong thời gian ngắn Thiên Hải Thành sợ rằng sẽ thần hồn nát thần tính. Chúng ta cần phải tốt hơn ẩn nấp lên. Cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Nghe được cái tên này, Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác không biến sắc. Ban đầu ở Sử Lai Khắc Thành bị hủy thời điểm, bọn hắn liền đều suýt nữa tang sinh ra ở trong công kích khủng bố này a. Không nghĩ tới cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn vậy mà lại một lần xuất hiện. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Đa Tình Đấu La Tang Hâm từ bên ngoài đi vào. Tang Hâm nói, các ngươi cùng ta tới. Bọn hắn ở cái chỗ này vốn chính là thuộc về đường môn đấy, cho nên, bọn hắn tất cả và ở tư liệu đều là không tồn tại, được Tang Hâm dẫn dắt, theo khách sạn phía sau một cái đường ống. Bọn hắn lần nữa tiến vào thế giới dưới lòng đất. Bất quá, cùng Thiên Đấu Thành so sánh với, nơi đây liền đơn sơ rất nhiều, dưới mặt đất chỉ có một có chút u ám tị nạn sở. Sử Lai Khắc Thất Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ, hơn nữa Huyết Long tiểu đội thành viên, đều lần lượt bị chuyển xuống. Một giờ ngắn ngủi, mọi người đã hoàn thành tập kết. Chính như Đường Vũ Lân sở liệu, lúc này Thiên Hải Thành đã tuyên bố tiến hành chế độ quân nhân, hơn nữa tìm tòi khắp thành tên du côn. Hơn nữa đối ngoại phong tỏa tin tức, ngoại trừ Thiên Hải Thành bản thân ra, không cho cái này đã bị tập kích tin tức quá bên ngoài khuyết trương. Rất nhanh, tin tức truyền về. Quân đội triển khai toàn diện tìm tòi, vận dụng các loại lớn dò xét trang bị, trong Thiên Hải Thành, hết thể tam hoàn trở lên hồn sư đều cần phải bị quân đội nghiêm khắc kiểm tra, dùng xác nhận thân phận. Mà Đa Tình Đấu La mang về một cái để cho Đường Vũ Lân suy nghĩ sâu xa tin tức, dựa theo trước mắt quân đội điều tra tình huống đến xem, phát động này nảy sinh tập kích, là tới từ ở Tinh La Đế quốc bí mật bộ đội. Điều đó không có khả năng. Đường Vũ Lân quả quyết nói ra, Tinh La Đế quốc nếu như quyết định hợp tác với chúng ta, làm sao sẽ ở thời điểm này trở nên gay gắt mâu thuẫn? Cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn tuy uy lực phi phàm, nhưng trong thực tế, đối mặt một cái mâu hạm chiến đấu quần, ít nhất tại phá hủy phương diện, chỉ là một phát pháo đạn, căn bản không đủ để làm được cái gì. Ngược lại càng làm cho liên bang đối với bọn họ sinh ra cựu hận, thậm chí sẽ để cho chiến tranh sớm ra biên. Hơn nữa, tưởng muốn vận chuyển một mai cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn đến liên bang, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là tại Thiên Hải Thành. Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhẹ gật đầu, chúng ta đều hiểu tập kích hầu như không khả năng là Tinh La Đế quốc phát động, nhưng quân lại vừa không nghĩ như vậy. Một chiếc tàu chiến đấu giá thành đắt đỏ, lúc này quân đội nhất định là sôi trào khắp trốn, tất cả ngoi đầu lên đều chỉ hướng Tinh La Đế quốc phương diện. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, nếu như không phải là Tinh La Đế quốc, sẽ là ai chứ? Có phải hay không là Thánh Linh Giáo? Tang Hâm trầm giọng nói, ta cũng cho rằng là Thánh Linh Giáo khả năng có thể lớn, nhưng căn cứ trước mắt quân đội tin tức bên kia truyền đến nhìn, không có phát hiện giữ gì cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ tình huống, ngược lại là đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, tập kích đến từ chính Tinh La Đế quốc quân đội. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, có phải hay không là có người cố ý dẫn đạo? Chương 1222, ứng đối. Tang Hâm trầm giọng nói, khó mà nói. Nhưng tập kích xác thực tổn thất nặng nề, trước mắt chúng ta lấy được hữu hiệu tin tức chính là, chiếc kia tàu chiến đấu lúc ấy đang tại kiểm tra tu sửa, trên chiến hạm chỉ có trụ cột nhân viên sửa chữa, cho nên, nhân viên tổn thất tương đối nhỏ, đại ước chừng hơn 200 người bỏ mình. Nếu như là mãn biên nhân viên đáo vị lời nói, đây chính là sẽ vượt qua 3.000 người đấy. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, chẳng lẽ là quân đội tự biên tự diễn hay sao? Tang Hâm lắc đầu, không. Không biết. Giá quá lớn. Chiếc này hắc cấp chiến liệt hạm đúng là thuộc về ưng phái khống chế, một chiếc chiến đấu hạm giá trị chế tạo chi ngầm cao, tuyệt không phải là ưng phái nguyện ý thừa nhận. Cho nên, công kích giả nhất định một người khác hoàn toàn, mà có thể vận dụng cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn phát động tập kích, tưởng tới cũng liền chỉ có những người kia. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước tính quan kỳ biến đi. Nếu như chuyện này là vì cố ý dẫn phát mâu thuẫn, lại để cho chiến tranh mau chóng bắt đầu. Như vậy, nhất định sẽ có người ở đằng sau trợ giúp, mau chóng lại để cho tập kích chuyện này lên men, về mặt dư luận chế tạo thành thế. Ngài và Tinh La, đấu linh hai bên liên hệ rồi sao? Chúng ta trước xác nhận không phải là bọn hắn phát động tập kích mới tốt. Long Vũ Tuyết ở một bên nói, chuyện này rất khó nói, coi như là Tinh La Đế quốc cùng đấu linh đế quốc phát động tập kích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thừa nhận đi. Trong lúc nhất thời, tầng hầm ngầm hãm vào trong trầm mặc. Nguyên Ân Dạ Huy hỏi Miện Hạ, chuyện này có ảnh hưởng hay không chúng ta tiến về trước đấu linh đế quốc? Tang Hâm nhẹ gật đầu, nhất định sẽ có ảnh hưởng, hải vực bị toàn diện phong tỏa, thuyền của chúng ta tưởng phải ra khỏi biển tuy rằng cũng được, nhưng bị phát hiện khả năng gia tăng thật lớn. Chỉ sợ phải chờ một chút. Nhưng mà, nếu như bên chúng ta chờ đợi, mà bên kia liên bang lại nhanh hơn chiến tranh tốc độ, rất có thể sẽ không kịp. Trừ phi, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trừ phi chúng ta có thể trong vòng thời gian ngắn chứng minh, lần tập kích này cùng Tinh La, đấu linh hai nước không quan hệ, chuyển di công chúng cùng liên bang ánh mắt, chứng minh đây là một trận vu oan giá họa. Nhạc Chính Vũ cau mày nói, thân phận của chính chúng ta cũng đã rất nhạy cảm, liền điều tra đều không có biện pháp đi làm, lại làm sao có thể làm được chứ? Đường Vũ Lân trong phòng đi qua đi lại, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng là lông mày nhíu chặt. Vốn hết thể đều kế hoạch thật tốt, biến hóa bất thình lình lại làm cho kế hoạch rất có thể sẽ bị phá vỡ, do đó không cách nào ngăn cản chiến tranh bắt đầu. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Vũ Tuyết, thân phận của chúng ta không thể bại lộ, nhưng nếu như chúng ta này đây chúng ta huyết thần quân đoàn danh nghĩa chứ? Huyết thần quân đoàn là bí mật quân đoàn, chỉ có liên bang cao tầng biết rõ. Nhưng mà, huyết thần quân đoàn cũng là liên bang quân đội, thậm chí ngang nhau chức vị cấp bậc cao hơn. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vũ Tuyết, ngươi liên lạc một chút quân đoàn bên kia, xin bọn họ phối hợp chúng ta xuống. Ta cùng Minh Kính Đấu La Miện Hạ nói. Được. Tựa hồ đối với yêu cầu của Đường Vũ Lân nàng cho tới bây giờ đều là ủng hộ vô điều kiện đấy, lập tức không do dự chút nào đáp ứng một tiếng, đến phía trên đánh hồn đạo thông tấn rồi, tầng hầm ngầm là không có tín hiệu. Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân, Vũ Lân, ngươi cũng không nên liều lĩnh a. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, hiện tại chỉ có thể là hỏa trung thủ lật rồi. Bằng không mà nói, biến hóa to lớn như thế, sẽ để cho cố gắng của chúng ta uổng phí. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho chiến tranh quá sớm bắt đầu. Bọn hắn không là muốn trợ giúp sao? Như vậy, chúng ta cho bọn hắn đến chuyển di ánh mắt. So với việc Tinh La, đấu linh hai nước mà nói, dân chúng cừu hận nhất đấy, hay vẫn là những cái kia nhiều lần khởi xướng tập kích khủng bố thánh linh giáo tả hồn sư. Lão đại, ngươi có chứng cứ? Tạ Dài hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai, bất kể là ai làm chuyện này, từ giờ trở đi, liền đều là thánh linh giáo làm. Chứng cứ, sẽ có, vô luận là đến từ đâu, vô luận là thật là giả. Vu Hoan giá họa sự tình tiểu này, cũng không chỉ là bọn hắn mới có thể dùng. Cả Thiên Hải Thành tại một ít âm thanh đại bạo tạc về sau, đã hoàn toàn lâm vào trong không khí sốt sắng. Dân chúng đóng cửa không xuất ra, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ đều là lần thứ nhất cảm nhận được tùy thời có khả năng xuất hiện chiến tranh khí tức. Cho dù Đông Hải hạm đội vẫn luôn là đậu sát ở Thiên Hải Thành bên này đấy, nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, bọn hắn lại làm sao cảm thụ qua chiến tranh mùi vị a? Một ít âm thanh nổ vang, còn có suýt nữa nhảy vào thành phố sóng thần, đều bị để cho bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Người nhiều hơn là để ở nhà, người xem hồn đạo phát chương trình TV tin tức, tùy thời chú ý lần này sự thái tình huống phát triển. Căn cứ đã phát hiện manh mối biểu hiện, lần tập kích này rất có thể đến từ chính Tinh La Đế quốc bí mật bộ đội. Đối với cái này, liên bang tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Quân đội có quan nhân sĩ tỏ vẻ, như chứng cứ vô cùng xác thực, chắc chắn áp dụng càng thêm kịch liệt hành động trả thù. Tin tức nhiều vô số kể, ngoại trừ đối lần này tập kích giả tiến hành khiển trách ra, còn có chuyên gia phân tích chiến tranh phát sinh khả năng, cũng như tại liên bang cùng Tinh La Đế quốc phương diện binh lực đối lập, quân sự đối với điểm số tích vân vân. Tất cả tin tức, tựa hồ cũng tại lộ ra một cái tín hiệu, chiến tranh, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Đông Hải quân đoàn Liên hợp chỉ huy bộ. Liên hợp bộ chỉ huy thành lập còn chưa tới nửa năm, là hạm đội Bắc Hải, Đông Hải hạm đội cùng với bài danh liên bang thứ nhất hải thần hạm đội tại Đông Hải sau khi tập trung mới thành lập đấy. Liên hợp chỉ huy bộ phạm vi quản hạt kể cả 3 hạm đội cùng với 3 hạm đội chỗ tập đoàn quân. Tổng số vượt qua 40 vạn quân nhân. Cả đấu la liên bang được xưng 100 vạn đại quân, trong đó, hải quân tổng binh lực 300.000, mà ở trong đó, liền tụ tập hơn một nửa hải quân. Có thể nói, trước mắt xây dựng ở trong Đông Hải quân đoàn liên hợp chỉ huy bộ quản hạt lấy cả đấu la liên bang gần như một nửa quân sự lực lượng. Lúc này, liên hợp trong bộ chỉ huy một bầu không khí nghiêm nghị, chủ vị, đoan tọa chứ một tên mũi cao mắt sâu sắc mặt trầm ngưng, vai vượt qua 3 viên tướng tinh láo giả. Khí tức của nó như vực sâu như ngục, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, toàn bộ trong bộ chỉ huy bầu không khí áp lực, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính trên thân vị này. Ngồi ở bàn dài hai bên các vị quân nhân, không khỏi là tướng tinh lấp lánh quân đội cao tầng, thiếu tướng quân hàng người, chỉ có thể kính cùng ghế hạng bét. Khi hắn hạ vị trí đầu não hai vị, càng giống như hắn, cũng là thượng tướng quân hàm. Có thể dù là đều là thượng tướng, tại khí tràng bên trên, bọn hắn nhưng yếu nhược nhiều lắm. Dựa theo đấu la liên bang quân chức, ngoại trừ liên bang nguyên soái treo đại tướng quân hàm ra, thượng tướng cũng đã là cấp bậc cao nhất rồi. Mà căn cứ chức vụ bất đồng, dù là đều là thượng tướng, cũng sẽ có chia cao thấp. Không hề nghi ngờ, có thể ở chỗ này ngồi ngay ngắn chủ vị, tự nhiên là quân đội tối đỉnh đỉnh cao tầng. Cũng là đương kim liên bang dậm chân một cái tứ hải rung động đại nhân vật. Tổng chỉ huy, căn cứ trước mắt tất cả tình huống biểu hiện, đều đã tập trung vào phát động tập kích giả có thể tới từ ở Tinh La Đế Phương. Trước mắt chúng ta đã triển khai toàn diện trinh sát, tìm tòi hết thể nhân vật khả nghi. Ngồi ở dưới tay vị một tên thiếu tướng cung kính nói. Tinh La Đế Quốc. Ngồi ở chủ vị tổng tư lệnh sắc mặt lạnh lùng, trong nhãn thần nhưng thêm mấy phần giễu cợt, ánh mắt từ bàn dài hai bên các quân quan trên mặt đảo qua. Là của các ngươi ai quy thấp, vẫn còn là vũ nhục sự thông minh của ta. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn có mục đích tính đấy, tốt. Các ngươi ngược lại là nói cho ta biết, Tinh La Đế Quốc ở thời điểm này hướng chúng ta phát động tập kích, mục đích tính ở đâu. Còn nữa, vì cái gì bị tập kích trước kia tàu chiến đấu vừa vặn tất cả nhân viên đều không ở, bọn hắn cũng quá sẽ chọn lựa đi. Lao tử, chiến hạm là của ngươi, ngươi nói một chút. Tổng tư lệnh hướng xuống vị trí đầu não một vị thượng tướng nói ra. Vị này thượng tướng sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, một chiếc hắc cấp chiến liệt hạm giá trị hạng gì ngẩng cao, cho dù là đang không có lắp đạn dưới tình huống, tưởng muốn kiến tạo như vậy một chiếc tàu chiến đấu cũng là con số trên trời. Thân là Bắc Hải quân đoàn mới vừa đến nhận chức không lâu quân đoàn trưởng, đã từng là liên bang quân bộ tổng tham mưu phó bộ trưởng Từ Dương Vân thượng tướng, tâm tình lúc này tuyệt đối không chỉ dùng để không xong là có thể hình dung. Nghiêm tra, phải nghiêm tra, vô luận là ai, tra đến cùng. Từ Dương Vân liền trực tiếp vô bàn. Tổng tư lệnh nhìn xem hắn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, chuyện này xác thực muốn nghiêm tra, đầu tiên, từ tự tra làm lên. Chịu trách nhiệm hạm đội liên hợp ngành ra đa chính là vị tướng quân nào? Ngồi ở phía sau vị trí một tên sắc mặt có chút tái nhợt thiếu tướng đứng lên, được rồi chào theo nghi thức quân đội, báo cáo tổng tư lệnh, là ta. Bắt lại. Tổng tư lệnh sắc mặt bình thản nói. Lập tức, hai tên thân hình bưu hán binh sĩ từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đem vị này thiếu tướng liền khung. Mà bắt đầu. Tổng chỉ huy, ta hoan uổng A. Này không có quan hệ gì với ta A. Thiếu tướng lập tức luống cuống, đối với cái này vị chỉ huy trưởng thiết huyết, hắn nhưng là biết rất rõ ràng, này nếu như bị bắt đi, chính mình thì xong rồi. Không làm tròn trách nhiệm, liền hai chữ này đã đủ định ngươi đắc tội, mang đi, thẩm vấn. Tổng chỉ huy lời ít mà ý nhiều phán quyết vị này hình phạt. Trong lúc nhất thời, những tướng quân khác không tự chủ được tất cả đều ngồi ngay ngắn, ưỡn thẳng lưng, nhưng không ít người đều là cái trán đầy mồ hôi. Đã liền lúc trước vị kia mặt đỏ lên Bắc Hải quân đoàn trưởng sắc mặt của Từ Dương Vân thượng tướng cũng là biến đổi. 8. Chương 1223, bắn chết ngươi. Cuối cùng, đã đến tướng quân cấp bậc này, coi như là thượng cấp tưởng phải xử trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng trước mắt ngồi ở chủ vị này nhưng không giống với, hắn mặc dù chỉ là thượng tướng, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, có đôi lúc, hắn thậm chí muốn so với liên bang nguyên soái quyền uy đều càng lớn, hơn bởi vì, hắn có mấy cái đủ để chấn nhiếp toàn bộ liên bang thân phận. Hải thần quân đoàn trưởng, chiến thần điện địa chủ, cực hạn đấu la. Này ba thân phận vô luận là cái nào, bày ra đều là liên bang tối đỉnh đỉnh tồn tại A. Hung chi nặng hơn chức vụ tụ tập cùng kiêm. Vị này tổng tư lệnh càng là đương kim quân đội ưng phái đại biểu nhân vật một trong, nhưng dù là đồng dạng là ưng phái, cũng chia làm bất đồng phe phái. Vị này tuyệt đối là cường ngạnh nhất nhất phái. Vô luận là ai, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, dám can đảm tập kích hạm đội liên hợp người, phải giết, tra đến cùng. Báo cáo. Đúng lúc này, một tên cảnh vệ viên ở ngoài cửa hô lớn. Tổng tư lệnh sầm mặt lại, chuyện gì? Cảnh vệ viên bước nhanh vào, nghiêm hành lễ, báo cáo tổng tư lệnh, bên ngoài doanh trại đã đến một đội quân trang kỳ lạ binh sĩ. Bọn hắn nói là liên bang tổng bộ đặc phái tới giám sát viên, biết được hạm đội bị tập kích, đặc biệt trước đến điều tra. Liên bang tổng bộ đặc phái giám sát viên. Trần Tân Kiệt sầm mặt lại, đem thủ lĩnh mang vào, ta ngược lại muốn nhìn một chút, liên bang là ai phái tới giám sát viên. Mặt khác các vị hạm đội liên hợp các tướng quân cũng đều có chút mạc danh kỳ diệu, liên bang phái giám sát viên. Chẳng lẽ nói, là đặc biệt nhằm vào hạm đội liên hợp bộ chỉ huy. Dựa theo quân đội quy định, nói như vậy đúng là sẽ có chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát tác chiến bộ đội đặc thù bộ môn tồn tại. Thế nhưng là, lần này hạm đội liên hợp quy cách không giống với A. Hạm đội liên hợp tổng tư lệnh nhưng khi thay chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Ai dám phủ vị này dâu hùm? Nhất là tại bây giờ lúc này, vị này đang lúc nổi nóng, đây không phải là muốn chết sao. Dùng Trần Tân Kiệt tại quân đội địa vị, nếu thật là tìm lý do xử bắn một hai người. Vậy thật là không có ai dám lên tiếng. Không lâu sau, một tên thân mặc đồ trắng quân trang thanh niên tại cảnh vệ viên dưới sự dẫn dắt từ bên ngoài đi vào. Người thanh niên này thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, tướng mạo đường đường, rất có mấy phần uy nghiêm mùi vị, nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi, cả người màu tuyết trắng quân trang phẳng phiu không hề tuần này, trên bờ vai càng là khiêng một quả tướng tinh, khí khai anh hùng hừng hực. Đi theo ở cảnh vệ viên sau lưng đi vào chỉ huy bộ, cứ việc hiện ra tại trước mặt hắn đấy, chính là nhiều đến mấy chục vị tướng quân, nhưng hắn nhưng không động dung chút nào, bước nhanh đi đến trước mặt Trần Tân Kiệt 5 mét bên ngoài nghiêm, tay phải nắm tay, đập trước ngực. Hành một cái có chút đặc thù chào theo nghi thức quân đội. Làm Trần Tân Kiệt chứng kiến hắn này thân quân trang thời điểm, trong mắt hiện lên vẻ bừng tỉnh, nhất là khi hắn phải nhìn. Nữa vị này sở hành chào theo nghi thức quân đội về sau, càng là rõ ràng khinh bỉ nhìn người đến trước thân phận. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, chi quân đội này người lúc nào cùng giám sát bộ nhập bọn với nhau rồi. Ngài khỏe chứ, tôn kính quan chỉ huy, ta đến từ chính liên bang quân tổng bộ giám sát bộ, đặc phái viên, danh hiệu của ta là Huyết Long. Cùng đại đa số các tướng quân trong dự liệu buộc phát bất đồng, Trần Tân Kiệt thượng tướng tỉnh rủi nhìn lên trước mặt người tuổi trẻ này, trầm giọng nói, ngươi vì sao mà tới a? Huyết Long nói, chúng ta vốn cũng không phải chịu trách nhiệm giám sát hạm đội liên hợp, nhưng hạm đội liên hợp bị tập kích chúng ta hoài nghi cùng chúng ta chỗ điều tra chi hạng mục công việc có quan hệ, trước mắt Thiên Hải thành phong tỏa, đối với hành động của chúng ta có ảnh hưởng, cho nên chuyên tới để cầu kiến. Nếu như có thể, ta nghĩ cùng ngài một mình nói chuyện. Lời vừa nói ra, những tướng quân khác đám đại đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả như thật là liên bang giám sát bộ phái tới giám sát người của bọn hắn, đây không khỏi tới cũng quá nhanh, cuối cùng bạo tạc nổ tung mới vừa mới xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy thiếu tướng, đến tột cùng là đến từ đâu? Nhìn hắn có thể đang đối mặt hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt lúc rõ ràng cũng có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ cần điểm này, liền đủ để khiến bọn hắn vì thế mà choáng váng rồi. Cho dù là đang làm chư vị, cũng không phải ai đều có thể tại trước mặt vị hãn hải đấu lan này như thế tự nhiên. Trần Tân Kiệt nói, trước dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi, sẽ sau lại nói. Vừa nói, hắn phất phất tay, cảnh vệ viên đem Huyết Long mang xuống. Từ Dương Vân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, tổng chỉ huy, đây là nơi nào người? Thiếu tướng, trung tướng đám nhìn không ra thân phận của Huyết Long kia, nhưng tương tự thân là thiếu tướng, hắn đã hoàng kim biết rõ rất nhiều liên bang cơ mật, tự nhiên nhận ra một ít. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, hẳn không sai, chờ một chút ta hỏi một chút, nhìn xem là không phải đến từ bên kia. Nếu quả là như vậy, ngược lại là cùng chúng ta không có quan hệ quá lớn, nói không chừng bọn hắn còn có thể vì lần tập kích này cung cấp một ít manh mối. Từ Dương Vân gật gật đầu, nếu như là người ở đó, cũng không phải có thể lãnh đạm, bọn hắn đối với liên bang cống hiến thật lớn. Ta nghe nói, Trần Tân Kiệt giơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Từ Dương Vân cũng ý thức qua đến, ngồi đối diện với hắn, Đông Hải quân đoàn trưởng, mới vừa thăng làm thượng tướng Chu Minh thượng tướng cũng có chút không nghĩ ra được. Nhưng hắn cũng ý thức được, mới vừa này thân mặc đồ trắng quân trang thiếu tướng, thân phận phải cùng quân đội bí mật có quan hệ, chính mình mới vừa đã đến vị trí này, cho nên còn không có tiếp xúc đến. Được đưa tới một cái bên trong phòng tiếp khách, Huyết Long ở trên ghế salon ngồi xuống, quan sát bốn phía gian phòng này. Bên trong căn phòng bố trí không tính là xa hoa, nhưng cũng có thể nói là khảo cứu. Gỗ thật khắc hoa khung cửa, tất cả đều là gỗ thật chế tạo đồ dùng trong nhà, nhìn qua rất có vài phần mùi xưa cũ. Không giống như là một vị tướng quân văn phòng, ngược lại là như là báo văn hóa phương diện. Huyết Long nhắm lại hai con ngươi dưỡng thần, trong lòng suy tư về chính mình từ sau khi đi tới nơi này đủ loại biểu hiện, tự hỏi không có bất kỳ sơ hở về sau, lúc này mới an tĩnh nhập định. Không thể nghi ngờ, Huyết Long dĩ nhiên chính là Đường Vũ Lân, hôm nay tới đây, nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn vẫn là có tương đối nắm chắc, quan trọng nhất là, hắn không thể để cho tình thế dựa theo quân đội ứng phái kịch bản phát triển tiếp, bằng không mà nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn lớn mật đã đến, mang theo cùng bạn bè cùng chung đến đây. Trước khi tới, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ công tác. Liên hợp bộ chỉ huy hội nghị cũng không có lại tiến hành thời gian quá dài. Nhạc dạo đã định ra rồi, tra rõ. Nhất định phải tìm đến tên Du Côn. Mà liên bang phương diện, có quan hệ với lần này tập kích, cũng đã là nghiêng về đúng một bên chỉ hướng rất xa Tinh La Đế Quốc. Không hề nghi ngờ, ương phái dân chúng tỷ lệ ủng hộ chắc chắn trên diện rộng bay lên. Chiến tranh mùi khói thuốc súng đạo đã bắt đầu tràn ngập. Làm Trần Tân Kiệt đi vào chính mình phòng làm việc thời điểm, thấy là yên tĩnh ngồi yên ở đó, hô hấp đều Đường Vũ Lân. Hắn cái eo ưỡn lên thẳng tắp, tại màu trắng quân trang phụ trợ hạ tỏ ra khí khái anh hùng hừng hực. Từ lúc trước họp lúc lần đầu gặp mặt đến bây giờ, đã trải qua 4 giờ. Trần Tân Kiệt âm thầm gật đầu, không hổ là huyết thần quân đoàn người đi ra ngoài, không tiêu ngạo, không nóng nảy, khó trách bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thiếu tướng. Nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc là, hắn có chút không cách nào thấy rõ tu vi của Đường Vũ Lân, bỗng nhiên cảm giác được hắn hồn lực chấn động tựa hồ chỉ có 8 hoàn trở xuống, có thể tựa hồ trên thân hắn còn có cường thịnh hơn mặt khác năng lượng ba động tồn tại, bất đồng năng lượng có chút tối nghĩa, khó có thể tìm kiếm. Nhưng tinh thần ba động cũng tuyệt đối là không kém. Từ khí huyết chấn động cùng xương cốt trô rất nhỏ có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mặt này là chân chính thanh niên, dùng bằng chứng ấy tuổi, có thành tựu như vậy, là tương đối không tệ. Trong chỗ U Minh có xúc động, Đường Vũ Lân trong hơi thở thù, mở ra hai con người, vừa vặn đón nhận Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt bén ánh mắt. Tổng chỉ huy. Đường Vũ Lân lập tức đứng người lên, lần nữa hướng Trần Tân Kiệt chào một cái. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi tự giới thiệu thời điểm của ta phản ứng đầu tiên là cái gì không? Thanh âm của Trần Tân Kiệt có chút ấm lãnh. Đường Vũ Lân lắc đầu, không biết. Bắn chết ngươi. Đơn giản 4 chữ, từ Trần Tân Kiệt trong miệng nói ra, nhưng tựa như thật sự có một thanh hồn đạo xạ tuyến thương đã chĩa vào Đường Vũ Lân trên trán tựa như cảm giác. Chương 1224, thân phận của ngươi là giả dối. Cương đại tinh thần uy áp lập tức hàng lầm, chen ép Đường Vũ Lân có gan thở không nổi cảm giác. Dường như trước mặt chính là thao thiên cự lãng, vô biên vô hạn, muốn triệt để đem chính mình phá hủy thành mảnh vỡ. Tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân ngay lập tức sẽ đoán được người trước mắt này cực hạn đấu la phóng thích ra chính là tinh thần lĩnh vực. Nếu như không phải là lúc trước hắn từng tại quang ám đấu la long dạ nguyệt thả ra tinh thần lĩnh vực trong cảm thụ qua, lúc này chỉ sợ thật sẽ không có cách nào ngăn trở khả năng. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, đã đạt tới lĩnh vực cảnh tinh thần lực tiếp tục tăng lên, tuy rằng Đường Vũ Lân còn không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực tinh thần của chính mình, nhưng tại đối kháng phương diện đã không hề kém rồi. Tinh thần uy áp chỉ rằng có thời gian rất ngắn, Trần Tân Kiệt trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lĩnh vực cảnh, ngươi thậm chí có lĩnh vực cảnh tinh thần lực. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, ở đối phương tinh thần lĩnh vực áp bách dưới, lĩnh vực cảnh của hắn tinh thần lực không giấu được. Đây có thể thật là có chút phiền toái, bị vị này cực hạn đấu la chú ý quá nhiều có thể không phải là chuyện tốt tình. Vị này chính là đương đại chiến thần điện điện chủ A. Trên mặt mình trang điểm mặc dù nhưng đã có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng bị một vị cực hạn đấu la chú ý quá mật thiết, lòi đuôi khả năng vẫn là tương đối lớn. Trần Tân Kiệt ánh mắt sắc bén như đao, nếu như nói ưng phái quân nhân mỗi người đều là một đầu diều hâu, vậy hắn thì nhất định là phần đông diều hâu trong ưng vương. Tại trước mặt hắn, đừng nói là thiếu tướng, coi như là cùng cấp bậc thượng tướng, cũng rất khó tại sự cường đại của hắn uy thế hạ chịu đựng. Nhưng trước mặt người thanh niên này lại lớn có vài phần đúng mực bình tĩnh. Trần Tân Kiệt khí tức như trước cường thế, nhưng trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Tiểu tử này hiển nhiên còn không đến 30 tuổi, không đến 30 tuổi liền có thể có được lĩnh vực cảnh tinh thần lực. Đây quả thật là mới nghe lần đầu. Dù là mình ở cái tuổi này thời điểm, cũng nếu so với cảnh giới của hắn sai rồi. Tinh thần lực tăng lên vẫn cùng hồn lực tăng lên không giống với, hồn lực tu vi tăng lên. Đôi khi còn có thể bằng vào phục dụng một ít thiên tài địa bảo đến tiến hành phụ trợ. Nhưng tinh thần lực nhưng là cần thật tích lũy cùng tu luyện, hơn nữa cần phải mạnh vô cùng thiên phú mới có trùng kích lĩnh vực cảnh khả năng. Hầu như không có thứ gì có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực, ít nhất tại đã biết trong thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực cũng liền lác đác vài loại mà thôi. Hơn nữa trước mặt cái tên này gọi tuổi trẻ của huyết long người, tinh thần tu vi trầm hậu, ổn trọng. Hiển nhiên không phải là mới vào lĩnh vực cảnh, mà là đối với lĩnh vực cảnh đã có lĩnh ngộ nhất định, cái này để cho Trần Tân Kiệt càng thêm kinh ngạc. Loại tầng thứ này tinh thần lực ý vị như thế nào hắn biết rõ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi này tương lai tất nhiên sẽ đi vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Với tư cách liên bang chân chính cao tầng, hắn chiến thần điện điện chủ vị trí thậm chí muốn so sánh với đem càng cao hơn một tầng, chiến thần điện đại biểu cho liên bang khống chế chiến lược mạnh nhất. Có một chút ngoại giới không biết bí mật tồn tại, thí dụ như, liên bang khống chế thần cấp cơ giáp chỉ biết phân phối cho chiến thần điện. Đây đều là một ít bí mật. Liên bang đối với chiến thần điện đưa vào to lớn, mỗi năm đều là con số trên trời. Vô luận liên bang nghị viện như thế nào nhiệm kỳ mới, chiến thần điện địa vị đều là vị nhưng bất động đấy. Ngoại trừ bên ngoài Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, thậm chí không có mấy người biết rõ chiến thần điện thực lực chân chính mạnh mẽ đến mức nào. Chiến thần điện 18 chiến thần, đây là ngoại giới biết toàn bộ tình huống. Ngươi là Trương Huyễn Vân bồi dưỡng ra được người kế nhiệm, hay vẫn là huyết nhất người thừa kế? Trần Tân Kiệt lạnh nhạt hỏi. Đường Vũ Lân nói, Tổng chỉ huy, ta lần này đến đây cũng không phải thảo luận cái vấn đề này. Có quan hệ với lần tập kích này, ngài không muốn nghe một chút điều tra của chúng ta sao? Chuyện của tôi. Trần Tân Kiệt lông mi trao lên, dám nói như vậy với chính mình lời người cơ hồ không có. Từ trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân, hắn cũng nhìn thấy một phần cường thế cùng tự tin. Tiểu tử, ngươi biết nơi đây là địa phương nào không? Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nơi này là ngài văn phòng. Trần Tân Kiệt cười lạnh một tiếng, thân phận của ngươi là giả dối, cái gì đặc phái viên, liên bang giám sát bộ căn bản không có khả năng phái người đến chỗ của ta. Trừ phi bọn hắn không muốn lan lộn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Tân Kiệt khí tức giang hồ sẽ đậm đà như vậy, đồng thời cũng thầm giật mình vị này ứng phái đại lao cường thế. Trước khi tới hắn đã đối với tính tình của Trần Tân Kiệt có thể hiểu rõ, tuy rằng vị này chính là ứng phái lĩnh tụ, nhưng cương trực không thiên vị, tuyệt sẽ không làm chút bị ổi mờ ám. Cho nên hắn kiên định muốn đi chuyến này. Huyết thần quân đoàn cũng không khả năng cùng giám sát bộ làm tới một chỗ đi. Cho nên, tại ngươi tự giới thiệu về sau, của ta phản ứng đầu tiên chính là muốn bắn chết ngươi. Lá gan ngươi không nhỏ a, lại dám lừa gạt được liên hợp chỉ huy bộ đến, hơn nữa rõ ràng còn có thể lừa dối quá quan nhìn thấy ta. Này coi như ngươi có chút bản lãnh, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tại Trương Huyễn Vân hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, Đường Vũ Lân nhưng như cũ tỏ ra thập phần ung dung ổn định, cũng không có bởi vì lời của hắn mà xuất hiện bất kỳ kinh hoàng biểu lộ. Ta đương nhiên biết, thân phận của ta là không thể gạt được ngài. Ngài cũng nhất định sẽ nhìn ra, ta cũng không phải đến từ cái gì giám sát bộ. Ta sở dĩ dùng giám sát bộ thân phận, chỉ là hy vọng có thể có được nhất cá diện gặp cơ hội của ngài mà thôi. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra. Ồ! Trần Tân Kiệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi như vậy, ta đã có thể đưa ngươi ra tòa án quân sự. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta biết ngài không biết. Nói đi, ngươi chỉ có một lần cơ sẽ thuyết phục ta. Trần Tân Kiệt đi đến ghế sofa châu ngồi xuống. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra, vị này quả nhiên như những gì mình biết như vậy, tại cường thế đồng thời cũng vô cùng lý trí, nhìn qua cố chấp bảo thủ, trên thực tế nhưng là giảo hoạt như hồ. Chính là hiện thời đứng đầu nhất đại năng một trong. Chính là cùng lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh, Truyền Linh Tháp Tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong, Đường Môn Đấu La Điện Điện chủ Vô Tình Đấu La ngang nhau tầng thứ tồn tại. Chuyện này ta chỉ có thể đối với một người ngài nói, nếu như ngài trong phòng này có bất kỳ nghe lén thiết bị, ta đề nghị ngài đóng cửa, đang mang liên bang tối cao cơ mật. Ta cũng là nhận được huyết nhất cùng Trương đoàn trưởng trao quyền, mới có thể nói cho ngài biết. Sắc mặt của Đường Vũ Lân trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt trầm ngưng. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, ta chỗ này không có bất kỳ nghe lén thiết bị, ta làm việc càng chưa bao giờ cần chứng cứ. Cho nên, ngươi cứ việc lớn mật nói ra là được. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều nhỏ nhẹ chấn động. Tổng chỉ huy, có quan hệ với Thâm Nguyên Vị Diện tồn tại tình huống chắc hẳn ngài nhất định biết rõ. Trước đây không lâu, trận kia xưa nay chưa từng có Thâm Nguyên triều tịch xuất hiện, phía quân bộ hẳn cũng đã nhận được tin tức xấu đi. Huyết thần quân đoàn chúng ta đã từng hướng quân đội cầu viện. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nhưng sau này rất nhanh lại giải quyết xong vấn đề, không phải sao? Cùng qua lại Thâm Nguyên triều tịch khác nhau ở chỗ nào? Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, có khác nhau phi thường lớn. Lần này tham dự vào Thâm Nguyên triều tịch. Hơn nữa không tiếc một cái giá lớn đi vào lối đi Thâm Nguyên vương giả vượt qua 10 vị, còn bao gồm đế cấp cường giả. Đáng sợ hơn là, đã liền vực sâu vị diện chi chủ, vị Thâm Nguyên thánh quân kia đều xuất thủ. Trần Tân Kiệt mãnh liệt ngồi ngay ngắn, chuyện này hắn thật sự không biết. Ít nhất huyết thần quân đoàn không có báo cáo, hoặc là trình lên nghị viện, bị liệt là tối cao cơ mật. Thâm Nguyên thánh quân. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, đúng, cho dù là tại 6.000 năm trước. Thâm Nguyên thông đạo mới vừa thành hình thời điểm đều chưa từng xuất hiện Thâm Nguyên thánh quân, lần này xuất thủ rồi. Huyết thần quân đoàn suýt nữa toàn quân bị diệt. Thâm Nguyên thánh quân đại biểu là cả Thâm Nguyên vị diện lực lượng. Điều đó không có khả năng. Trần Tân Kiệt quả quyết nói ra, dù sao cũng là hai cái vị diện ở giữa tranh đoạt, chúng ta lại là sân nhà, vị diện bản thân áp lực khiến cho vực sâu phương diện không thể nào mang đến nhiều cường giả như vậy. 8. Chương 1225, thuyết phục. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nếu như là nội ứng ngoại hợp chứ? Nếu như là không tiếc một cái giá lớn chứ? Nội ứng ngoại hợp. Đồng tử co rút lại, Trần Tân Kiệt ánh mắt lạnh như băng, từ đâu tới nội ứng ngoại hợp? Chẳng lẽ huyết thần quân đoàn các ngươi có trong quỷ sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, trong quân đoàn đương nhiên không có nội ứng, mỗi một vị có thể tiến vào huyết thần quân đoàn quân nhân đều là quyển kinh quá nghiêm khắc ô vương thẩm tra. Nhưng mà, có thể muốn có hủy diệt cả cái vị diện người, nhưng dùng các loại biện pháp đến gây xích mích này trận tai nạn lớn. Nếu như thâm nguyên triều tịch phá tan huyết thần quân đoàn chúng ta cách trở, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, mà một khi sinh linh đồ thán xuất hiện, từ đó có khả năng đắc lợi đấy, cũng chỉ có những người kia. Người nói là, ta hôn sư. Trần Tân Kiệt đối với tâm tình của Đường Vũ Lân rõ ràng xuất hiện nhất định được hòa hoãn, hiển nhiên là đối với lời của hắn thư thêm vài phần. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chính là bọn họ. Chúng ta cũng không biết ít tà hồn sư này là như thế nào lẻn vào, nhưng trong thâm nguyên thông đạo bộ phận phong ấn bị bọn hắn phá hủy một điểm, mà thâm nguyên vị diện phương diện, cũng chính là ta trợ lấy này một chút sơ hở, không tiếc giá cao cưỡng ép đột phá, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Trận đại chiến này liên bang phương diện cũng không rõ ràng lắm, nhưng trên thực tế, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là huyết thần đại trận toàn diện khởi động, chúng ta còn muốn mặt đối với thánh linh giáo cường giả đánh lén. Trong lúc nguy cấp, chúng ta đã nhận được đến từ chính vị diện quyền luyến, mới miễn cưỡng chặn lại lần này triều tịch, đưa bọn chúng chèn ép trở về. Nhưng cũng bởi vì như thế, quân đoàn lại có tổn thất không nhỏ, trọng yếu hơn chính là, những cái kia tà hồn sư thánh linh giáo tồn tại, giống như là một thanh lơ lửng trong không trung lợi kiếm, không biết lúc nào, bọn hắn thì sẽ một lần nữa cùng thâm nguyên vị diện cấu kết. Người chờ một chút. Trần Tân Kiệt đã cắt đứt lời của Đường Vũ Lân, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích tính. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, thâm nguyên vị diện như thế trăng tiếc giá cao tưởng muốn công kích chúng ta, mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì cái gì như thế vội vàng? Thâm nguyên vị diện hẳn cũng biết, tưởng muốn công chiếm cả đấu La Đại Lục không dễ dàng như vậy, một khi bọn hắn xông lại, tất nhiên sẽ được đến vị diện áp lực. Một cái không tốt, thì sẽ để cho hắn đám tổn thất nặng nề. Đường Vũ Lân nói, thâm nguyên vị diện một mực đều mơ tưởng thôn phệ chúng ta vị diện sinh mệnh năng, thản nói vô ích, từ căn nguyên đến xem, thâm nguyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động, có rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì chúng ta vị diện đang trở nên suy yếu. Nhân loại chúng ta quá độ đối với đấu La Tinh tiến hành khai phát, tài nguyên dần dần thiếu thốn, đây cũng là hiện tại ngài đại biểu ưng phái sở dĩ muốn phát động thế công, đi cướp đoạt tinh La, đấu linh hai nước tư nguyên nhân đi. Đồng thời, tinh cầu tài nguyên thiếu thốn, cũng dẫn đến cả cái hành tinh thăng bằng sinh thái lọt vào phá hư. Sử Lai Khắc học viện bị thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt, đồng thời hủy diệt, còn có thủ hộ lấy hoàng kim cổ thụ của hải thần các. Thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, hoàng kim cổ thụ đại biểu, chính là đấu La Tinh chúng ta cả cái vị diện sinh mệnh chi thụ, là đại tự nhiên hạch tâm. Nó bị hủy diệt, gần một bước đưa đến tinh cầu chỉnh thể tình trạng trở nên ác liệt. Vị diện chi lực giảm xuống, đây là thâm nguyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động cường đại thế công nguyên nhân căn bản. Bọn hắn liền là hy vọng thừa dịp chúng ta suy yếu, muốn đem chúng ta triệt để hủy diệt, thôn phệ. Do đó lại để cho thâm nguyên vị diện tùy theo thăng hoa. Nghe xong Đường Vũ Lân lời nói này, Trần Tân Kiệt có chút tâm thần chấn động cảm giác. Đúng a? Vì cái gì ưng phái phải ủng hộ chiến tranh, phải gấp phát động chiến tranh xâm lược Tinh La Đế Quốc cùng đấu Linh Đế Quốc? Cũng là bởi vì hiện tại liên bang tài nguyên thiếu thốn tình huống đã càng ngày càng rõ ràng. Mà liên bang cao tầng chế định kế hoạch, chính là thực dân. Không là ở đấu La Tinh thực dân, mà là đang tương lai không lâu, có thể hướng phía ngoài tinh cầu tiến hành thực dân. Liên bang bí mật nghiên cứu sở nghiên cứu ra loại nhỏ vũ trụ phi hành khí đã phát hiện một ít có thể khiến nhân loại ta sinh tồn tinh cầu. Nhưng tưởng muốn tiến hành sở tạc di dân, liền cần đại lượng tài nguyên tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hiện tại đấu La Đại Lục bên này tài nguyên đã không cách nào chèo chống như vậy nghiên cứu ra. Đây là muốn phát động trận chiến tranh này, tiến hành tài nguyên cướp đoạt nguyên nhân căn bản. Đối với Đường Vũ Lân vừa mới nói lời nói này, Trần Tân Kiệt xúc động rất lớn. Đường Vũ Lân tương đương với từ một cái cấp độ khác để giải thích trước mắt đấu La Đại Lục gặp phải tình huống. Sử Lai Khắc Thành bị tạc chuyện này, mặc dù không có liên bang phương diện trực tiếp ra tay, nhưng trong đó có chút ít ngầm đồng ý, bởi vì Sử Lai Khắc học viện địa vị thật sự là quá cao thượng rồi, thế cho nên bất luận cái gì chiến tranh đều tất nhiên sẽ phải chịu dùng Sử Lai Khắc học viện cầm đầu trung gian phái ảnh hưởng. Đây cũng là liên bang đi về hướng tương lai chướng ngại vật. Cho nên, một ít cấp tiến phái liền cùng có chút thế lực cấu kết, đã phát động ra một ít trận xưa nay chưa từng có tập kích khủng bố, đã tạo thành Sử Lai Khắc học viện triệt để hủy diệt, đường môn tổng bộ bị hủy tình huống. Trần Tân Kiệt có chính mình lý niệm, hắn lý niệm chính là hy vọng có thể tại lúc còn sống chứng kiến nhân loại chân chính bắt đầu sở tạt di dân, cho người của Đấu La Đại Lục loại tìm được càng nhiều nữa sinh tồn không gian, vì thế, coi như là trả giá hết thể hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng không biết, Sử Lai Khắc học viện bị hủy vậy mà lại dẫn đến cả cái vị diện tình huống chuyển biến xấu. Thâm Nguyên vị diện phát động một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì huyết thần quân đoàn nắm giữ một loại bí mật vũ khí, rốt cuộc có thể đúng nghĩa hủy diệt Thâm Nguyên sinh vật chỗ có chứa Thâm Nguyên năng lượng rồi. Này để cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, ý vị này nếu như bọn họ tiếp tục cùng nhân loại chiến tranh, cũng sẽ chân chính tiêu hao. Tương lai nếu như không cách nào chiếm lĩnh Đấu La Tinh chúng ta, đang kéo dài tiêu hao về sau, Thâm Nguyên vị diện thậm chí có bị chúng ta phản công khả năng, thậm chí là hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Nếu như nói Đường Vũ Lân trước mặt phân tích chẳng qua là đả động Trần Tân Kiệt, như vậy, phía sau lời nói này nhưng cực đại trình độ xúc động thần kinh của Trần Tân Kiệt. Huyết thần quân đoàn nghiên cứu ra có thể hủy diệt Thâm Nguyên năng lượng vũ khí. Trên thân Trần Tân Kiệt lần nữa tóe ra cường đại tinh thần uy áp. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn cản tinh thần khí của hắn hơi thở, nhưng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta nghiên cứu ra được. Hơn nữa, ta có thể khẳng định là, nó vô cùng hữu hiệu. Lần này chúng ta cái gì chân thật chính ý nghĩa giết chết ba Thâm Nguyên vương giả, lại để cho vực sâu 108 tầng triệt để hủy diệt ba tầng. Trần Tân Kiệt dùng sức thở sâu, ánh mắt lấp lánh, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, Thâm Nguyên vị diện uy hiếp thật lớn đã tồn tại mấy nghìn. Nhiều năm, giống như là một cái mìn định giờ, khó trách bọn hắn sẽ phát động kích thước như vậy triều tịch, thật không nghĩ tới, huyết thần quân đoàn lại có thể nghiên cứu ra vũ khí như vậy, ý vị này, huyết thần quân đoàn bản thân địa vị chắc chắn tăng lên rất nhiều a. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem Thâm Nguyên vị diện năng lượng biến đổi thành sinh mệnh năng, mang cho Đấu La Đại Lục chúng ta tân sinh. Do đó giải quyết chúng ta ngày càng khô kiệt sinh mệnh năng vấn đề. Hô hấp của Trần Tân Kiệt trở nên ồ ồ thêm vài phần, ngươi nói đều là thật. Đường Vũ Lân nói, tin tưởng ngài một chắc chắn phương thức liên lạc với Trương đoàn trưởng, không bằng ngài hỏi một chút. Chuyện này cũng là hắn giấy phép đặc biệt ta có thể nói cho ngài biết. Đây cũng là huyết thần quân đoàn chúng ta tối cao cơ mật. Huyết thần quân đoàn vốn chính là do Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp bốn phương tạo thành. Trải qua mấy ngàn năm phát triển cùng tăng lên. Chiến thần điện vẫn luôn là chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận. Trần Tân Kiệt tại khiếp sợ ngắn ngủi về sau, ưu tư dần dần ổn định lại. Ngươi cùng ta nói những thứ này, cùng ngươi lần này tới trước mục đích có quan hệ gì? Trần Tân Kiệt trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, đồng bạn của ta cùng ta đám, hợp thành huyết long tiểu đội. Đúng là bị quân đoàn đặc phái ra đấy. Ta là đội trưởng của huyết long tiểu đội. Mục đích của chúng ta, chính là tìm kiếm tà hồn sư thánh linh giáo. Bởi vì, bọn hắn cũng đã biết rồi chúng ta cái kia bí mật vũ khí tồn tại sự thật. Mà tương lai, Thánh Linh Giáo chắc chắn trở thành đại địch của chúng ta. Chúng ta không hy vọng đang cùng Thâm Nguyên vị diện đại chiến thời điểm, lại bị người từ phía sau chọc trên một đao. Cho nên, một khi chúng ta phát hiện Thánh Linh Giáo tung tích, như vậy, quân đoàn đem không tiếc giá cao cùng Thánh Linh Giáo khai chiến, đem các loại bẩn thỉu ra hỏa triệt để rửa ráy. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó đi đối mặt vực sâu. Từ lý luận phân tích, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc ở thời điểm này là vô luận như thế nào đều khó có khả năng hướng liên bang quân đội phát động công kích, bọn hắn tại biết rõ lực lượng không bằng tình huống của chúng ta dưới, đối với trận chiến tranh này tất nhiên chỉ có sợ hãi, mà không phải khiêu khích. Như vậy, ở thời điểm này, khơi mào trận chiến tranh này đối với ai càng có lợi hơn chứ? Ngoại trừ lại để cho dư luận ủng hộ chiến tranh ra, một khi chiến tranh phát sinh, Thánh Linh Giáo tất nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa tử vong năng lượng. Cho nên, tuy rằng ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng đoán cũng có thể đoán được, lần này định trang hồn đạo pháo đạn tập kích quân hạm có quan hệ tới bọn hắn. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta, cho chúng ta một ít thời gian, để cho chúng ta tìm ra những thứ này tà hồn sư thánh linh giáo. Tìm được những thứ này hung thủ thật sự, tốt nhất là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được thánh linh giáo hang ổ. Xin lỗi, tối hôm nay điểm. Có chuyện đi ra.